Vạn Cổ Thần Đế chương 366 tới chương 387. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần dự định đến Tây Viện một chuyến, gặp cửu quận chúa. Hiện tại, thành viên vương tộc còn lại không nhiều, mà hắn cùng cửu quận chúa quan hệ cũng rất tốt. Trước khi đến Đông Vực Thần Thổ, Trương Nhược Trần chuẩn bị giao cho nàng một chút tài nguyên tu luyện, trợ giúp nàng trên con đường tu luyện đi xa hơn. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, không cần tự mình đến Tây Viện, an tâm ở lại học cung dưỡng thương. Ta sẽ điều động một vị ngân bào trưởng lão đến Tây Viện, đón cửu quận chúa đến nội cung học phủ. Ta có thể đặc biệt để nàng sớm trở thành nội cung học viên, cũng không cần trở về Tây Viện nữa. Ở bên trong cung học phủ, nàng sẽ có hoàn cảnh tu luyện tốt hơn. Lôi Cảnh nói. Đa tạ sư tôn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, đáp ứng. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không thích hợp rời khỏi Thiên Ma Võ Thành, chưa nói đến việc có thể lọt vào cao thủ Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma giáo ám sát hay không. Chính là huyết linh vương bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, cũng là một uy hiếp cự đại. Nếu gặp phải nàng, Trương Nhược Trần chưa chắc còn có vận khí tốt như vậy để đào tẩu. Đã như vậy, đệ tử xin cáo từ trước. Trở lại tu luyện phủ đệ, Trương Nhược Trần liền thấy Khổng Tuyên đang xếp bằng bên cạnh nhau. Nàng mặc một thân áo dài trắng tinh không tì vết, xếp bằng trên một tảng đá lớn màu trắng bóng loáng, cổng đôi cánh chim tản mát ra thất thải quang hoa, tóc dài từ đỉnh đầu rủ xuống trong nước. Khổng Tuyên đang tu luyện thập mạch kiếm ba. Mười ngón không ngừng biến ảo, không ngừng đánh ra. Theo quan sát của Trương Nhược Trần, nàng đã tu luyện thái âm mạch kiếm ba trong thập mạch kiếm ba đến nhập môn cảnh giới, chân khí rót vào đầu ngón tay, có thể đánh ra kiếm khí sắc bén, nhẹ nhàng đánh xuyên cự thạch ngàn cân cách đó 10 trượng. Trương Nhược Trần đứng sau lưng nàng, nhìn hồi lâu, khẽ gật đầu, nói, không sai, thời gian ngắn ngủi mấy tháng, liền có thể lĩnh ngộ được một tia chân lý của thập mạch kiếm ba, ngộ tính của ngươi thuộc hàng đầu. Chỉ khi cảnh giới càng cao, võ giả mới tu luyện võ kỹ càng nhanh. Khổng Tuyên hiện tại mới tu vi huyền cực cảnh, có thể tu luyện linh cấp thượng phẩm võ kỹ đến nhập môn, tự nhiên là tương đối lợi hại. Nghe thấy tiếng của Trương Nhược Trần, Khổng Tuyên mới biết có người đứng phía sau, lập tức đứng dậy. Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ vui sướng không thể che giấu, lập tức muốn quỳ xuống hành lễ với Trương Nhược Trần. Bái kiến chủ nhân. Trương Nhược Trần duỗi một cánh tay, lòng bàn tay tuôn ra một cổ thanh hư chân khí như từng sợi sương mù giữ Khổng Tuyên lại, nói, sau này gặp ta, đừng quỳ xuống nữa. Thế nhưng, Khổng Tuyên nói. Trương Nhược Trần nói, đây là mệnh lệnh. Tốt à, Khổng Tuyên nhẹ nhàng mím môi, đứng thẳng người lại, trong lòng càng thêm khâm phục Trương Nhược Trần, rõ ràng có thể nắm sinh tử của nàng, nhưng lại cho nàng càng nhiều tự do, căn bản không coi nàng như một nô bộc. Có thể gặp được Trương Nhược Trần, đối với nàng mà nói, thật sự là vận khí lớn. Chủ nhân, tu vi võ đạo của ngươi, đã đột phá đến thiên cực cảnh sao? Vào lần đầu tiên nhìn thấy Trương Nhược Trần, Khổng Tuyên có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng cường đại phát ra từ người Trương Nhược Trần. Đó là một cổ khí tức hùng hậu, như một tòa đại sơn không thể vượt qua, đứng trước mặt nàng. Khi Trương Nhược Trần đánh ra chân khí, nàng cảm thấy như nghẹt thở, cả người không thể động đậy. Hoàn toàn chính xác đã đạt tới thiên cực cảnh. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi cũng rất lợi hại, thời gian ngắn ngủi mấy tháng, liền đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn của huyền cực cảnh, củng cố thêm một thời gian, hẳn là có thể đột phá địa cực cảnh. Mặc dù Khổng Tuyên còn chưa đạt tới địa cực cảnh, nhưng với tu vi hiện tại của nàng, hoàn toàn có thể chống lại võ giả địa cực cảnh. Nếu nàng bộc lộ tu vi của mình, hoàn toàn có thể trở thành đệ nhất thiên chi kiêu nữ của huyền bản. Được Trương Nhược Trần tán dương, Khổng Tuyên vui mừng không xiết, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, nhẹ nhàng cúi đầu. Không thể không nói, Khổng Tuyên dáng dấp cực đẹp, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, đôi mày lá liễu, bờ môi óng ánh long lanh, mũi ngọc tinh xảo, da thịt trắng nõn như mỡ dê, không có một tì vết. Còn có hàng mi dài cong vút. Theo tu vi của nàng càng ngày càng cao, không chỉ dáng người phát triển hoàn mỹ hơn, mà khí chất cũng dần dần nổi bật, cho người ta cảm giác khuynh quốc khuynh thành. Với thiên tư trác tuyệt, dung nhan tuyệt mỹ của nàng, ai sẽ nghĩ nàng chỉ là một thị nữ bên cạnh Trương Nhược Trần. Khó trách Hoàng Yên Trần mỗi lần nhìn thấy Khổng Tuyên, ánh mắt đều rất bất thiện. Đừng nói là nàng, bất kỳ nữ tử nào nếu thấy bên cạnh vị hôn phu của mình có một mỹ nhân tuyệt thế như vậy làm thị nữ, sắc mặt cũng chẳng khá hơn chút nào. Khổng Tuyên như chợt nhớ ra điều gì, nói, chủ nhân, còn một việc, ta muốn bẩm báo ngươi. Ba ngày trước, một người thần bí đưa lão phu nhân đến võ thị học cung. Trương Nhược Trần nói, lão phu nhân nào? Chính là Lâm Phi nương nương của Vân Võ Quận Quốc, người thần bí đó nói nàng là mẫu thân của chủ nhân. Khổng Tuyên ôn nhu nói. Trong lòng Trương Nhược Trần mừng rỡ, không ngờ nhanh như vậy đã có tin tức về mẫu thân, nói, mẫu thân bây giờ ở đâu, mau dẫn ta đi gặp nàng. Khổng Tuyên thấy Trương Nhược Trần vui vẻ, trong lòng cũng mừng rỡ, nói, ngay tại tu luyện phủ đệ của chủ nhân, ta hiện tại sẽ dẫn chủ nhân đi gặp nàng. Xem ra Trương Thiên Khuê không gạt ta, mẫu thân quả nhiên được người cứu đi. Người thần bí đó, đoán chừng chính là A Nhạc. Trương Nhược Trần lập tức đi theo Khổng Tuyên, đến sân nhỏ nơi Lâm Phi ở nhìn thấy Lâm Phi, trái tim treo lơ lửng của Trương Nhược Trần cuối cùng cũng hạ xuống. Lâm Phi thấy Trương Nhược Trần trở về, tự nhiên cũng vui đến phát khóc, hai mẹ con ôm nhau. Sau đó, Trương Nhược Trần kể cho nàng nghe toàn bộ chuyện xảy ra trong hoàng cung, đương nhiên, bao gồm cả thảm án diệt môn Lâm gia. Nghe nói Vân Võ Quận Vương chết thảm, Lâm Phi đau xót muốn tuyệt, khóc thành tiếng. Nghe nói Lâm gia thảm tao diệt môn, Lâm Phi lại rơi nước mắt, nếu không có Trương Nhược Trần không ngừng rót chân khí vào người nàng, chỉ sợ nàng đã ngất đi. Nói ra sự thật, dù có chút tàn nhẫn, nhưng nàng sớm muộn cũng sẽ biết, đau dài không bằng đau ngắn, vì sao không nói cho nàng ngay bây giờ. Ít nhất hiện tại, Trương Nhược Trần còn ở bên cạnh nàng, có thể an ủi nàng. Đến khi Lâm Phi ngủ say, Trương Nhược Trần mới ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Giờ phút này, trời đã tối, trong không khí thổi gió nhẹ lạnh buốt. Trương Nhược Trần nhìn Khổng Tuyên vẫn đứng trong sân, đi tới, nói, thầy ta chăm sóc tốt mẫu thân, thời gian gần đây, nàng hẳn là sẽ rất đau buồn. Chủ nhân yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc tốt lão phu nhân. Khổng Tuyên nói. Trương Nhược Trần suy nghĩ một chút rồi nói, người thần bí đưa lão phu nhân đến võ thị học cung, có để lại lời nào cho ta không? Khổng Tuyên nói, hắn ngược lại có nói một câu, hắn nói, hắn đã rời khỏi thiên ma lĩnh, muốn đi tìm kiếm võ đạo cao thâm hơn, ân tình của ngươi, hắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Xem ra thật là hắn, không biết sau này còn có cơ hội gặp lại hay không? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không thể không nói, việc cứu A Nhạc lúc trước, đích thật là một quyết định sáng suốt. May mắn hắn ra tay, Lâm Phi mới giữ được tính mạng. Trương Nhược Trần lấy lệnh bài học cung ra, giao cho Khổng Tuyên, để nàng đi nhận bán thánh chân dịch và thánh dịch được phát mỗi quý. Sau đó, hắn tiến vào tu luyện mật thất, bắt đầu bế quan chữa thương. Vào tu luyện mật thất, Trương Nhược Trần lấy ra thời không tinh thạch, rót chân khí vào, một tầng quang mang màu trắng hiện lên từ bề mặt tinh thạch. Xoạt. Trương Nhược Trần tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, ăn một viên đan dược chữa thương. Xếp bằng trong thời không tinh thạch, Trương Nhược Trần tốn một ngày một đêm, với sự hỗ trợ của đan dược chữa thương, cuối cùng cũng chữa lành vết thương. Huyết khí tổn thất không thể tu luyện trở lại trong thời gian ngắn, Trương Nhược Trần vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lần này Huyết Linh Vương chịu thiệt, chắc chắn sẽ coi ta là đại địch số một. Ta nhất định phải cố gắng tăng cao tu vi, nếu không, khi đối đầu với nàng, phần thắng sẽ càng nhỏ. Một khi Huyết Linh Vương bắt đầu đề phòng Trương Nhược Trần, có lẽ Trương Nhược Trần còn chưa kịp sử dụng chiêu hồn quyết, đã bị nàng giết chết. Khi Trương Nhược Trần chuẩn bị nhất cổ tác khí, luyện hóa bán thánh chi quang trong khí hải, Khổng Tuyên đến bên ngoài tu luyện mật thất, bẩm báo, chủ nhân, Thường sư huynh, Từ sư huynh đến tu luyện phủ đệ, muốn gặp ngươi. Nếu Thường Thích Thích và Tư Hành không đến bái phỏng, Trương Nhược Trần chắc chắn phải gặp họ. Trương Nhược Trần từ thời không tinh thạch bước ra, thu hồi tinh thạch. Nói là tu luyện một ngày một đêm, kỳ thật, bên ngoài cũng chỉ mới qua mấy canh giờ. Từ xa, đã nghe thấy tiếng cười lớn của Thường Thích Thích, Trương sư đệ, người coi như đã về học cung, người không biết đâu, từ khi biết tin ngươi gặp chuyện, ta và đại sư huynh đã đột kích 23 phân bộ hắc thị ở Vân Võ Quận Quốc, làm gà bay chó chạy. Nhưng vẫn không tìm được ngươi. Không ngờ, ngươi lại tự mình về học cung trước, ta và đại sư huynh đều toi công bận rộn. Mấy ngày gần đây, Thường Thích Thích và Tư Hành không vì tìm kiếm Trương Nhược Trần, đã đại sát tứ phương ở Vân Võ Quận Quốc, gần như đã đột kích tất cả các phân bộ hắc thị, thậm chí một số phân đà bái nguyệt ma giáo cũng bị vạ lây. Con thôn tượng thỏ hoa hoa đẩy Thường Thích Thích ra, lao đến chỗ Trương Nhược Trần, nói, Trần gia, còn có ta. Ta cũng diệt ba phân bộ hắc thị, còn có một phân đà ma giáo. Trương Nhược Trần cảm động vô cùng, bởi vì, sau khi hắn gặp chuyện, lại có nhiều bằng hữu lo lắng cho hắn như vậy. Vì tìm hắn, mà đại sát tứ phương. Bằng hữu như vậy, mới thật sự là bằng hữu. Trương Nhược Trần nói, Thường sư huynh, đại sư huynh, còn có hoa hoa, những lời sáo rỗng, ta không nói nhiều, đa tạ các ngươi vì ta làm tất cả. Nói gì mà tạ ơn? Nếu phải nói tạ ơn, thì cũng là chúng ta. Nếu không có ngươi, ta và đại sư huynh cũng không thể có được long huyết, có được thành tựu như hiện tại. Lôi các chủ đã cho chúng ta biết, ta và đại sư huynh cũng có tư cách đến Đông Vực Thần Thổ, tham gia khảo hạch thánh viện, nửa tháng nữa sẽ xuất phát. Nếu có thể thi đậu thánh viện, vậy sau này ta coi như thật sự là nhân vật lớn. Ha ha! Thường Thích Thích cười lớn nói. Trương Nhược Trần hỏi, Thường sư huynh, khi các ngươi trở về, Hoàng sư tỷ và Đoan Mộc sư tỷ đã trở lại chưa? Ngươi chẳng lẽ không biết? Vị hôn thê của ngươi chính là Hoàng sư muội, đã được mẹ nàng đón đến Đông Vực Thần Thổ. Đúng, còn có Trần sư muội. Các nàng cũng đã rời khỏi Thiên Ma Võ Thành từ lâu. Thường Thích Thích nói. Tại Thông Minh Hà, Trương Nhược Trần vội vã trở về Vân Võ Quận Quốc, cho nên không biết những chuyện xảy ra sau đó. Nghe Thường Thích Thích và Tư Hành không kể lại, hắn mới biết người đánh bại Bán Thánh Nguyên Anh lão ma tại Thông Minh Hà lại chính là mẹ của Hoàng Yên Trần. Cũng chính ngày hôm đó, vị bán thánh đó đã đón Hoàng Yên Trần và Trần Hy Nhi đi Đông Vực Thần Thổ. Thường Thích Thích tặc lưỡi, ngưỡng mộ nói: "Trương sư đệ, người không biết đâu, nhạc mẫu của ngươi thật sự là phi thường lợi hại, chỉ dùng một kiếm đã đánh Nguyên Anh lão ma uy danh hiển hách thành trọng thương, ta đã suýt chút nữa quỳ xuống bái lạy. Nếu ta có một vị nhạc mẫu như vậy, thật là tốt biết bao." Tư Hành không cười nói: "Mẹ của Hoàng sư muội tên là Trần Lưu Ly, khi còn trẻ từng lọt vào top 50 thiên bảng. Là thiên chi kiêu nữ của Trần gia, nàng có thể tu luyện đến bán thánh cảnh giới, ta không hề thấy kỳ lạ." Thường Thích Thích nói: "Cung chủ Võ Thị Học cung Thiên Ma lĩnh của chúng ta, trước đây cũng là tuấn kiệt trẻ tuổi của Trần gia, dù không thể sánh được với mẹ của Hoàng sư muội, nhưng trước đây cũng là một trong 30 thiên tài hàng đầu của Trần gia." Tư Hành Không và Thường Thích Thích dường như cũng có hiểu biết về Trần gia, nhưng Trương Nhược Trần lại hiểu không nhiều, liền hỏi: "Trần gia rất lợi hại sao?" Thường Thích Thích trừng lớn mắt, nói: "Trương sư đệ, ngươi là vị hôn phu của Hoàng sư muội, thậm chí ngay cả Trần gia cũng không biết sao?" Trong mắt Tư Hành Không hiếm thấy lộ ra vẻ sùng kính, nói: "Trần gia là trung cổ thế gia, đã có hơn 10 vạn năm lịch sử, tại Đông Vực, thế lực của Trần gia thâm căn cố đế, tộc nhân trải rộng thiên hạ, ngay cả Trì Giao nữ hoàng cũng phải kiêng kỵ ba phần. Cung chủ Võ Thị Học cung Thiên Ma lĩnh của chúng ta Trần Dĩnh là người của Trần gia. Mẹ của Hoàng sư tỷ cũng chính là vương hậu Trần Lưu Ly của Thiên Thủy quận quốc, thượng đẳng quận quốc, cũng là người của Trần gia. Đương nhiên, người thực sự khiến Trần gia có được ảnh hưởng vô song tại Đông Vực lại là gia chủ đương đại của Trần gia, Trần Dận. Đồng thời, hắn cũng là vực vương Đông Vực, quản lý hàng ngàn hàng vạn quận quốc và Đông Vực thần thổ." Trương Nhược Trần lẩm bẩm: "Gia chủ Trần gia lại là vực vương Đông Vực." "Đúng vậy. Bây giờ, người biết Trần gia đáng sợ đến mức nào chưa?" "Nếu nói như vậy, Trần gia này hẳn là Trần gia trước đây." Trương Nhược Trần thì thào nói. Thường Thích Thích dường như căn bản không nghe thấy lời Trương Nhược Trần, tiếp tục nói: "Cung chủ Võ Thị Học cung Thiên Ma lĩnh của chúng ta, ở 36 quận quốc Thiên Ma lĩnh đã là cường giả cấp cao nhất, nhưng ở Trần gia, hắn cũng chỉ mới có thể lọt vào vị trí 30 thiên tài. Phải biết, cứ 10 năm lại đổi một thế hệ, Trần cung chủ cũng chỉ là xếp thứ 30 trong một thế hệ con em trẻ tuổi của Trần gia." Trương Nhược Trần đương nhiên biết Trần gia cường đại, đừng nói là hiện tại, từ 800 năm trước, Trần gia đã có địa vị vô cùng quan trọng tại Đông Vực, dù không bằng cửu đế, nhưng cũng coi là chúa tể một phương. Nghe Thường Thích Thích và Tư Hành không kể lại, Trương Nhược Trần mới liên hệ được Trần gia trong trí nhớ với Trần gia mà họ nói đến. Trương Nhược Trần thật sự không ngờ, Hoàng Yên Trần lại có nguồn gốc với trung cổ thế gia Trần gia như vậy. Sau khi Thường Thích Thích và Tư Hành không rời đi, Trương Nhược Trần lại tiến vào thời không tinh thạch, bắt đầu luyện hóa đoàn bán thánh chi quan kia, muốn trước khi đến Đông Vực thần thổ, tăng tinh thần lực lên cấp 40 hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh, thiên cực cảnh, được xưng là võ đạo bốn cảnh. Cái gọi là võ đạo, coi như tu vi của ngươi lại cao hơn, cũng chỉ có thể được xưng là võ giả. Tỷ như, thiên cực cảnh võ giả, cũng nhiều nhất chỉ có thể được xưng là võ đạo đỉnh phong, võ đạo thần thoại. Chỉ có đột phá võ đạo, mới có thể tiến nhập thánh đạo. Không đạp thánh đạo, cuối cùng là phàm nhân. Muốn bước vào thánh đạo, nhất định phải kinh lịch ngư long cửu biến, mỗi một biến đều là nhất trọng càn khôn, đệ nhất biến, tiên thiên thai tức. Đệ nhị biến, luyện bì thành kim. Đệ tam biến, luyện cốt hóa ngọc. Đệ tứ biến, âm kiểu thánh mạch. Đệ ngũ biến, dương kiểu thánh mạch. Đệ lục biến, âm duy thánh mạch. Đệ thất biến, dương duy thánh mạch. Đệ bát biến, xung linh thánh mạch. Đệ cửu biến, lưu ly bảo thể. Một khi bước vào ngư long cảnh, mỗi khi hoàn thành nhất trọng biến hóa, võ giả liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất thoát biến, thực lực sẽ gấp bội gia tăng, không ngừng tiếp cận thánh đạo. Mở ra năm cái thánh mạch, ngư long cửu biến đằng sau, tu luyện thành lưu ly bảo thể, nhục thân bất hủ bất diệt, mới có tư cách đi trùng kích bán thánh cảnh giới. Muốn đạt tới bán thánh cảnh giới, độ khó to lớn, viễn siêu võ giả tưởng tượng. Độc Chu Thương Hội Hoa Thanh Diệp, thiên tư vốn là không tầm thường, tu luyện gần trăm năm, cũng mới đạt tới ngư long đệ nhất biến tiên thiên thai tức. Cái gọi là tiên thiên thai tức, tự phục nội khí, nắm cố thủ một, có thể điều động thiên địa linh khí làm tự thân lương thực, đạt tới tích cốc chi cảnh. Đạt tới cảnh giới này tu sĩ, liền xem như nằm dưới đáy nước ngủ một năm, cũng sẽ không ngạt thở, sẽ không chết đói. Cho nên nói, bước vào ngư long cảnh, liền đã vượt ra khỏi người phàm, không còn xem như võ giả. Trương Nhược Trần cách ngư long cảnh, còn có 10 phần xa xôi khoảng cách. Hắn giờ phút này, ngay tại luyện hóa bán thánh chi quan trong khí hải. Bán thánh chi quan, thần thánh không rảnh, lơ lửng tại bên trong khí hải, tựa như là một đạo huyền kích chi quang bay ở chân trời, ẩn chứa vô cùng to lớn linh hồn chi lực. Dù là chỉ là 1% bán thánh chi quang, linh hồn chi lực ẩn chứa cũng có thể so với võ hồn của tu sĩ Ngư Long để thất biến trở lên. Võ hồn của Trương Nhược Trần tự thân, trước mặt cái kia một đoàn bán thánh chi quang, lộ ra vô cùng nhỏ yếu, tự như là tinh thần cùng thái dương tại so với ai khác quang mang càng thêm sáng tỏ. Nếu Trương Nhược Trần có thể hoàn toàn luyện hóa cái kia một đoàn bán thánh chi quang, võ hồn của hắn tự nhiên có thể tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên, không có khả năng trưởng thành đến loại trình độ khủng bố như Ngư Long đệ thất biến. Tự như là một người, ăn một cân thịt, trên thân liền có thể dài một cân thịt. Hiển nhiên không phải. Trương Nhược Trần liền xem như đem bán thánh chi quang hoàn toàn luyện hóa, võ hồn cũng nhiều nhất chỉ có thể hấp thu 1/10 trong đó, cũng chính là 1/1000 lực lượng linh hồn của bán thánh chi quang. Đừng xem thường 1/1000 lực lượng linh hồn của bán thánh chi quang, tuyệt đối có thể cho võ hồn của Trương Nhược Trần cường đại 3-4 lần. Xoạt. Hai tay Trương Nhược Trần hợp lại, võ hồn từ thể nội phóng xuất ra, lơ lửng lên đỉnh đầu. Theo võ hồn hô hấp thổ nạp, không ngừng đem bán thánh chi quang hấp thu đi qua, làm cho võ hồn của Trương Nhược Trần trở nên càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng cao lớn, tràn ngập cảm giác thần thánh uy nghiêm. Võ hồn của một người càng mạnh, tinh thần lực cũng sẽ đi theo tăng trưởng, chỉ bất quá tốc độ tăng trưởng sẽ rất chậm. Chỉ có võ hồn tăng lên một mảng lớn, tinh thần lực mới có thể tăng lên một giai. Căn cứ Trương Nhược Trần dự đoán, muốn đem toàn bộ bán thánh chi quang trong khí hải luyện hóa, ít nhất cũng phải tốn hao thời gian 3 tháng. Nhưng là, muốn đem tinh thần lực tăng lên tới cấp 40, chưa hẳn liền muốn đem bán thánh chi quang hoàn toàn luyện hóa. Bởi vì, tinh thần lực của Trương Nhược Trần hiện tại đã 10 phần tiếp cận cấp 40, muốn đột phá cũng chỉ là kém một cái sau cùng bắn vọt mà thôi. Đạt được bán thánh chi quang chính là cho Trương Nhược Trần cơ hội bắn vọt đột phá. Tại không gian thời không tinh thạch, đại khái tu luyện một tháng, luyện hóa không sai biệt lắm 1/3 bán thánh chi quang, cường độ võ hồn của Trương Nhược Trần không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi, tinh thần lực rốt cục nhất cử trùng kích đến cấp 40. Ngay một khắc này, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy linh hồn của mình tự hồ phát sinh hoàn toàn mới thoát biến, cùng một loại nào đó quy tắc trong thiên địa hình thành phù hợp. Từng sợi sức mạnh tinh thần vô hình tự động hướng về mi tâm của Trương Nhược Trần hội tụ tới, hình thành một hạt điểm sáng, trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một cổ nóng rực truyền đến từ mi tâm, tự như là muốn đem thân thể của hắn vỡ ra một dạng. Mở thiên nhãn. Tại vị trí mi tâm, quả nhiên vỡ ra một vệt ánh sáng văng, hình thành hình dạng một cái dựng thẳng con mắt, ở trung tâm vị trí, ngưng tụ ra một viên con ngươi giống như hỏa cầu đồng dạng. Tinh thần lực chi nhãn. Chỉ có tinh thần lực đạt tới cấp 40 mới có thể mở trừ ra dạng này một cái thiên nhãn, có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật mà thường nhân không thấy được. Ha ha. Tinh thần lực rốt cục đạt tới cấp 40, mở ra thiên nhãn tinh thần lực, có thể nhìn rõ các loại huyền diệu. Trương Nhược Trần Đình chỉ tiếp tục luyện hóa bán thánh chi quang, đi ra thời không tinh thạch, đi vào bên ngoài mật thất tu luyện, tinh tế cảm thụ huyền bí của thiên nhãn. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, Trương Nhược Trần bay lên mà lên, rơi xuống trên lầu tháp cao nhất tầng 1 trong phủ đệ tu luyện, chân đạp ngói lưu ly, hướng về nơi xa nhìn ra xa. Thời điểm không có mở ra thiên nhãn, hai mắt Trương Nhược Trần cũng so với thường nhân thấy xa xôi, có thể xưng thị lực kinh người. Nhưng là, khi Trương Nhược Trần sử dụng thiên nhãn hướng nơi xa nhìn ra xa thời điểm, vậy mà xuyên thấu tường thành Thiên Ma Võ Thành, trực tiếp nhìn thấy sơn lĩnh ở bên ngoài 800 dặm. Chủ yếu nhất là, hình ảnh hắn nhìn thấy, tương đương rõ ràng. Ở bên ngoài 800 dặm, hai cái mang thú ngay tại tranh đấu, trong đó một cái là một đầu kim mao lôi hổ cao hơn 3 mét, một cái khác là một đầu tử quan kim mãng. Bọn chúng chiến đến 10 phần kịch liệt, đem từng cây đại thụ đụng gãy. Cuối cùng, hay là cái kia một đầu tử quan kim mãng thủ thắng, một ngụm đem kim mao lôi hổ nuốt vào trong bụng. Quá huyền diệu, quá ngạc nhiên. Đây coi là thiên lý nhãn đi. Thiên nhãn mi tâm của Trương Nhược Trần không ngừng lấp lóe, phát ra quang hoa, càng thêm sáng tỏ. Không chỉ có như vậy, Trương Nhược Trần phát hiện lực xuyên thấu của thiên nhãn cũng cực mạnh, cho dù có trở ngại, cũng ngăn không được ánh mắt của hắn. Tự như tường thành Thiên Ma Võ Thành, không chỉ có khoan hậu, hơn nữa còn có khắc trận pháp minh văn, thế nhưng là Trương Nhược Trần cơ hồ cũng không có hao phí bao nhiêu tinh thần lực, liền nhìn xuyên đi qua. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, cúi nhìn lòng đất, vậy mà có thể nhẹ nhõm nhìn thấy hình dạng mặt đất và sinh vật lòng đất ở chỗ sâu trăm dặm lòng đất, chiến binh bị chôn sâu, bạch cốt mục nát, áo giáp rách rưới. Toàn bộ hiện ra tại trước mắt Trương Nhược Trần. Đó là cảnh tượng lòng đất Thiên Ma Võ Thành, võ giả khác căn bản không nhìn thấy. Thi triển ra thiên nhãn, lại thêm ngự kiếm thuật, bằng vào tu vi của ta hiện tại, liền xem như muốn lấy đầu người trên cổ ở ngoài trăm dặm, cũng hẳn là dễ như trở bàn tay. Sở dĩ là ngoài trăm dặm, mà không phải ở ngoài ngàn dặm, đó là bởi vì, Trương Nhược Trần hiện tại vẫn chỉ là tu vi thiên cực cảnh trung kỳ, chân khí trong cơ thể còn chưa đủ thâm hậu. Kiếm, bay đến ngoài trăm dặm, liền đã rất khó khống chế. Trừ phi hắn có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Mặc dù tu vi của hắn vẫn như cũ còn dừng lại tại võ đạo bốn cảnh, thế nhưng là, thực lực của hắn bây giờ đã siêu việt võ đạo, đạt đến một tầng khác. Liền xem như cùng cửu tuyệt thiên tài trong truyền thuyết so sánh, hẳn là cũng đã không thua bao nhiêu. Cái gọi là cửu tuyệt thiên tài cũng không phải là có thể vượt qua chín cái cảnh giới chiến đấu đơn giản như vậy. Tại sao lại cường đại như thế? Thứ nhất, không đến 20 tuổi, liền đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 40, từ xưa đến nay, cũng tìm không ra mấy cái thần nhân dạng này. Thứ hai, võ hồn cường đại. Lấy cường độ võ hồn của Trương Nhược Trần hiện tại, đã có thể cùng võ giả ngư long cảnh so sánh. Thứ ba, kiếm tâm thông minh cảnh giới. Ba loại điều kiện này, tùy tiện một dạng xuất hiện trên thân một cái thiên cực cảnh trung kỳ võ giả, cũng có thể để cho một cái kia võ giả trở thành thiên chi kiêu tử danh chấn một phương. Huống chi, Trương Nhược Trần còn đem ba loại điều kiện đều hội tụ ở một thân, lấy thực lực như hắn, nếu là còn không thể siêu việt võ đạo, đó mới là một kiện quái sự. Sau khi hấp thu bán thánh chi quang, cường độ võ hồn của Trương Nhược Trần tăng lên gấp đôi, có thể điều động càng nhiều thiên địa linh khí. Nếu là, hiện tại lại đối đầu Hoa Thanh Diệp, Trương Nhược Trần có 10 phần lòng tin, đánh bại hắn. Bình thường tới nói, tinh thần lực đạt tới cấp 40, liền có thể đản sinh ra một chút năng lực đặc thù, cũng không biết năng lực đặc thù của ta là cái gì. Tinh thần lực đạt tới cấp 40, tại Côn Lôn giới, bình thường đều được xưng là tinh thần lực đại sư. Trong đó có người, có thể dùng tinh thần lực triệu hoán lôi điện, được xưng là lôi sư, hoặc là điện sư. Còn có một số người, có thể dùng tinh thần lực hô phong hoán vũ, được xưng là vũ sư, hoặc là gió sư. Trương Nhược Trần suy đoán, năng lực đặc thù mà mình đản sinh, phải có quan hệ cùng lôi điện, dù sao võ hồn của hắn bên trong liền có thuộc tính lôi điện. Thế là, Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, duỗi ra một ngón tay, hướng về thiên khung một điểm. Trong chốc lát, bầu trời nguyên bản trong xanh, đằng bắn ra một đạo thiểm điện tử sắc, tự như là một con rồng lớn, bay ngang qua bầu trời, đánh vào trên quảng trường trong Thiên Ma Võ Thành. Ngay sau đó, một tiếng sợ hãi thán phục vang bạo phát đi ra, toàn bộ Thiên Ma Võ Thành tựa hồ cũng chấn động một cái. Trong một chớp mắt, trận pháp minh văn của Thiên Ma Võ Thành toàn bộ kích hoạt, bắn rọi lên từng cây quang trụ, hình thành từng tòa phòng ngự trận pháp, đem trọn cái thành trì bao trùm bắt đầu. Ầm ầm. Bị lôi điện một kích, trong sân rộng xuất hiện một cái hố to có đường kính dài hơn 10 thước. Chung quanh hố to, cháy đen một mảnh, dọc theo từng đạo vết nứt kinh khủng, có vết nứt vậy mà chừng rộng một mét, tựa như là đại địa đều bị xé nứt. Vô số điện văn tinh mịn, tựa như từng cây cầu lông màu tím, đem trọn cái quảng trường đều bao trùm, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Lực phá hoại kinh khủng do lôi điện tạo thành, đem những võ giả kia chung quanh quảng trường, toàn bộ đều dọa sợ. Chân chính sấm sét giữa trời quang. Bạch. Bạch. Cao thủ võ thị học cung, Vân Đài Tông Phủ, toàn bộ đều cho là có cao thủ tuyệt thế đi vào Thiên Ma Võ Thành quấy rối, ngay đầu tiên chạy tới. Trong đó, tự nhiên cũng bao quát các chủ, Lôi Cảnh, của Ngân Bào trưởng lão. Lôi Cảnh phát ra chân khí, bành một tiếng, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống biên giới hố to, uy vũ thân thể lộ ra 10 phần thẳng tắp, chắp hai tay sau lưng, nhìn quảng trường bị phá hư hoàn toàn trước mắt, trong lòng sinh ra một cổ vẻ lo lắng, lầu bầu nói, lực lượng thật là cường đại, chẳng lẽ là Huyết Linh Vương đi tới Thiên Ma Võ Thành. Hắn tự nhiên không có khả năng liên tưởng đến trên thân Trương Nhược Trần, dù sao Trương Nhược Trần mới tu vi thiên cực cảnh trung kỳ, coi như là ưu tú, cũng không có khả năng tạo thành uy thế cường đại như thế bởi vì đạo trời quang kinh lôi kia, toàn bộ võ giả Thiên Ma Võ Thành đều khẩn trương, cho rằng có đại địch giáng lâm, ngay lập tức, sở hữu phòng ngự trận pháp đều mở ra. Một là lo lắng có mang thú ngũ giai đến công thành, thậm chí xuất hiện thú triều. Hai là lo lắng có cao thủ tà đạo cảnh giới ngư long đến Thiên Ma Võ Thành quấy rối. Vô luận là mang thú ngũ giai hay cao thủ tà đạo cảnh giới ngư long đều có lực phá hoại tương đối lớn, các đại thế lực đều thận trọng đối đãi, hơi không cẩn thận, Thiên Ma Võ Thành liền phát sinh một trận tai họa thật lớn. Đã từng, một đầu mang thú ngũ giai từ sâu trong Thiên Ma lĩnh xâm nhập Thiên Ma Võ Thành, tạo thành mấy ngàn người thương vong, hơn nữa, còn là do tông chủ Vân Đài Tông Phủ kịp thời xuất thủ trấn áp nó. Nếu không, thương vong còn lớn hơn. Thật lợi hại sét đánh, tuyệt đối không phải lôi điện tự nhiên. Chẳng lẽ là Kim Quang Lôi Ưng Vương kia đến Thiên Ma Võ Thành? Cũng không nhất định, nghe nói môn chủ địa phủ môn mở ra lôi sát thần võ ấn ký, tu luyện Thiên Lôi Linh Quyết, cũng có thực lực như vậy. Các loại suy đoán lưu truyền tại Thiên Ma Võ Thành. Trương Nhược Trần, kẻ đầu têu lần này, lại tỏ ra mây trôi nước chảy, khẽ gật đầu, biểu thị rất hài lòng với lực lượng của một kích vừa rồi. Đủ để so sánh một kích toàn lực của tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến. Trong truyền thuyết, tinh thần lực đại sư có thể cùng võ giả cảnh giới Ngư Long phân cao thấp. Quả nhiên không sai. Trương Nhược Trần nói. Tinh thần lực đạt tới cấp 40 trở lên, được xưng là tinh thần lực đại sư. Tinh thần lực đạt tới cấp 45 trở lên, được xưng là tinh thần lực bán thánh. Tinh thần lực đạt tới bậc 50 trở lên, được xưng là tinh thần lực thánh giả. Tinh thần lực và võ đạo thật ra là hai con đường tu luyện hoàn toàn khác biệt. Cũng tỷ như, một đại nho đọc thi thư, cho dù không tu luyện võ học, chỉ cần tinh thần lực đạt tới cấp 40, cũng có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Đương nhiên, tinh thần lực và võ đạo có rất nhiều điểm tương đồng, có thể đồng thời tu luyện. Trương Nhược Trần có thiên phú về tinh thần lực vượt xa thiên phú võ đạo, nhưng hắn không chỉ tu tinh thần lực, mà lựa chọn tinh thần và võ đạo song tu. Ở kiếp trước, hắn đã kiên trì như vậy. Một thế này, hắn vẫn kiên trì như vậy. Khi tinh thần lực chưa đạt tới cấp 40 trở lên, ưu thế của tu sĩ tinh thần lực không rõ ràng, nếu giao thủ, vẫn kém võ giả rất nhiều. Chỉ khi tinh thần lực đạt tới cấp 40 trở lên, ưu thế của tu sĩ tinh thần lực mới dần dần bày ra. Phía dưới, tiếng cười duyên của một thiếu nữ vang lên, như chuông gió, mười phần êm tai. Trương Nhược Trần, người bò cao như vậy làm gì? Không sợ lăn xuống ngã chết? Nghe tiếng cười của thiếu nữ kia, Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sân, đứng một nữ tử thước tha mỹ tiếu, trông như một thiếu nữ mười mấy tuổi, nhưng thân hình nàng lại tốt kinh người, da thịt tuyết trắng, cổ thon dài, bộ ngực đầy đặn, eo nhỏ nhắn như liễu, bụng dưới bằng phẳng, cái rốn tinh xảo, còn có phía dưới. Trán. Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này, mắt Trương Nhược Trần chăm chú vào Đoan Mộc Tinh Linh, có chút nuốt nước miếng, tựa như thấy hình ảnh giật mình. Vì sao Đoan Mộc sư tỷ lại không mảnh vải che thân đến phủ để tu luyện của ta? Trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần chưa kịp phản ứng, mình còn mở thiên nhãn, có thể nhẹ nhõm xem thấu quần áo trên người Đoan Mộc Tinh Linh và cái yếm sa mỏng thiếp thân. Hình ảnh kia, hương diễm bao nhiêu, liền có bấy nhiêu hương diễm, đơn giản mê người tới cực điểm. Dù nàng mặc quần áo, e rằng không nam nhân nào có thể rời mắt khỏi nàng. Huống chi, thân thể mềm mại hoàn mỹ không tì vết của nàng, hiện tại hoàn toàn bại lộ trước mặt Trương Nhược Trần. Đương nhiên, Trương Nhược Trần không thể chuyển dời ánh mắt, không hoàn toàn vì mê luyến thân thể Đoan Mộc Tinh Linh, mà vì chấn kinh vì sao nàng không mặc quần áo mà đến phủ để tu luyện của hắn. Đoan Mộc Tinh Linh thấy Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng, hơn nữa, ánh mắt càng ngày càng nóng rực, càng ngày càng cổ quái, thế là cười khanh khách nháy mắt, ôn nhu nói, chúng ta mới bao lâu không gặp, ngươi phải dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Chẳng lẽ, ta lớn lên xinh đẹp hơn Trần tỷ? Trương Nhược Trần rốt cục kịp phản ứng, hết sức khó xử, vội vàng thu hồi thiên nhãn. Lần nữa nhìn về phía Đoan Mộc Tinh Linh. Hết thảy đều bình thường. Chỉ thấy, Đoan Mộc Tinh Linh mặc trường bào màu bạc, phản chiếu làn da trắng nõn, bên hông buộc đai lưng ngọc màu xanh, treo hoàng bội hình con bướm. Nàng tự như không bao giờ lớn lên, vẫn luôn là thiếu nữ 14-15 tuổi, chỉ có dáng người phát dục càng ngày càng hoàn mỹ, càng ngày càng gợi cảm, đơn giản là một vưu vật mê người. Đột nhiên, trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra hình ảnh vừa rồi, không khỏi sắc mặt có chút mất tự nhiên. Đoan Mộc Tinh Linh kinh ngạc, trừng lớn đôi mắt đẹp tròn căng, đến gần Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, hôm nay ngươi sao vậy? May mắn Đoan Mộc Tinh Linh không biết chân tướng, nếu không, chắc không bình tĩnh như vậy, không ép Trương Nhược Trần phải chịu trách nhiệm. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, che giấu xấu hổ, nói, không có gì, chắc là bị thương thời gian trước, chưa khỏi hẳn. Đoan Mộc Tinh Linh sớm nghe nói Trương Nhược Trần bị thương, chỉ là mỗi lần đến bái phỏng Trương Nhược Trần, Khổng Tuyên đều nói Trương Nhược Trần đang bế tử quan. Đến hôm nay, mới rốt cục nhìn thấy Trương Nhược Trần. Đoan Mộc Tinh Linh quan tâm nói, mấy ngày nữa, chúng ta tiến về Đông Vực Thần Thổ, tham gia khảo hạch Thánh Viện. Ngươi phải mau chóng khôi phục, tranh thủ lực áp các phương thiên kiêu Đông Vực, lấy hạng nhất, để thiên tài tuấn kiệt cả Đông Vực nhìn phong thái võ giả Thiên Ma Lĩnh. Sau đó, nàng lấy ra một hộp băng ngọc dài nửa xích từ trong vòng tay chứa đồ, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, đây là một viên đan dược chữa thương ngũ phẩm Long Cốt Đan, ngươi cứ dùng trước. Trương Nhược Trần từ chối, thương thế của ta không quan trọng, Đoan Mộc sư tỷ không cần tốt với ta như vậy. Thương thế Trương Nhược Trần đã khỏi hẳn, vừa rồi chỉ vì xấu hổ mới nói vậy, căn bản không nghĩ Đoan Mộc Tinh Linh nhiệt tình như thế. Đoan Mộc Tinh Linh lườm Trương Nhược Trần, nói, Trần tỷ không có ở đây, ta là tỷ muội tốt nhất của nàng, đương nhiên phải thay nàng chăm sóc ngươi. Tự hồ cảm thấy lời này không ổn, Đoan Mộc Tinh Linh lập tức nói, cũng đúng, ngươi bây giờ có mấy trăm vạn mai linh tinh tài phú, một viên đan dược chữa thương ngũ phẩm, chắc ngươi không để vào mắt. Trương Nhược Trần cười khổ lắc đầu, nhận hộp ngọc chứa Long Cốt Đan. Không nhận, sợ đắc tội vị sư tỷ này. Thấy Trương Nhược Trần nhận Long Cốt Đan, Đoan Mộc Tinh Linh hơi mừng thầm, ngay cả chính nàng cũng không hiểu vì sao lại cao hứng như vậy. Tự hồ còn cao hứng hơn gấp 10 lần so với nàng tự mình nhận được Long Cốt Đan. Lúc trước ngươi nói khảo hạch Thánh Viện, hẳn là Đoan Mộc sư tỷ cũng muốn đi Đông Vực Thần Thổ. Trương Nhược Trần hỏi. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, đương nhiên. Thánh viện Võ Thị Học Cung bồi dưỡng rất nhiều thánh giả, lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, vô số thiên tài tuấn kiệt mơ ước tiến vào thánh viện đào tạo sâu. Chỉ là, cánh cửa thánh viện rất cao, ít nhất phải tu vi thiên cực cảnh, tuổi tác cũng có hạn chế nhất định. Võ giả vào được thánh viện, không ai không phải nhân kiệt đỉnh tiêm. Đối với khảo hạch thánh viện, Trương Nhược Trần không lo lắng, với thực lực và thiên tư của hắn, gần như có thể nói là chắc chắn qua, thậm chí có thể được phá cách trúng tuyển. Về phần Đoan Mộc Tinh Linh, vấn đề chắc cũng không lớn. Thời gian gần đây, Đoan Mộc Tinh Linh vẫn luyện hóa giọt long huyết kia, Trương Nhược Trần dù không dùng thiên nhãn, cũng thấy được thực lực nàng tinh tiến. Nhưng, Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy Đoan Mộc Tinh Linh như phủ một tầng sương mù, rất khó nhìn rõ con người thật của nàng. Tựa hồ, thực lực của nàng không chỉ đơn giản như nàng biểu hiện. Thậm chí, cả thân thể và dung nhan của nàng cũng không quá chân thực, dù Trương Nhược Trần lúc trước thấy hết sức rõ ràng. Trước kia, Trương Nhược Trần chưa từng có cảm giác như vậy. Đến khi tinh thần lực của hắn đạt tới cấp 40, mới xuất hiện cảm giác như vậy. Thân phận thật của Đoan Mộc Tinh Linh là thánh nữ ma giáo, lại là nhân vật đại biểu thế hệ trẻ ma giáo được thánh giả ma giáo tuyển chọn tỉ mỉ. Với tư chất của nàng, không nói vô địch thiên hạ, chí ít cũng thuộc hàng đầu trong cùng thế hệ. Thực lực chân chính của nàng, tự nhiên không chỉ đơn giản như Trương Nhược Trần nhìn thấy. Chỉ là, trên người nàng có pháp ấn do Đại Tế Ti ma giáo tự mình bố trí, đừng nói Trương Nhược Trần, dù là tinh thần lực thánh giả cấp cao nhất của Võ Thị Học Cung, chắc cũng không thể khám phá ngụy trang của nàng. Nếu không có vạn toàn nắm chắc, mà giáo dám đưa thánh nữ vào Võ Thị Học Cung thế nào? Đoan Mộc Tinh Linh muốn đi thăm Lâm Phi, Trương Nhược Trần cũng đưa nàng đi cùng. Đoan Mộc Tinh Linh tự tay đưa món quà đã chuẩn bị tỉ mỉ cho Lâm Phi. Đó là một gốc linh dược có thể kéo dài tuổi thọ, tên là Ngũ Thải Hải Đường. Lâm Phi thấy Đoan Mộc Tinh Linh nhu thuận hiểu chuyện, lại có nụ cười ngọt ngào, liền rất thích, kéo Đoan Mộc Tinh Linh ngồi bên cạnh. Cuối cùng, nàng còn giữ Đoan Mộc Tinh Linh lại, cùng ăn cơm trưa. Bữa cơm trưa này, ngoài Đoan Mộc Tinh Linh, còn có một vị khách, là Cửu Quận Chúa. Từ 10 ngày trước, Cửu Quận Chúa đã được đưa đến Võ Thị Học Cung, chỉ là lúc đó Trương Nhược Trần đang bế quan, nên đến hôm nay mới gặp nàng. Sau bữa trưa, Đoan Mộc Tinh Linh rời đi. Trương Nhược Trần và Cửu Quận Chúa cũng rời sân nhỏ của Lâm Phi, đến mật thất tu luyện bình thường của Trương Nhược Trần. Đóng cửa đá, mở trận pháp. Thấy Trương Nhược Trần cẩn thận như vậy, ánh mắt Cửu Quận Chúa cũng dần ngưng trọng, trong lòng suy đoán, Trương Nhược Trần một mình đưa nàng vào mật thất, chắc có chuyện quan trọng muốn giao phó nàng. Trương Nhược Trần lấy ra một viên linh tinh hệ quang, đặt trên bàn đá, chiếu sáng mật thất. Cửu Quận Chúa nói, "Cửu đệ, rốt cuộc có chuyện gì, sao lại cẩn thận như vậy?" Trương Nhược Trần nói, không có đại sự gì khó lường, chỉ là, mấy ngày nữa, ta tiến về Đông Vực Thần Thổ, chắc trong thời gian ngắn không về Thiên Ma Lĩnh. Cho nên, trước khi rời đi, có vài lời muốn giao phó ngươi, còn có một số đồ vật muốn giao cho ngươi. Nha! Không biết tại sao, thấy Trương Nhược Trần khí tràn mạnh mẽ như vậy, Cửu Quận Chúa luôn cảm thấy mình là muội muội, còn hắn mới là ca ca. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, tu vi võ giả đạt tới thiên cực cảnh, nhĩ lực và thị lực đều tăng nhiều, nên có vài lời không thể nói bên ngoài, có một số việc không thể làm bên ngoài, để phòng bị người hữu tâm nghe được và nhìn thấy. Điểm này, sau này ngươi phải nhớ kỹ. Tại giới võ đạo, phải vô cùng cẩn thận, hơi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục. Cửu Quận Chúa khẽ gật đầu, đoan trang đứng đó, mười phần trang trọng lắng nghe từng chữ Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần lấy ra một chuỗi dây chuyền trữ vật, làm từ tinh lam cổ ngọc, điều khắc tinh xảo. Nắm trong tay, có thể cảm nhận một cổ hàn khí nhàn nhạt. Trương Nhược Trần tiến lên một bước, tự tay đeo dây chuyền trữ vật lên cổ Cửu Quận Chúa, nói, dây chuyền trữ vật này không chỉ có thể trữ vật, khi ngươi gặp nguy hiểm, chỉ cần rót chân khí vào, liền có thể kích hoạt minh văn phòng ngự, bảo đảm ngươi một mạng. Nhưng chỉ có thể dùng 3 lần, Cửu tỷ, nhất định phải dùng cẩn thận. Đây là một kiện hộ thân bảo vật, lại là một kiện không gian bảo vật, Cửu Quận Chúa hiểu rõ giá trị của nó. Cửu Quận Chúa nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây chuyền óng ánh mỹ lệ, không nói nên lời thích thú. Trương Nhược Trần tiếp tục, trong dây chuyền trữ vật, ta để mấy món đồ cho ngươi. Linh tinh có chừng 50 vạn mai. Chưa đợi Trương Nhược Trần nói hết, Cửu Quận Chúa liền kinh ngạc, 50 vạn mai linh tinh. Cửu đệ, ta dùng không hết nhiều tài nguyên vậy đâu, cho ta 10,000 mai là đủ rồi. 50 vạn mai linh tinh, tương đương 500 triệu ngân tệ, còn giàu hơn cả quốc khố Vân Võ Quận Quốc. Đừng nói Cửu Quận Chúa, chỉ là một võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn, ngay cả với một võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn, đó cũng là một khoản tài phú khổng lồ. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi tu luyện gò bó theo khuôn phép, dù tu luyện tới thiên cực cảnh đại viên mãn, cũng không tốn nhiều linh tinh đến thế. Nhưng số linh tinh này, ta hy vọng ngươi mua sắm luyện thể đan dược tốt nhất, tăng tu vi, rèn luyện thể chất. Đồng thời, cũng để ngươi tiết kiệm thời gian ra ngoài lịch luyện kiếm điểm cống hiến, nhờ vậy, ngươi có thêm thời gian chuyên tâm tu luyện võ đạo, chỉ như vậy, ngươi mới có thể vượt lên trước người đồng lứa. Con đường võ đạo, đừng sợ tốn kém. Linh tinh nhiều đến đâu, có quý bằng thời gian. Thừa lúc tuổi trẻ, phải nhanh chóng tăng tu vi, chỉ như vậy, tốc độ tu luyện mới càng lúc càng nhanh, bỏ xa những người đồng lứa. 50 vạn linh tinh nhiều lắm sao? Thật ra không nhiều. Những thiên tài cao cấp nhất của gia tộc bán thánh và thế gia thánh giả kia, tiêu tốn ở võ đạo bốn cảnh, gần như đều trên 1 triệu linh tinh. Thậm chí, như thiên kiêu thân phận đế nhất, tiêu tốn ở võ đạo bốn cảnh, e rằng phải vượt qua 10 triệu mai linh tinh. Cho nên, võ giả thiên ma lĩnh, vĩnh viễn không so được với bọn hắn. Chênh lệch sẽ chỉ ngày càng lớn. Cửu quận chúa cảm thấy lời Trương Nhược Trần nói có lý, nhưng vẫn thấy 50 vạn mai linh tinh quá nhiều, không biết làm sao tiêu cho hết. Trương Nhược Trần không để ý, tiếp tục, ngoài linh tinh, còn một thứ quý giá hơn, ta cũng để trong dây chuyền trữ vật của ngươi. Đó là một bức bán thánh thánh ý đồ bút tích thực do Minh Quang bán thánh lưu lại. Với ta, nó đã vô dụng. Với ngươi, nó có thể giúp ngươi tu luyện tinh thần lực, đồng thời có thể lĩnh ngộ võ đạo bán thánh trong hình. Cửu quận chúa há hốc miệng, chấn kinh đến không nói nên lời. Tại Tây Viện, nàng từng thấy bán thánh thánh ý đồ, nhưng đó chỉ là bản thác ấn, không phải bút tích thực. Dù vậy, một tháng cũng chỉ có thể lĩnh hội một ngày. Hiện tại, một bức bán thánh thánh ý đồ bút tích thực, Trương Nhược Trần lại đưa cho nàng. Khoản tài phú này, tuyệt đối trân quý hơn 50 vạn linh tinh kia. Cửu đệ. Đôi mắt đẹp cửu quận chúa chớp động, cả người ngây dại. Trước kia, nàng chỉ thấy cửu đệ là một thiên tài, lại không ngờ cửu đệ có nhiều tài nguyên tu luyện đến thế, còn giàu hơn cả tông chủ một đại tông môn. Có thể nói, chỉ bằng những tư nguyên Trương Nhược Trần cho nàng, cũng đủ để vương tộc khôi phục nguyên khí trong vài chục năm. Trương Nhược Trần cười, không cần nhiều lời, ta hiểu cả. Ngươi là cửu tỷ của ta, bảo vật như bán thánh thánh ý đồ, ta không cho ngươi thì cho ai? Cửu tỷ, tu vi của ngươi vượt tứ ca chỉ là vấn đề thời gian. Tương lai Vân Võ quận quốc, giao cho ngươi. Thật ra, Trương Nhược Trần cũng muốn viết lại một ít bí tịch võ kỹ, giao cho cửu quận chúa. Nhưng với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, nhiều nhất chỉ có thể viết ra võ kỹ linh cấp trung phẩm. Còn võ kỹ linh cấp thượng phẩm, rất khó. Trừ phi Trương Nhược Trần lưu lại, đích thân chỉ dạy, mới có thể để họ học được tinh túy. Hiển nhiên, Trương Nhược Trần không có nhiều thời gian vậy. Thế nhưng, tại thư khố võ thị học cung, có nhiều võ kỹ hoàn chỉnh hơn để họ lựa chọn. Cho nên, thay vì Trương Nhược Trần truyền cho họ một ít võ kỹ thiếu tinh túy, chi bằng nhờ Lôi Cảnh chiếu cố cửu quận chúa và Trương Thiếu Sơ sau này. Chỉ cần một lời của Lôi Cảnh, sau này, võ kỹ võ thị học cung, chẳng phải tùy tiện họ chọn lựa. Trương Nhược Trần tin rằng, hắn có vị thế trong lòng Lôi Cảnh, Lôi Cảnh cũng sẵn lòng giúp hắn. Cảm ơn ngươi, cửu đệ. Cửu quận chúa duỗi đôi tay ngọc như củ sen, ôm chặt eo Trương Nhược Trần, ghé vào ngực Trương Nhược Trần, nước mắt lã chả rơi. Nàng biết, cửu đệ hẳn là sắp rời đi. Thậm chí, sau này có lẽ sẽ không trở về, nàng chỉ muốn ôm thêm một lúc. Có lẽ, đây sẽ là vĩnh biệt. Hùng ưng rời tổ, bay xa vạn dặm, rồng lặng bay lên trời, rộng lớn thiên địa mới là nhà của chúng, sau này chưa chắc sẽ về lại cái sào huyệt thiên ma lĩnh này. Sáng sớm, mặt trời vừa lên, khi tia nắng đầu tiên rọi vào thiên ma võ thành, toàn bộ thành trì lưu ly ngói vàng đều phủ một lớp minh mang. Một con long ưng thân dài hơn 40 mét, xuề cánh bay lên, trên thân tản ra một cổ mãng hoang chi khí bàn bạc. Cánh khẽ vỗ, dẫn động âm thanh phong lôi to lớn. Sau đó, nó phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Giờ phút này, Lôi Cảnh, Trương Nhược Trần, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Đoan Mộc Tinh Linh, Lâm Phi, Khổng Tuyên, Hoa Hoa đều ngồi trên lưng long ưng, hướng về Đông Vực Thần Thổ tiến đến, tham gia khảo hạch Thánh Viện 10 năm một giới. Long ưng là tọa kỵ của Lôi Cảnh, mang thú ngũ giai hạ đẳng, lông vũ mạ vàng, đầu lâu như thần long, hùng tráng uy vũ, là một đầu mang thú chi vương. Trước kia, Lôi Cảnh tốn 3 năm, đại chiến với nó mấy chục trận mới hàng phục được nó. Tốc độ phi hành của long ưng nhanh đến kinh người, chỉ dùng một ngày liền bay ra địa vực Thiên Ma lĩnh. Trên mặt đất vẫn là núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ, như một bức địa đồ to lớn. Lần đầu tiên đến Đông Vực Thần Thổ xa xôi, mọi người đều mừng rỡ và kích động, tràn đầy mong đợi. Ngay cả Lôi Cảnh cũng cảm thán không thôi, vì hắn cũng lâu rồi chưa từng đến Thần Thổ, luôn ở lại Thiên Ma lĩnh nhỏ bé này, hùng tâm tráng chí lúc còn trẻ, đã sớm tan biến. Đến khi tu luyện huyết thần kinh, hắn mới lại thu hồi lòng tin. Lần này đến Đông Vực Thần Thổ, hắn không chỉ muốn dẫn Trương Nhược Trần đi khảo hạch thánh viện, mà còn muốn tìm kiếm kỳ ngộ trùng kích cảnh giới bán thánh. Trên mặt đất, Huyết Linh Vương đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn long ưng to lớn, khẽ chau mày, lẽ nào bọn chúng muốn đến Đông Vực Thần Thổ? Vào Thiên Ma Võ Thành, Huyết Linh Vương không có cơ hội động thủ. Đến hôm nay, nàng thấy Lôi Cảnh dẫn Trương Nhược Trần rời Thiên Ma Võ Thành, mới đuổi theo. Long ưng đã bay ra biên giới Thiên Ma lĩnh, không có ý dừng lại, nên huyết linh vương mới sinh nghi hoặc. Đã vậy, ta cũng đến Đông Vực Thần Thổ, biết đâu có thể giúp ta dung hợp bán thánh chi quan nhanh hơn. Huyết linh vương quay đầu nhìn Thiên Ma Lĩnh, trên khuôn mặt tái nhợt lộ một tia khinh thường, sau đó thân thể hóa thành một cổ huyết vân, đuổi theo Long Ưng. Trên lưng Long Ưng thường thích thích lật xem Đông Vực địa chí, càng xem càng kích động. Tương tự, Tư Hành không xem Đông Vực địa chí lại càng nhíu mày sâu hơn. Thường thích thích cười lớn, không xem không biết, xem rồi giật mình, trước kia ta thật là ít ngồi đáy giếng, tưởng 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh đã là bao la lắm rồi, nổi danh ở Thiên Ma Lĩnh đã là đại nhân vật. Giờ ta mới biết, Thiên Ma Lĩnh chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé ở Đông Vực. Tư Hành không nói, theo Đông Vực địa chí mới nhất, Đông Vực có 106 thượng đẳng quận quốc, còn lại hạ đẳng và trung đẳng quận quốc, cộng lại ước chừng hơn 12,000. Gần như hàng năm, đều có quận quốc dựng lên, lại có quận quốc bị tiêu diệt. Chỉ có 106 thượng đẳng quận quốc kia, vì quốc lực cường đại, lịch sử lâu đời, nên tương đối ổn định. Đây là một thế giới rộng lớn cỡ nào? Đừng nói ngươi, ngay cả ta trước kia cũng là ếch ngồi đáy giếng. Lôi Cảnh đứng trên đầu Long Ưng, thân thể như thiết tháp, uy nghiêm đáng sợ, nói, những hạ đẳng và trung đẳng quận quốc kia, trước đây đều là hoang dã, man thú hoành hành, rừng thiên nước độc, đến khi Trì Giao nữ hoàng đăng cơ, mới lập nên văn minh quốc gia. Thấy vậy có thể thấy, văn trị võ công Trì Giao nữ hoàng quả nhiên vô song, dù là cận cổ đến nay đế quân xuất hiện lớp lớp, e rằng ít ai sánh bằng. Hạ đẳng và trung đẳng quận quốc lịch sử ngắn ngủi, nội tình không sâu, nên thay đổi nhanh chóng. Chỉ có những thượng đẳng quận quốc kia, lịch sử lâu hơn, võ đạo truyền thừa huyền diệu hơn, nên giang sơn của họ càng thêm vững chắc. Đương nhiên, lịch sử thượng đẳng quận quốc, trước Đông Vực Thần Thổ, không đáng nhắc tới. Từ xưa đến nay, người ta nói đến Đông Vực, chỉ Đông Vực Thần Thổ, không liên quan gì đến những quận quốc mở ra từ Đại Hoang. Trong mắt họ, chúng ta chỉ là đám man di và giả nhân chưa khai hóa. Lôi Cảnh lúc trẻ, từng bị xa lánh và khinh bỉ ở Thánh Viện, nên hắn biết rõ sự kiêu ngạo của võ giả Đông Vực Thần Thổ, trong mắt họ, căn bản không coi ai ra gì. Đừng nói võ giả Đông Vực Thần Thổ, ngay cả trụ cột trong triều đình đệ nhất Trung ương đế quốc, cũng chẳng coi họ ra gì, xem họ là đám giả man. Cho nên mới ngầm đồng ý họ lập quận quốc, nếu không, đã sớm đổi quốc thành quận, lập nên chế độ hoàn thiện hơn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, gọi là thượng đẳng quận quốc, trung đẳng quận quốc, hạ đẳng quận quốc, toàn bộ cương thổ hơn 10,000 quận quốc cộng lại, cũng không bằng Đông Vực Thần Thổ. Trên mảnh đất kia, võ đạo đã phát triển đến cực hạn, diễn hóa ra thánh đạo. Hơn nữa, ngay cả thánh đạo cũng đã phát triển đến đại thừa, có người tiến giai thành thánh vương, là vương giả của chư thánh Đông Vực Thần Thổ, tàng long ngọa hổ, người hùng lớp lớp xuất hiện, thánh môn san sát. Ở nơi đó, nếu không thành thánh, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Lôi Cảnh lại thở dài, cho nên nói, các ngươi lần này tiến về Đông Vực Thần Thổ, nhất định phải hạ thấp tư thái, bởi vì muốn đi vào thánh viện, độ khó tuyệt đối so với các ngươi tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Đương nhiên, các ngươi đều có đại cơ duyên, đạt được một giọt long huyết của Kim Long tiền bối, chỉ bằng điểm này, các ngươi liền có rất lớn cơ hội tiến vào thánh viện. Lời Lôi Cảnh nói rất rõ ràng. Ý tứ chính là, nếu các ngươi không đạt được một giọt long huyết của Kim Long, muốn đi vào thánh viện ư, nằm mơ đi. Đoạn thời gian gần đây, Đoan Mộc Tinh Linh, Tư Hành Không, Thường Thích Thích đều luyện hóa long huyết, đều có tiến bộ cực lớn. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, trên người bọn hắn liền có long khí nhàn nhạt phát ra, xương cốt trong cơ thể càng mọc ra long văn, liền ngay cả tinh thần khí chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù còn không thể xưng là rồng phượng trong loài người, cũng đã có thể được xưng là phượng mau lân giác. Người không biết chuyện, còn tưởng rằng bọn hắn là truyền nhân kiệt xuất do thánh giả môn phiệt bồi dưỡng. Tiến bộ của Trương Nhược Trần, đương nhiên so với bọn hắn càng lớn, chỉ bất quá Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, đã có thể hoàn mỹ thu liễm khí tức trên người, ngược lại cho người ta một loại cảm giác bình thản, phản phát quy chân. Liền ngay cả Lôi Cảnh cũng nhìn không ra thực lực chân thật của hắn. Đông Vực đại địa hoàn toàn chính xác tương đương bao la, tựa như là vô biên vô hạn, cho dù lấy tốc độ của Long Ưng phi hành nửa tháng cũng mới vừa mới đến biên giới Đông Vực Thần Thổ. Cách mục đích của bọn họ, Đông Vực Thánh Thành, còn tương đương xa xôi. Cái gọi là Đông Vực Thần Thổ chiếm cứ 70% cương thổ Đông Vực, cũng là nơi giàu có nhất, linh sơn trải rộng, tông môn san sát, nhân tộc trên một mảnh đại địa này đã không biết sinh sôi bao nhiêu vạn năm, lưu lại rất nhiều di tích cổ thần thánh. Đám người tiếp tục luyện hóa long huyết, toàn bộ đều muốn trước khảo hạch thánh viện, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Trương Nhược Trần thì tu luyện năm đạo dương thuộc tính kiếm ba trong thập mạch kiếm ba, lấy tinh thần lực hiện tại của hắn, tốc độ tu luyện võ kỹ tự nhiên tương đương nhanh. Trải qua gần nửa tháng tu luyện, đã đem thái dương mạch kiếm ba, thái hư mạch kiếm ba, trung trùng mạch kiếm ba, thiên trì mạch kiếm ba tu luyện đến cảnh giới đại thành. Hiện tại, cũng liền chỉ còn thiếu trạch mạch kiếm ba. Còn dừng lại tại cảnh giới tiểu thành. Thập mạch kiếm ba, mặc dù chỉ là linh cấp thượng phẩm võ kỹ, thế nhưng là đem 10 mạch toàn bộ tu luyện tới đại thành, liền có thể 10 ngón quán thông, uy lực đại tăng, lột xác thành một loại quỷ cấp hạ phẩm võ kỹ. Cho dù là ngư long cảnh võ giả, nếu có thể tu luyện thành một loại quỷ cấp hạ phẩm võ kỹ, như vậy cũng có thể lập tức trở thành cao thủ trong ngư long cảnh. Địa cực cảnh võ giả cùng thiên cực cảnh võ giả muốn học được quỷ cấp hạ phẩm võ kỹ, có thể nói là khó như lên trời. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỷ như đế nhất, còn có thất sát tinh sứ. Nhưng là, dạng này nhân vật thiên kiêu, toàn bộ đông vực, cũng ít lại càng ít. Long ưng đại khái lại phi hành 3 ngày, triệt để tiến vào đông vực thần thổ. Đang lúc hoàng hôn, chân trời, xuất hiện một mảnh biển lửa xích hồng sắc, nhan sắc mỹ lệ, cho người ta một loại mỹ cảm rung động lòng người. Ban đầu, đám người còn không cảm thấy có cái gì, chỉ cho là tà dương ráng chiều. Thế nhưng là, theo càng ngày càng tiếp cận, nhan sắc biển lửa lại càng ngày càng tiên diễm, mà lại, còn có thể nhìn thấy trong biển lửa vậy mà sấm sét vang dội. Một cổ chân khí sóng lớn, tựa như sóng nước bình thường, hướng về phương hướng long ưng lao qua. Sóng lớn chân khí, ẩn chứa một cổ nhiệt lượng khổng lồ, may mắn lôi cảnh ngay đầu tiên phóng xuất ra chân khí, mới ngăn cản được trùng kích của sóng lớn chân khí. Hai mắt lôi cảnh trừng một cái, thông suốt đứng dậy, nói, mọi người cẩn thận, phía trước là nhân tộc võ giả cùng mang thú đang tranh đấu. Không cần lôi cảnh nhiều lời, đám người nhao nhao đứng dậy, đã trông thấy cảnh tượng trong một mảnh biển lửa kia. Chỉ thấy, trung ương biển lửa, lơ lửng một cái thuyền lớn màu bạc, so với Hồng Chu cự hàm cũng còn muốn khổng lồ mấy phần, hiển nhiên lại là một kiện chân võ bảo khí đỉnh tiêm loại phi hành. Mấy ngàn con hỏa nha mọc ra ba cái chân, đem thuyền lớn màu bạc vây quanh, không ngừng trùng kích trận pháp phòng ngự thuyền lớn màu bạc, phát ra từng tiếng oanh minh. Đó là tam giai thượng đẳng mang thú xích xí nha, vậy mà duy nhất một lần xuất hiện mấy ngàn con, cũng quá đáng sợ. Sắc mặt Thường Thích Thích biến đổi, có chút tái nhợt. Chiến lực của tam giai thượng đẳng mang thú không sai biệt lắm thì tương đương với thực lực của địa cực cảnh đại viên mãn võ giả. Mấy ngàn con tam giai thượng đẳng mang thú chính là mấy ngàn vị địa cực cảnh đại viên mãn võ giả, có thể nghĩ đó là một cổ tộc đàn mang thú kinh khủng bực nào. Khó trách bầu trời phương viên mấy trăm dặm đều bị ngọn lửa nung đỏ, liền cả mặt đất cũng đã biến thành một mảnh hỏa nguyên cháy hừng hực. Xích Xí Nha có huyết mạch thượng cổ thần cầm Kim Ô, cho nên cho dù Xích Xí Nha chỉ là tam giai mang thú, bọn chúng có huyết mạch thần cầm, chỉ cần cố gắng tu luyện liền có thể thoát biến thành dài, có cơ hội trưởng thành là tứ giai mang thú, ngũ giai mang thú, thậm chí lục giai mang thú, thất giai mang thú. Hậu duệ của thần thú cùng thần cầm, trưởng thành của bọn chúng đều là không có hạn mức cao nhất, tiềm lực vô cùng lớn. Đương nhiên, mang thú có thể thoát biến tiến giai, ít càng thêm ít, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một, càng là đi lên tiến giai, độ khó lại càng lớn. Xoạt. Đúng lúc này, một đạo quang mang màu vàng phá vỡ tầng mây. Bầu trời thế mà xuất hiện một vòng liệt nhật. Vốn đã là đang lúc hoàng hôn, lại lập tức mặt trời chói chang, giống như thời gian đảo lưu, một lần nữa về tới giữa trưa. Võ giả phía trên chiếc thuyền lớn màu bạc kia, toàn bộ đều lộ ra thần sắc giật mình, một vị học viên trẻ tuổi hô lớn, mau nhìn, bầu trời xuất hiện hai vầng mặt trời, một vòng sắp rơi xuống đất bình tuyến, một cái vòng khác liền treo tại đỉnh đầu của chúng ta. Làm sao lại xuất hiện dạng này cảnh tượng kỳ dị? Đồng dạng là trên chiếc thuyền lớn màu bạc, một lão giả mặc võ bào màu vàng, ngẩng đầu nhìn một chút, sắc mặt đại biến, nói, đây không phải là Thái Dương, là một đầu xích xí nha vương, đã đạt tới cấp bậc ngũ giai thượng đẳng mang thú. Lão giả mặc kim bào chừng hơn 60 tuổi, hạc phát đồng nhan, xương gò má khá cao, cho người ta một loại cảm giác hung lệ. Hắn tên là Hạc Vân Lâu, tu vi đã đạt tới ngư long cảnh. Lúc đầu, coi như gặp được mấy ngàn con xích xí nha, lấy thực lực của Hạc Vân Lâu, lại thêm trận pháp phòng ngự của Ngân Nguyệt Thuyền, hoàn toàn ứng phó được. Xích xí nha vương xuất hiện, lại làm cho Hạc Vân Lâu tâm chìm vào đáy cốc. Hắn hết sức rõ ràng, chiến pháp phòng ngự của Ngân Nguyệt Thuyền căn bản không có khả năng chống đỡ được xích xí nha vương. Một khi trận pháp bị công phá, lấy thực lực của hắn, giao thủ cùng xích xí nha vương ư đoán chừng, nhiều nhất giao thủ ba đòn, hắn liền sẽ bị xích xí nha vương chụp chết. Chênh lệch quá xa. Bây giờ nên làm gì? Trong lòng Hạc Vân Lâu gấp đến độ tự như kiến bò trên chảo nóng, phải biết, lần này hắn thế nhưng là mang theo 37 vị thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiêu nữ của Võ Thị Học Cung Nam Vân Quận, tiến về Đông Vực Thánh Thành, tham gia khảo hạch thánh viện. Thời điểm rời đi Nam Vân Quận, hắn liền đã vỗ ngực cam đoan với cung chủ, nhất định có thể đem những thiên tài này tuấn kiệt, hộ tống an toàn đến thánh viện. Ai cũng không nghĩ tới, thế mà ở trên nửa đường, gặp nhóm lớn xích xí nha, còn đem xích xí nha vương cho kinh chọc đi ra. Lấy thực lực của hắn, coi như chiến không được xích xí nha vương, muốn đào tẩu an toàn, vẫn rất có nắm chắc. Nhưng là, vậy 37 vị thiên tài tuấn kiệt do Võ Thị Học Cung tỉ mỉ bồi dưỡng làm sao bây giờ? Bọn hắn mỗi một cái lai lịch đều không thể coi thường, có bối cảnh đại gia tộc cùng đại tông môn, không chỉ có chỉ là học viên thiên tài học cung đơn giản như vậy. Nếu bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này, coi như Hạc Vân Lâu chạy trở về, sợ rằng cũng phải nhận trọng phạt, nhẹ thì bị phế sạch một nửa tu vi, nặng thì chung thân giam cầm. Vận khí của ta sao đen đủi như vậy? Trên trán Hạc Vân Lâu ứa ra mồ hôi, khổ tư đối sách. Chỉ bất quá, biện pháp hắn có thể nghĩ tới, tại trước mặt thực lực tuyệt đối của Xích Sí Nha Vương, toàn bộ đều đã mất đi tác dụng. Vốn cho rằng chỉ là một lần nhiệm vụ đơn giản, không phải liền là hộ tống mười mấy cái thiên tài đi Đông Vực Thánh Thành, lấy thế lực của Võ Thị Tiền Trang, ai dám trêu chọc? Có thể gặp được nguy hiểm gì? Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác gặp gỡ Xích Sí Nha Vương. Ngay tại lần này, Thái Dương màu vàng phía trên Ngân Nguyệt thuyền từ bên trên rơi xuống, phát ra một tiếng kêu to chói tai. Nếu cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện bên trong đoàn hỏa cầu màu vàng kia bao vây lấy một cái hỏa nha màu vàng to lớn, cùng thần cầm kim ô trong truyền thuyết cơ hồ giống nhau như đúc. Xích Sí Nha Vương phát động công kích, cự trảo màu vàng đột nhiên đánh vào phía trên lồng ánh sáng phòng ngự của Ngân Nguyệt thuyền, đem lồng ánh sáng đánh cho lõm xuống dưới. Trên lồng ánh sáng xuất hiện từng vòng gợn sóng. Hai loại lực lượng va chạm, hình thành một mảnh mưa lửa màu vàng, hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Bành! Vẹn vẹn chỉ giữ vững được thời gian ba hơi thở, lồng ánh sáng phòng ngự của Ngân Nguyệt thuyền liền bị Xích Sí Nha Vương đánh nát, hoàn toàn bạo lộ ra. Cạc cạc! Mấy ngàn con Xích Sí Nha lập tức hưng phấn lên, phô thiên cái địa bay qua, hướng học viên Võ Thị Học Cung trên Ngân Nguyệt thuyền phát động công kích. Bành bành! Những học viên kia trên Ngân Nguyệt thuyền, toàn bộ đều là tu vi thiên cực cảnh, mà lại tu vi cao thâm, thiên tư xuất chúng, tuy nhiên lại không chịu nổi số lượng đông đảo của Xích Sí Nha. Ngoài trừ Xích Sí Nha Vương và mấy ngàn con Xích Sí Nha, còn có một số Xích Sí Nha cấp bậc tứ giai mang thú, số lượng không coi là nhiều, cũng không tính thiếu, mỗi một cái đều có thể so với thực lực của một vị võ giả thiên cực cảnh. Những học viên thiên tài kia lâm vào tuyệt vọng. Trong đó một chút thiên chi kiêu nữ khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, tức thì bị dọa đến hoa dung thất sắc, kìm lòng không được hướng bên trong một cái nam tử trẻ tuổi có tu vi mạnh nhất dựa sát vào đi qua. Một cái nam tử trẻ tuổi kia, tên là Tử Hàng Sa, nhìn qua chừng 20 tuổi, dáng dấp mày kiếm mắt sáng, 10 phần tuấn lãng, cho dù đối mặt Xích Sí Nha, cũng mảy may đều không một chút nhíu mày, chủ động nghênh kích đi lên. Hắn chính là đệ nhất cường giả thế hệ trẻ tuổi của Võ Thị Học Cung Nam Vân Quận, cũng là đại sư huynh, đã từng xâm nhập địa bản vị trí thứ 100. Đương nhiên, hắn cũng sớm đã đột phá thiên cực cảnh, tu vi hiện tại càng cao thâm hơn khó lường. Những ngày kia chi kiều nữ, phần lớn đều coi hắn là thần tượng, 10 phần sùng bái thực lực của hắn, gặp phải nguy hiểm, tự nhiên cũng liền kìm lòng không được hướng hắn ngang nhiên xông qua, hy vọng đạt được hắn bảo hộ. Hiện tại, Hạc trưởng lão đang dây dưa cùng Xích Sí Nha Vương, phần thân thiếu phương pháp, các nàng cũng chỉ có thể đem hy vọng sống sót ký thác vào trên thân đại sư huynh Tử Hàng Sa. Ngay tại một khắc Ngân Nguyệt thuyền thủ hộ lồng ánh sáng bị công phá, Lôi Cảnh rốt cục trông thấy tiêu ký Võ Thị Học Cung khắc ở trên thuyền hạm, vì vậy nói, bọn hắn là người Võ Thị Học Cung, Trương Nhược Trần, theo lão phu cùng đi cứu người, trợ bọn hắn một chút sức lực. Nói xong lời này, áo bào Lôi Cảnh bay bổng lên, thi triển ra võ kỹ thân pháp Phi Độ Thiên Hà, trước một bước hướng trong biển lửa xa xa bay vọt qua, trực tiếp công hướng Xích Sí Nha Vương. Sau đó, Trương Nhược Trần thi triển ra thân pháp Ngự Phong Phi Long Ảnh, chân khí trên người bạo phát đi ra, hình thành một đầu hư ảnh phi long, hướng về phương hướng Ngân Nguyệt thuyền tiến lên Đông Vực Thần Thổ, tàng long ngọa hổ, người hùng lớp lớp xuất hiện, thánh môn san sát. Ở nơi đó, nếu không thành thánh, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Lôi Cảnh lại thở dài, cho nên nói, các ngươi lần này tiến về Đông Vực Thần Thổ, nhất định phải hạ thấp tư thái, bởi vì muốn đi vào thánh viện, độ khó tuyệt đối so với các ngươi tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Đương nhiên, các ngươi đều có đại cơ duyên, đạt được một giọt long huyết của Kim Long tiền bối, chỉ bằng điểm này, các ngươi liền có rất lớn cơ hội tiến vào thánh viện. Lời Lôi Cảnh nói rất rõ ràng. Ý tứ chính là, nếu các ngươi không đạt được một giọt long huyết của Kim Long, muốn đi vào thánh viện ư, nằm mơ đi. Đoạn thời gian gần đây, Đoan Mộc Tinh Linh, Tư Hành Không, Thường Thích Thích đều luyện hóa long huyết, đều có tiến bộ cực lớn. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, trên người bọn hắn liền có long khí nhàn nhạt phát ra, xương cốt trong cơ thể càng mọc ra long văn, liền ngay cả tinh thần khí chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù còn không thể xưng là rồng phượng trong loài người, cũng đã có thể được xưng là phượng mau lân giác. Người không biết chuyện, còn tưởng rằng bọn hắn là truyền nhân kiệt xuất do thánh giả môn phiệt bồi dưỡng. Tiến bộ của Trương Nhược Trần, đương nhiên so với bọn hắn càng lớn, chỉ bất quá Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, đã có thể hoàn mỹ thu liễm khí tức trên người, ngược lại cho người ta một loại cảm giác bình thản, phản phát quy chân. Liền ngay cả Lôi Cảnh cũng nhìn không ra thực lực chân thật của hắn. Đông Vực đại địa hoàn toàn chính xác tương đương bao la, tựa như là vô biên vô hạn, cho dù lấy tốc độ của Long Ưng phi hành nửa tháng cũng mới vừa mới đến biên giới Đông Vực Thần Thổ. Cách mục đích của bọn họ, Đông Vực Thánh Thành, còn tương đương xa xôi. Cái gọi là Đông Vực Thần Thổ chiếm cứ 70% cương thổ Đông Vực, cũng là nơi giàu có nhất, linh sơn trải rộng,

Phong hỏa côn từ phía trên rơi xuống, rơi trên bông thuyền, phát ra thanh âm loảng xoảng. Một vị có cơ hội tiến vào Thánh viện Thiên Chi Kiêu Tử, còn chưa chân chính cuộc khởi, cứ vậy chết oan chết uổng. Thấy cảnh này, hơn phân nửa học viên trên Ngân Nguyệt thuyền đều bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt. Trần Ngọc Mân, cứ vậy chết. A, đại sư huynh, cứu ta. Ngay vừa rồi, một thiên chi kiêu nữ dung mạo có chút mỹ lệ, cũng vì hơi sửng sốt, liền bị hai xích xí nha bắt, lần nữa bị phanh thây, biến thành huyết nhục trong bụng xích xí nha. Lúc này, Hạc Vân Lâu đang khổ khổ kiềm chế xích xí nha vương, nào có cơ hội xuất thủ cứu bọn hắn. Về phần vị đại sư huynh tử Hàng Sa kia, cũng bị xích xí nha vây quanh, ốc còn không mang nổi mình ốc, càng không thể mạo hiểm cứu người khác. Có thể được xưng là đại sư huynh, tử Hàng Sa tự nhiên cũng là nhất đẳng cao thủ, không chỉ tu vi tự thân đã đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị, mà còn đã tu luyện ra võ hồn. Hơn nữa, người này bình tĩnh tỉnh táo, dù lâm vào vây công, vậy mà mặt cũng không đổi sắc. Hiển nhiên, hắn cũng là người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thân kinh bách chiến, trải qua sinh tử hung hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn, tử Hàng Sa đã giết chết hơn 40 con xích xí nha. Mỗi chiêu xuất thủ, tất có một xích xí nha rớt xuống. Những học viên thiên tài kia, toàn bộ đều kìm lòng không được mà dựa sát vào hắn. Chỉ cần đứng bên cạnh đại sư huynh, cũng nên an toàn một chút. Đại sư huynh, cứu ta. Lại có người cầu cứu. Tử Hàng Sa hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn thoáng qua, chỉ thấy, hơn 10 trượng bên ngoài, một nữ tử trẻ tuổi đẹp như tiên nữ, lọt vào bốn xích xí nha màu vàng vây công. Chiến lâu như vậy, đám người đã có năng lực phán đoán nhất định về chiến lực của xích xí nha. Phàm là xích xí nha màu vàng, cơ hồ đều là tứ giai mang cầm. Nếu là học viên khác, thì thôi. Nhưng nữ tử kia, lại là Tuyết Ảnh Nhu có danh xưng đệ nhất mỹ nhân Nam Vân Quận. Không chỉ là mỹ mạo, thiên tư tự thân nàng cũng cực cao, là một vị chân chính thiên chi kiêu nữ, không biết bao nhiêu võ giả xem nàng là tình nhân trong mộng. Lòng thích cái đẹp, người nào cũng có. Bằng không, sao có thuyết pháp anh hùng khó qua ải mỹ nhân? Tử Hàng Sa tự nhiên cũng không ngoại lệ, thấy Tuyết Ảnh Nhu gặp nguy hiểm, lập tức lấy ra một bức chiến đồ, nắm trong tay, rót chân khí vào. Hoa! Bức chiến đồ kia mở ra, xông ra tám đầu tứ giai mang cầm hàng băng điểu, đánh lui toàn bộ xích xí nha vây quanh Tử Hàng Sa. Nhân cơ hội này, Tử Hàng Sa hướng phương hướng Tuyết Ảnh Nhu vọt tới. Nhưng, Tử Hàng Sa mới vọt lên ba bước, lại lần nữa bị bầy xích xí nha vây quanh, lầm vào khốn cục nửa bước cũng khó dời. Về phần tám đầu hàng băng điểu kia, cũng sớm đã bị xích xí nha tung lên đánh nát, hóa thành từng sợi chân khí huyết vụ, tiêu tán trên không trung. Ngay vừa rồi, Tử Hàng Sa bị một xích xí nha màu vàng đánh trúng bả vai, phá vỡ hộ thể thiên cương. May mắn trên người hắn có hộ thân bảo vật, ngăn trở một kích kia, bằng không cánh tay hắn, đoán chừng đã phế bỏ. Tử Hàng Sa hướng Tuyết Ảnh Nhu nhìn thoáng qua, lộ ra ánh mắt thương mà không giúp được gì, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó, liền không để ý tới Tuyết Ảnh Nhu nữa, ngưng tụ tâm thần, toàn lực ngăn cản công kích phô thiên cái địa của xích xí nha. Anh hùng cứu mỹ nhân, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng phải lượng sức mà đi. Đem tính mạng của mình cho góp vào, cũng quá không đáng, dù sao hắn Tử Hàng Sa nhất định trở thành vương giả thánh viện, tuyệt không thể chết ở đây. Thấy Tử Hàng Sa lui trở về, Tuyết Ảnh Nhu triệt để tuyệt vọng, dưới công kích của bốn xích xí nha màu vàng, có đầu rụt cổ đến trong góc đầu thuyền, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, trên thân thể mềm mại vốn hoàn mỹ, cũng xuất hiện ba đạo vết thương đẫm máu. Đúng lúc này, Lôi Cảnh một tiếng quát lớn vang lên, Nhiệt Súc, dám đối địch với Võ Thị Học Cung, người đang tìm cái chết. Ầm ầm. Bầu trời vang lên tiếng nổ lớn như sét đánh, Lôi Cảnh triển khai huyết thần ảnh, cùng xích xí nha vương đấu. Cùng lúc đó, nơi xa, Trương Nhược Trần mặc một thân trường bào màu bạc, cầm trong tay một thanh kiếm, chân đạp hư không, hướng phương hướng Ngân Nguyệt thuyền giết tới. Kiếm của hắn cũng không rời vỏ. Dù vậy, hắn chỉ đem vỏ kiếm bổ ra, cũng có thể đánh xích xí nha cho huyết nhục vẫy ra. Khi Trương Nhược Trần cách Ngân Nguyệt thuyền còn 30 trượng, số lớn xích xí nha bay về phía hắn, phát động công kích, có phun ra hỏa diễm, có đánh ra trảo ấn. Trương Nhược Trần mũi chân giẫm mạnh, đạp lên lưng một xích xí nha, xách tung lên, tay trái đánh ra một đạo chưởng ấn. Phi Long tại thiên. Một đầu hư ảnh hình rồng dài hơn 10 thước, từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần bay ra, đánh giết 14 xích xí nha, hóa thành một mảnh huyết vũ, vẫy vào trời cao. Trương Nhược Trần liếc về phương hướng Ngân Nguyệt thuyền, phát hiện những học viên Võ Thị Học Cung kia đều đang khổ cực kiên trì, đã tràn ngập nguy hiểm. Dù sao đều là học viên Võ Thị Học Cung, có thể cứu trợ, tự nhiên muốn hỗ trợ. Soạt. Trương Nhược Trần rút ra Trầm Uyên cổ kiếm, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, lấy tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh, phóng tới Ngân Nguyệt thuyền. Chỉ một sát na, những bóng người kia thu cùng một chỗ, hình thành thân thể Trương Nhược Trần. Lúc này, hắn đã rơi xuống đầu thuyền Ngân Nguyệt thuyền, thân thể đứng nghiêm, cho người ta cảm giác anh tư tiêu sái ưu nhã. Phía sau hắn, liên tiếp hơn 20 xích xí nha, từ không trung rơi xuống, tựa như mưa. Xuất kiếm tốc độ thật nhanh. Những học viên thiên tài trên Ngân Nguyệt Thuyền, tự nhiên đều phát hiện Trương Nhược Trần chạy đến cứu viện, đồng thời, bọn hắn cũng trông thấy kiếm thuật tinh diệu vừa rồi của Trương Nhược Trần. Chỉ một sát na, thậm chí không mấy người thấy rõ hắn xuất kiếm thế nào, hắn đã giết chết hơn 20 xích xí nha. Cũng quá lợi hại. Trương Nhược Trần tự nhiên nhìn thấy Tuyết Ảnh Nhu bị 4 xích xí nha màu vàng vây công, bởi vì hắn gần Tuyết Ảnh Nhu nhất, cho nên liền lập tức chạy tới. Xích xí nha màu vàng đều là tứ giai mang cầm. 4 xích xí nha màu vàng vây công Tuyết Ảnh Nhu, trong đó hai cái là tứ giai hạ đẳng mang cầm, một cái là tứ giai trung đẳng mang cầm, một cái là tứ giai thượng đẳng mang cầm. Đặc biệt, tứ giai thượng đẳng mang cầm kia lợi hại nhất, cơ hồ tương đương với chiến lực võ giả thiên cực cảnh đại cực vị, nếu không cũng sẽ không áp chế Tuyết Ảnh Nhu gắt gao như vậy. Hơn nữa, đạt tới cấp bậc tứ giai mang cầm, lực phòng ngự của xích xí nha tăng nhiều, chân võ bảo khí bình thường đánh lên người chúng, tựa như đánh vào kim loại, căn bản không làm bọn chúng bị thương. Nếu Tuyết Ảnh Nhu không có hộ thân bảo vật cùng một kiện chiến kiếm cấp bậc thập giai chân võ bảo khí, để bốn xích xí nha màu vàng kia có chút cố kỵ, đoán chừng cũng sớm đã bị giết chết. Dù vậy, nàng hiện tại cũng chỉ vùng vẫy giải chết. Phốc. Trương Nhược Trần mỗi bước một bước, liền vung một kiếm, mỗi kiếm chí ít cũng có thể giết chết một xích xí nha. Càng ngày càng nhiều xích xí nha đánh tới quanh hắn, nhưng căn bản ngăn không được cước bộ của hắn, ngược lại xích xí nha bị hắn giết chết càng ngày càng nhiều. Khi hắn đi đến trước mặt Tuyết Ảnh Nhu, đã giết chết hơn 100 con xích xí nha. Tuyết Ảnh Nhu đứng trong góc, thấy Trương Nhược Trần anh tư vô thượng, trong lòng rung động cực lớn, cảm giác kia tự như nhất kiếm tay lai, kiếm thánh vô địch. Không sai, Trương Nhược Trần lúc này tự như một vị thiếu niên kiếm thánh, kiếm pháp đã xuất thần nhập hóa. Ngay khi Tuyết Ảnh Nhu hơi sững sờ, một xích xí nha cấp bậc tứ giai trung đẳng mang cầm duỗi ra một móng vuốt dài nửa mét, hướng đỉnh đầu Tuyết Ảnh Nhu chộp tới. Móng vuốt 10 phần bén nhọn, lóe ra quang mang kim sắc. Có thể tưởng tượng, một khi bị đánh trúng, đầu lâu Tuyết Ảnh Nhu tất nhiên bị móng vuốt đánh xuyên. Tuyết Ảnh Nhu dọa đến hoa dung thất sắc, nhưng không có biện pháp, không chỉ hộ thân bảo vật đã dùng hết, mà nàng còn bị thương rất nặng, muốn né nhanh qua đi cũng không thể. Xem ra hôm nay sẽ chết ở đây. Trong lòng nàng, nghĩ vậy. Xoạt. Một đạo kiếm quang hiện lên trước mắt nàng, ánh sáng sắc bén, đâm vào mắt nàng khiến hai mắt nhắm lại. Bành. Khi nàng mở mắt lần nữa, xích xí nha màu vàng kia đã rơi trên mặt đất. Vị trí não bộ xích xí nha, có một lỗ kiếm, đang chảy ra máu tươi. Trương Nhược Trần bắt một cánh tay Tuyết Ảnh Nhu, dùng sức khẽ kéo, đưa nàng kéo đến bên người, bảo vệ, cẩn thận. Trương Nhược Trần lần nữa đánh ra hai kiếm, lại có hai xích xí nha màu vàng bị hắn chém giết. Hiện tại, chỉ còn một xích xí nha cấp bậc tứ giai thượng đẳng mang cầm kia, còn xoay quanh phía trên Trương Nhược Trần và Tuyết Ảnh Nhu. Chỉ là, nó dường như cũng có chút kiên kỵ Trương Nhược Trần, cũng không lập tức phát động công kích, mà thúc đẩy xích xí nha tam giai thượng đẳng mang cầm khác vây công Trương Nhược Trần. Xoạt. Trương Nhược Trần phóng xuất ra chân khí, hình thành một hộ thể thiên cương màu xanh đường kính 5 mét, bảo vệ hắn và Tuyết Ảnh Nhu. Thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần đánh ra thập mạch kiếm ba. Thái tĩnh mạch kiếm ba. Trương Nhược Trần một chỉ đánh ra, một đạo kiếm ba to cỡ miệng chén bay ra, đánh rơi 7, 8 con xích xí nha. Thập mạch kiếm ba đã đạt đến cảnh giới đại thành, 10 ngón liên thông, trở thành một loại võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm. Tiện tay một chỉ đánh ra, uy lực bạo phát ra, cũng không thể coi thường. Thái âm mạch kiếm ba. Trung linh mạch kiếm ba. Thái nguyên mạch kiếm ba. Thiếu nguyệt mạch kiếm ba. Liên tiếp 13 đạo kiếm ba đánh ra, cũng không biết đánh chết bao nhiêu xích xí nha, trên mặt đất toàn là thi quả, chất thành một tầng thật dày. Ngay cả xích xí nha màu vàng cấp bậc tứ giai thượng đẳng mang cầm kia cũng chết dưới kiếm ba của Trương Nhược Trần. Tuyết Ảnh Nhu đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, tận mắt thấy Trương Nhược Trần đại sát tứ phương, cơ hồ có thể xưng vô địch. Coi như bay tới nhiều xích xí nha hơn nữa, dường như cũng không làm hắn bị thương một tơ một hào. Quá lợi hại. Dù là đại sư huynh đoán chừng cũng không có hắn cường đại như vậy, hẳn là truyền nhân môn phiệt thánh giả nào đó. Dù Tuyết Ảnh Nhu cũng là thiên chi kiêu nữ, nhưng không thể không bội phục thực lực của Trương Nhược Trần. Giờ phút này nàng khẽ ngẩng đầu, hai con ngươi sóng gợn, tràn ngập sùng bái đối với Trương Nhược Trần. Tự như nàng đã từng sùng bái Tử Hàng Sa. Thế giới lấy võ vi tôn, không sùng bái cường giả, chẳng lẽ sùng bái kẻ yếu? Nam tử dạng này, hẳn là mới xem như chân chính thiên chi kiêu tử. Tuyết Ảnh Nhu trong lòng, nghĩ vậy. Những học viên võ thị học cung kia, thấy Trương Nhược Trần vậy mà cường đại như thế, thế là lập tức hướng Trương Nhược Trần hội tụ tới, hy vọng dưới che chở của Trương Nhược Trần, có thể tránh thoát một kiếp này một lát sau, ngoại trừ Tuyết Ảnh Nhu, bảy vị thiên tài học viên khác cũng hội tụ bên cạnh Trương Nhược Trần. Đa tạ vị sư huynh này, xin hỏi sư huynh tôn tính đại danh. Một vị học viên cảm kích hỏi. Học viên võ thị học cung trải rộng thiên hạ, dù không biết Trương Nhược Trần, bọn hắn vẫn nhận ra học cung ấn ký trên áo bào của Trương Nhược Trần. Đã đều là học viên võ thị học cung, dĩ nhiên là sư huynh đệ. Hơn nữa, thực lực Trương Nhược Trần lại cường đại như vậy, vô luận tuổi hắn bao nhiêu, cũng phải hô một tiếng sư huynh. Trước hãy dết lui xích xí nha rồi nói. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói tiếp, nếu các ngươi đều là học viên võ thị học cung, chẳng lẽ không có hợp kích trận pháp? Có. Tuyết Ảnh Nhu đứng cạnh Trương Nhược Trần, vừa sờ trong tay áo, liền lấy ra một khối trận pháp ngọc thạch to bằng nắm tay. Đến lúc này, Trương Nhược Trần mới liếc mắt nhìn Tuyết Ảnh Nhu, không nhìn thì thôi, vừa nhìn, ánh mắt hắn sáng lên, có một loại cảm giác kinh diễm. Trong đầu hắn hiện lên ý niệm, nữ tử thật đẹp. Tinh thần lực một người mạnh bao nhiêu, tu vi cao thâm thế nào, thưởng thức cái đẹp vẫn không đổi. Tuyết Ảnh Nhu được xưng là đệ nhất mỹ nhân thế hệ trẻ Nam Vân Quận, tự nhiên đẹp đến độ không ai có thể bắt bẻ, ngũ quan xinh xắn, dáng người hoàn mỹ, khí chất ưu nhã, đều đủ khiến vô số nam tử mê luyến. Đương nhiên, Trương Nhược Trần thấy mỹ nữ không ít, chỉ kinh diễm một thoáng, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục xuất thủ đánh giết xích xí nha. Được Trương Nhược Trần nhắc nhở, những học viên thiên tài khác nhau nhau lấy ra trận pháp ngọc thạch, cùng Tuyết Ảnh Nhu bố trí một tòa hợp kích trận pháp. Lúc trước, xích xí nha vương công phá phòng ngự trận pháp Ngân Nguyệt Thuyền, bọn hắn bị đánh trở tay không kịp, lại bị bầy xích xí nha vô số ngăn cách, căn bản không có cơ hội dùng hợp kích trận pháp. Thêm nữa, bọn hắn đều là nhất đẳng thiên tài, tâm khí cao ngất, trừ đại sư huynh tử Hàng Sa, những thiên tài khác căn bản không lọt vào mắt. Cho nên, dù thuộc võ thị học cung Nam Vân Quận, bình thường giao lưu không nhiều, rất ít liên hợp đối địch, phối hợp lại lộ ra lạ lẫm. Gặp nguy hiểm, bọn hắn vẫn đơn đả độc đấu, nghĩ đến bảo toàn tính mạng mình trước, chứ không phải dùng hợp kích trận pháp. Đến lúc này, hợp kích trận pháp mới chính thức vận chuyển. Không thể không nói, thiên tư bọn hắn phi phàm, lại toàn bộ tu vi thiên cực cảnh, hợp thành hợp kích trận pháp, uy lực bộc phát ra có thể xưng kinh khủng. Trong chốc lát, bọn hắn đánh tan xích xí nha chung quanh, tạm thời giải trừ nguy cơ vây khốn. Hướng khác, lấy đại sư huynh tử Hàng Sa làm trung tâm, cũng tụ tập 17 vị thiên tài học viên. Đúng a, sao chúng ta quên dùng hợp kích trận pháp? Thi triển hợp kích trận pháp, xích xí nha kia làm sao là đối thủ của chúng ta? Bọn chúng có thể liên hợp công kích, chúng ta cũng có thể liên hợp phòng ngự. Tử Hàng Sa liếc nhìn Trương Nhược Trần ở xa, cảm giác bị cướp danh tiếng, đặc biệt khi thấy Tuyết Ảnh Nhu bên cạnh Trương Nhược Trần, trong mắt hắn càng lộ hàn khí. Hắn không lộ bất kỳ tâm tình gì, mà hạ lệnh, bố trí hợp kích trận pháp. Khi những học viên thiên tài kia nhau nhau lấy ra trận pháp ngọc thạch, chuẩn bị bố trí hợp kích trận pháp, xích xí nha lại như thủy triều thối lui, hóa thành một mảnh hỏa vân, biến mất ở chân trời. Lập tức, những học viên thiên tài kia đều sửng sốt. Sao lại đột nhiên rút lui? Mặc kệ nguyên nhân gì, xích xí nha rút đi, chứng minh bọn hắn đã hoàn toàn sống sót. Những học viên thiên tài kia hưng phấn, thở dài một hơi, cuối cùng cũng sống sót. Quả là sống sót sau tai nạn, đáng chúc mừng. Bạch. Hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chính là Lôi Cảnh và Hạc Vân Lâu, gần như đồng thời rơi xuống Ngân Nguyệt Thuyền, khí thế trên người chưa hoàn toàn thu liễm, tự như hai ngọn núi lớn nện xuống, khiến thiên tài học viên trên Ngân Nguyệt Thuyền cũng cứng lại. Bái kiến Hạc trưởng lão. Sở hữu học viên đều cung kính cúi đầu với Hạc Vân Lâu. Thiên tài học viên ở đây cũng cao ngạo, thậm chí nhiều người thiên tư hơn Hạc Vân Lâu, nhưng thì sao? Hạc Vân Lâu là cường giả Ngư Long cảnh, đã siêu việt võ đạo, chỉ điểm này đã khiến bọn hắn tôn kính. Hơn nữa, thiên tư cao chưa hẳn đạt tới Ngư Long cảnh, dù lấy thiên tư Tử Hàng Sa, cũng không dám vỗ ngực đảm bảo nhất định thành cường giả Ngư Long cảnh. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu cái gọi là ngũ tuyệt thiên tài, lục tuyệt thiên tài, kẹt chết ở cửa Ngư Long cảnh, chỉ là phàm nhân, không thể siêu việt. Ngược lại, một số tầm thường từng biểu hiện không có gì lạ, lại nhất phi trùng thiên ở Ngư Long cảnh, hóa cá thành rồng, trở thành thánh giả, trở thành đại đế. Cho nên, dù lấy thiên tư Tử Hàng Sa, thấy Hạc Vân Lâu, cũng phải cúi đầu, khom mình hành lễ. Hạc Vân Lâu khẽ giơ tay, ra hiệu bọn hắn không cần hành lễ. Sau đó, Hạc Vân Lâu chủ động đến chỗ Lôi Cảnh, hai tay ôm quyền, cảm kích nói, Nam Vân Quận, võ thị học cung, kim bào trưởng lão Hạc Vân Lâu, cảm tạ nhân huynh xuất thủ đánh bại xích xí nha vương. Nếu không có nhân huynh xuất thủ, sợ là thiên tài học viên Nam Vân Quận toàn bộ phải gãy ở đây. Những học viên thiên tài Nam Vân Quận rốt cuộc hiểu ra, nguyên lai có người đánh bại xích xí nha vương, nên xích xí nha lập tức rút đi. Bọn hắn chứng kiến lực lượng kinh khủng của xích xí nha vương, thế mà có người đánh bại nó, người này thật không tầm thường, không biết là người võ thị học cung quận nào. Hoặc là, người võ thị học cung phủ nào. Tại Đông Vực Thần Thổ, hết thảy chia làm 36 phủ, mỗi phủ chia làm 36 quận, mỗi quận có một tòa võ thị học cung. Quận và phủ mới là biên chế trực thuộc đệ nhất trung ương đế quốc, không phải quận quốc và phủ quốc. Quan địa phương một quận, gọi là quận trưởng. Quan địa phương một phủ, gọi là phủ chủ. Về diện tích, một quận Đông Vực Thần Thổ, cùng cương thổ một thượng đẳng quận quốc không khác nhiều. Nhưng, vì nơi này là thần thổ, thổ địa phì nhiêu, linh sơn trải rộng, lịch sử lâu dài, số lượng nhân khẩu một quận, so một thượng đẳng quận quốc nhiều hơn gấp 10 lần. Chỉ là, quyền lợi quận trưởng nhỏ hơn quyền lợi quận vương rất nhiều, lại phải chịu sự quản hạt trực tiếp của trụ cột triều đình, không thể tùy ý làm bậy. Đương nhiên, cũng vì võ đạo Đông Vực Thần Thổ phồn thịnh, nên có nhiều gia tộc bán thánh nội tình thâm hậu, tông phái vạn năm, thế gia thánh giả, khiến đệ tử trẻ tuổi có nhiều lựa chọn, không nhất định phải gia nhập võ thị học cung mới có tiền đồ. Dù vậy, võ thị học cung Nam Vân quận lần này cũng tuyển bạc ra 37 vị thiên tài có cơ hội vào thánh viện, ít nhất đều là nửa tam tuyệt thiên tài. Nếu bọn họ đến Thiên Ma lĩnh, bất kỳ ai cũng có vốn liếng trở thành đệ nhất thiên tài Thiên Ma lĩnh. Lôi Cảnh liếc nhìn những học viên thiên tài kia, thầm than, đây chính là Đông Vực Thần Thổ, thiên tài như mây. Dù chỉ là một võ thị học cung quận cũng có thể tuyển bạc hơn 10 vị nhân kiệt đỉnh cao, ở Thiên Ma lĩnh, đơn giản không dám tưởng tượng. Khi Lôi Cảnh nhìn Trương Nhược Trần, lập tức kiên cường, có gì tốt tự ti, Thiên Ma lĩnh trước kia không được, không có nghĩa là hiện tại cũng không được. Chưa kể Trương Nhược Trần, tư hành không luyện hóa long huyết, đoan mộc tinh linh, phóng tới những học viên thiên tài Nam Vân quận, cũng là cấp bậc đỉnh cao. Năm nay, lão phu sẽ cho những lão gia hỏa võ thị học cung Đông Vực Thần Thổ thấy rõ, Thiên Ma lĩnh cũng là nhân tài lớp lớp. Lôi Cảnh hàn huyên với Hạc Vân Lâu, khi biết Lôi Cảnh từng là thánh đồ thánh viện, Hạc Vân Lâu càng thêm tôn kính, thở dài, khó trách Lôi huynh tu vi cường đại như vậy, lại là cường giả từ thánh viện đi ra, lão đệ ta còn kém xa, đến nay còn chưa bước vào đại môn thánh viện. Những học viên thiên tài Nam Vân quận nghe vậy, càng thêm sùng bái Lôi Cảnh. Thánh viện là nơi nào? Đó là cái nôi của thánh giả, nghe nói giảng sư bên trong đều là bán thánh. Tu sĩ từ thánh viện đi ra, không ai là kẻ yếu. Hơn nữa, làm thánh đồ thánh viện, nhất định có nhiều quan hệ trong thánh viện, do hắn dẫn đội, muốn kiểm tra nhập thánh viện, cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Đôi mắt đẹp Tuyết Ảnh nhu liếc nhìn Trương Nhược Trần, trên mặt xinh đẹp lộ ra một vòng ý cười mềm mại đáng yêu, không ngừng hâm mộ, khó trách hắn lợi hại như vậy, sư phụ hắn dẫn đội, lại từng là thánh đồ thánh viện. Sau đó, Tuyết Ảnh nhu liếc nhìn Tử Hàng Sa, khẽ lắc đầu, Tử Hàng Sa dù là thiên tài, so với Trương Nhược Trần, dường như ảm đạm thất sắc. Trong mắt Tuyết Ảnh nhu, Trương Nhược Trần thật quá hoàn mỹ, càng ngày càng tâm động. Trong đầu nàng, hồi tưởng cảnh Trương Nhược Trần lao ra từ đám xích sĩ nha, cứu nàng, cảm thấy gương mặt nóng lên, tim đập nhanh hơn, càng thêm hâm mộ nam tử này, càng cảm thấy Tử Hàng Sa kém xa Trương Nhược Trần. Được Hạc Vân Lâu thịnh tình mời, Lôi Cảnh đáp ứng, cùng bọn hắn cưỡi ngân nguyệt thuyền, đến Đông Vực Thánh Thành. Sau đó, Long Ưng chở Đoan Mộc Tinh Linh, Tư Hành Không, Thường Thích Thích đến ngân nguyệt thuyền. Hạc Vân Lâu có chút kinh ngạc, Lôi huynh, sao lại chỉ dẫn theo mấy học viên như vậy? Thật ra, Hạc Vân Lâu xem Lôi Cảnh là đại nhân vật, tưởng là trưởng lão võ thị học cung phủ nào đó, dù sao thực lực đối phương ở đó, sao có thể chỉ dẫn theo mấy học viên, ít nhất cũng phải trên trăm mới đúng. Lôi Cảnh cười, đương nhiên còn có học viên khác, chỉ là các nàng đã đi Đông Vực Thánh Thành trước một bước. Thật ra, Lôi Cảnh nói không sai, xác thực còn một nhóm học viên đã đi Đông Vực Thánh Thành trước một bước, như Hoàng Yên Trần, Trần Hy Nhi, Lạc Thủy Hàn. Hạc Vân Lâu bừng tỉnh gật đầu, cho là phần lớn học viên đã đến Đông Vực Thánh Thành, mấy người này chỉ là học viên sót lại, nên không hỏi thêm. Sau đó, ánh mắt hắn liếc nhìn Tư Hành Không, Đoan Mộc Tinh Linh, Thường Thích Thích, thấy trên người bọn họ có long khí lượn lờ, tuyệt đối là thiên chi kiêu tử phi phàm. Lập tức, Hạc Vân Lâu trong lòng đại chấn, càng tin chắc suy đoán của mình. Nam Vân quận võ thị học cung tuyển bạc ra tổng cộng 37 vị thiên tài học viên, trải qua tai nạn này đã có 6 vị bỏ mạng, còn lại 31 vị. Mặc dù tổn thất vẫn là nặng nề, nhưng đối với Hạc Vân Lâu mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất. Ai mà chẳng gặp phải chút ngoài ý muốn. Thế là, ngân nguyệt thuyền lại lần nữa xuất phát. Tuyết Ảnh Nhu là một nữ tử vô cùng ưu nhã, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài vàng óng, vóc người cao gầy tinh tế, đứng ngay đối diện Trương Nhược Trần, cách nhau không đến 2 mét. Trương Nhược Trần có thể ngửi rõ ràng hương hoa nhàn nhạt tỏa ra từ nàng. Thanh âm nàng trầm thấp nhẹ nhàng, có chút ngượng ngùng, nói, đa tạ sư huynh ân cứu mạng, còn chưa biết sư huynh tôn tính đại danh. Trương Nhược Trần nhìn nàng một chút, nói, Trương Nhược Trần. Tuyết Ảnh Nhu lập tức ghi nhớ cái tên này, ôn nhu cười một tiếng, nói, Tuyết Ảnh Nhu. Kiếm pháp của sư huynh quả thật lợi hại, đã đạt tới đỉnh phong kiếm tùy tâm tẩu, không biết có thể chỉ điểm ta vài chiêu được không? Trương Nhược Trần nói, Tuyết cô nương, ta thấy ngươi bây giờ nên an dưỡng thương thế trước đã, đợi đến khi khỏi hẳn, chúng ta bàn luận võ đạo cũng không muộn. Ha ha! Xem như Trương sư huynh đã đồng ý rồi đó. Chờ ta khỏi hẳn, huynh nhất định phải chỉ điểm ta, không được nuốt lời đâu. Tuyết Ảnh Nhu cười khanh khách nói. Quả thật, mỹ nhân như Tuyết Ảnh Nhu, lúc cười lên, thực sự vô cùng mỹ lệ, tựa như tiên nữ hạ phàm, khiến lòng người rung động. Chờ Tuyết Ảnh Nhu rời đi, Đoan Mộc Tinh Linh từ mạn thuyền bay xuống, đáp xuống sau lưng Trương Nhược Trần, cười nói, Trương Nhược Trần, mỹ lực của ngươi thật lớn, mới vừa đến Đông Vực Thần Thổ, liền có mỹ nữ ái mộ ngươi. Ngươi sẽ không bị nàng mê hoặc rồi chứ? Sao có thể? Trương Nhược Trần cười nói. Thôi đi. Đoan Mộc Tinh Linh ra vẻ không tin, hai tay khoanh trước ngực, trong mắt lộ ra tia giảo hoạt, bắt chước giọng Tuyết Ảnh Nhu, nói, sư huynh, chờ ta khỏi hẳn, huynh nhất định phải chỉ điểm ta, không được nuốt lời. Nghe giọng này, ta chỉ muốn cho nàng một trận. Trương Nhược Trần có chút bất đắc dĩ cười nói, Đoan Mộc sư tỷ, tỷ thấy ta là loại người dễ bị dụ dỗ sao? Chuyện đó khó nói lắm, nam nhân mà. Ăn trong bát, ngó trong nồi, mãi mãi không thỏa mãn. Nếu Trần tỷ không có ở đây, ta đương nhiên phải giúp nàng trông chừng, loại hồ ly tinh đó, tốt nhất nên khiêm tốn một chút, bằng không, ta sẽ cho nàng chết không toàn thây. Đoan Mộc Tinh Linh ưỡn bộ ngực đầy đặn, ngẩng cao cằm, trong mắt mang theo vài phần khinh thường, sau đó, lại nói, hơn nữa, ta thấy Tuyết Ảnh Nhu kia, có vẻ giả tạo, lại còn nịnh nọt nữa. Nếu ngươi nói cho nàng, mình là võ giả từ Thiên Ma Lĩnh đến, từ một quận quốc hạ đẳng hẻo lánh, nàng còn để ý đến ngươi mới lạ. Trương Nhược Trần nhìn Đoan Mộc Tinh Linh với vẻ ngạo kiều, thật ra nhận ra nàng lo sợ mình bị Tuyết Ảnh Nhu mê hoặc, rơi vào bẫy. Kỳ thật cũng dễ hiểu thôi, võ giả Đông Vực Thần Thổ vốn coi thường võ giả từ những nơi nhỏ bé như Thiên Ma Lĩnh. Trong mắt bọn họ, Thiên Ma Lĩnh chẳng khác nào vùng đất man hoang chưa khai hóa, như chốn thâm sơn cùng cốc. Trương Nhược Trần cũng đoán được, sở dĩ Tuyết Ảnh Nhu chủ động tiếp cận hắn, một phần vì Trương Nhược Trần đã cứu nàng lúc nguy hiểm, phần khác, chắc hẳn nàng cũng xem Trương Nhược Trần là thiên chi kiêu tử có lai lịch lớn. Chắc hẳn, nếu nàng biết Trương Nhược Trần chỉ là võ giả từ thâm sơn cùng cốc Thiên Ma Lĩnh đến, sẽ khinh bỉ ra mặt, chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Đương nhiên, Trương Nhược Trần chẳng quan tâm Tuyết Ảnh Nhu nghĩ gì. Trương Nhược Trần cười nói, Đoan Mộc sư tỷ, tỷ cứ yên tâm đi. Tỷ thấy ta là người dễ bị sắc đẹp mê hoặc vậy sao? Trong mắt ta, Đoan Mộc sư tỷ còn xinh đẹp hơn nàng. Coi như ngươi có mắt nhìn. Đoan Mộc Tinh Linh trong lòng thầm vui mừng, tràn đầy tự tin, chỉ một Tuyết Ảnh Nhu thì là gì so với ta, nếu để ngươi thấy dung nhan thật sự của ta, còn không sợ hãi tưởng là thiên nhân sao? Đương nhiên, Đoan Mộc Tinh Linh sẽ không lộ ra vẻ vui mừng đó trên mặt, ngược lại lạnh lùng trừng Trương Nhược Trần một cái, nói, lời lẽ trơn tru, đồ lăng nhăng, ngươi học thói xấu từ thường thích thích rồi. Nói xong, Đoan Mộc Tinh Linh lập tức trốn đi như chạy, sợ Trương Nhược Trần nhìn thấy vẻ đỏ bừng trên mặt nàng. Trương Nhược Trần có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ chỉ khen nàng một câu, lại thành đồ lăng nhăng rồi sao? Trong một khoang thuyền nhỏ, ánh sáng lờ mờ, 7-8 thiên tài học viên tụ tập một chỗ. Đại sư huynh, vừa rồi ta thấy Tuyết sư tỷ đi tìm tên kia, còn nói cười vui vẻ nữa. Một thiên tài học viên đứng trước mặt Tử Hàng Sa, nắm chặt tay, sắc mặt âm lãnh, tức giận nói. Một thiên tài học viên khác cũng hừ lạnh một tiếng, nói, đáng ghét, dám cướp nữ nhân của đại sư huynh, hắn chán sống rồi. Tuyết sư tỷ là đệ nhất mỹ nữ Nam Vân quận, tuyệt đối không thể để hắn cướp đi. Đại sư huynh, chúng ta đều biết, huynh và Tuyết sư tỷ mới là kim đồng ngọc nữ, một đôi trời sinh. Những học viên ở đây, phần lớn đều thầm mến Tuyết Ảnh Nhu, tự nhiên không quen mắt Tuyết Ảnh Nhu và Trương Nhược Trần qua lại. Chỉ là, bọn hắn đều tự biết mình không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, cho nên mới cùng nhau cổ động Tử Hàng Sa. Chỉ có Tử Hàng Sa mới có thực lực giáo huấn Trương Nhược Trần. Tử Hàng Sa vốn là người cậy tài khinh người, ở Nam Vân quận, đánh đầu thắng đó vô địch trong thế hệ trẻ, dù Trương Nhược Trần trước đó đã biểu hiện thực lực cường đại, hắn vẫn tin tưởng có thể đánh bại Trương Nhược Trần. Huống chi, Trương Nhược Trần trước đó đã cướp đi danh tiếng của hắn, trong lòng hắn vốn đã có chút khó chịu. Hiện tại, Trương Nhược Trần lại dám động đến Tuyết Ảnh Nhu, chẳng khác nào chạm vào vảy ngược của hắn. Giống như lời những học viên kia, Tử Hàng Sa đã sớm xem Tuyết Ảnh Nhu là nữ nhân tương lai của mình. Ai dám nhúng chàm, kẻ đó phải chết. Tử Hàng Sa động khớp ngón tay, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, nói, các ngươi đừng nói bậy, ta và Tuyết sư muội chỉ là quan hệ sư huynh muội thôi, nàng muốn giao du với ai, ta quản được sao? Ngay khi những học viên kia lo lắng, cho rằng Tử Hàng Sa sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Tử Hàng Sa chuyển giọng, nói, nhưng là sư huynh của nàng, ta đương nhiên phải giúp nàng thử xem, Trương Nhược Trần có xứng với nàng hay không. Nói vậy, đại sư huynh định ra tay thu thập tên kia. Hắc hắc. Tử Hàng Sa nói, chỉ là luận bàn võ đạo thôi. Nghe vậy, trong khoang thuyền lập tức vang lên tiếng. Cười liên tiếp. Trương Nhược Trần trở về khoang thuyền, liền lấy ra thời không tinh thạch, tiến vào không gian bên trong, tiếp tục luyện hóa Long Châu. Hiện tại, trong khí hải hắn đã có 696 giọt chân nguyên. Nếu vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, điều động 36 đường kinh mạch, toàn lực luyện hóa Long Châu, mỗi ngày có thể tăng thêm khoảng 80 giọt chân nguyên. Dù tu luyện với tốc độ nhanh như vậy, để đạt tới 10.000 giọt chân nguyên, vẫn cần rất nhiều thời gian. Chỉ khi tu luyện ra 10.000 giọt chân nguyên, mới có thể trùng kích thiên cực cảnh hậu kỳ. Sau 7 ngày tu luyện, chân nguyên trong khí hải Trương Nhược Trần đạt tới 1.207 giọt, cuối cùng là củng cố triệt để cảnh giới thiên cực cảnh trung kỳ. Trên Ngân Nguyệt Thuyền, Trương Nhược Trần không thể bế quan mãi, cho nên, 7 ngày sau, hắn rời khỏi thời không tinh thạch, đến thăm Lâm Phi. Từ Thiên Ma Lĩnh đến giờ, trên đường đi Khổng Tuyên luôn tận tình chăm sóc Lâm Phi. Khổng Tuyên dốc lòng hết sức, nghiễm nhiên biến thành tiểu nha hoàn bên cạnh Lâm Phi, chăm sóc nàng cẩn thận. Sau khi gặp Lâm Phi, chỉ điểm Khổng Tuyên một chút về tu luyện, Trương Nhược Trần mới đi ra ngoài. Chưa đi được mấy bước, hắn lại gặp Tuyết Ảnh Nhu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười nhạt. Do thương thế đã khỏi hẳn, so với mấy ngày trước, Tuyết Ảnh Nhu tinh thần tươi tắn hơn, đôi mắt sáng ngời, làn da mịn màng, ngay cả khí chất cũng ưu nhã hơn. Nàng đứng trên bông thuyền, sau lưng là vân hải trắng xóa, bầu trời xanh biếc, tựa như một bức tranh tiên cảnh. Trương sư huynh, thương thế của ta đã khỏi hẳn, hiện tại có thể chỉ điểm ta vài chiêu kiếm pháp không? Tuyết Ảnh Nhu lông mày thanh tú, môi đỏ mọng, giọng nói cũng như tiếng trời. Trương Nhược Trần cười, đang định đáp lời. Sau lưng, vang lên tiếng bước chân. Một đám thiên tài học viên đi tới, Tử Hàn Sa đi đầu, ôm một thanh trường kiếm màu tím, cười nói, thật trùng hợp. Ta cũng ngưỡng mộ kiếm pháp của Trương Huynh đã lâu, không biết Trương Huynh có thể chỉ điểm ta trước không? Trương Nhược Trần xoay người, nhìn sang, chỉ thấy 12 vị thiên tài học viên mặc áo bào bạc đi tới, người đi đầu chính là Đại sư Huynh Tử Hàn Sa của Võ Thị Học Cung Nam Vân Quận. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, thân hình cao lớn, mày kiếm mắt ưng, toát lên vẻ nhuệ khí khiến người kinh sợ. Với tinh thần lực hiện tại của Trương Nhược Trần, dù không dùng thiên nhãn, cũng có thể dễ dàng nhìn ra thực lực của Tử Hàn Sa. Tu vi người này đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị, cao hơn Trương Nhược Trần hai cảnh giới. Hơn nữa, thiên tư hắn hẳn cũng cực cao, khí thế tỏa ra còn mạnh hơn một số võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn. Tại hạ Tử Hàn Sa, là đại sư huynh của Võ Thị Học Cung Nam Vân Quận. Tử Hàn Sa dừng bước cách Trương Nhược Trần ba trượng, trước tiên là tự giới thiệu. Ra là đại sư huynh, khó trách tu vi cường đại như vậy. Dù là ở Võ Thị Học Cung, hay trong các tông môn, thông thường không phải xếp hạng theo tuổi tác, mà là theo thực lực. Chỉ người nào mạnh nhất mới có tư cách trở thành đại sư huynh. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Ví dụ, vị đại sư huynh kia lớn tuổi thật, lại phẩm đức hơn người, mọi người vẫn kính trọng, vẫn xem hắn là đại sư huynh. Giống như Tư Hành Không. Trương Nhược Trần nhìn Tử Hàn Sa một cái, nói, tại hạ Trương Nhược Trần, bái kiến Tử sư huynh. Lời Tử sư huynh vừa nói, quả thực là chê cười. Với tu vi thiên cực cảnh tiểu cực vị của Tử huynh, ta sao có thể chỉ điểm huynh? Tử Hàn Sa khoát tay, nói, Trương sư đệ không cần khiêm tốn, lúc ngươi đại chiến Xích Xí Nha, ta đã thấy ngươi thi triển kiếm pháp tuyệt diệu, khiến ta không theo kịp, vẫn muốn thỉnh giáo vài chiêu. Trong lòng Tử Hàn Sa, đương nhiên không cho rằng mình thật sự kém Trương Nhược Trần. Hiện tại, càng nâng hắn lên cao, lát nữa mới có thể ngã đau hơn, phải không? Tử Hàn Sa bên cạnh, một gã học viên thiên tài diện mạo gầy gò, thanh âm bén nhọn cất lên, chúng ta cũng sớm muốn kiến thức kiếm pháp của Trương sư huynh. Trương sư huynh, người chỉ điểm cho chúng ta một chút đi. Lấy Tử Hàn Sa cầm đầu, đám học viên thiên tài kia thoạt nhìn hướng Trương Nhược Trần thỉnh giáo, nhưng lại mang đến cảm giác hùng hổ dọa người. Kẻ ngốc cũng nhận ra, mục đích thật sự của bọn hắn là gì. Tuyết Ảnh Nhu khẽ nhíu mày, lên tiếng, đại sư huynh, Trương sư đệ dù sao cũng đã cứu chúng ta, các ngươi làm vậy không hay lắm đâu. Sư muội, bọn ta thật lòng chỉ muốn thỉnh giáo kiếm pháp, không có ý gì khác. Ngươi chớ hiểu lầm. Tử Hàn Sa nở nụ cười trên môi, nhưng trong lòng tràn ngập ghen tị. Tuyết Ảnh Nhu trước kia luôn coi hắn là đối tượng sùng bái, giờ lại ra sức bảo vệ Trương Nhược Trần kia. Chỉ khi đánh bại Trương Nhược Trần, nàng mới hiểu được ai mới là cường giả chân chính. Trương Nhược Trần dĩ nhiên nhìn ra, vì sao Tử Hàn Sa lại muốn thỉnh giáo kiếm pháp, chắc chắn liên quan đến Tuyết Ảnh Nhu. Cái gọi là hồng nhan họa thủy, cổ nhân nói quả không sai. Lại một học viên thiên tài đứng dậy, có vẻ không vui nói, Trương sư huynh, đại sư huynh thành tâm muốn thỉnh giáo kiếm pháp, người không nể mặt chút nào vậy sao? Đúng vậy. Người không phải là sợ thua dưới tay đại sư huynh đấy chứ? Một âm thanh the thé vang lên. Trương Nhược Trần không phải kẻ mặt người xấu xé, nếu phiền phức chủ động tìm đến cửa, tự nhiên không thể để người cảm thấy mình sợ hãi bọn hắn. Trầm ngâm một lát, Trương Nhược Trần nói, được thôi. Nếu đã vậy, vậy thì qua vài chiêu, mong rằng điểm đến là dừng. Đó là tự nhiên. Tử Hàng Sa cười nói. Những học viên thiên tài Nam Vân quận kia đều lộ ra ý cười cổ quái, nhao nhao lùi về phía sau, thấp giọng nghị luận. Các ngươi đoán xem, đại sư huynh dùng mấy chiêu đánh bại được tên kia? Mấy chiêu? Ở Nam Vân quận chúng ta, trong cùng thế hệ, ai có thể đỡ được một chiêu của đại sư huynh? Ngô Lão Tam, ngươi cũng là tu vi thiên cực cảnh hậu kỳ, ngươi thì sao? Ta với đại sư huynh căn bản không cùng cấp bậc, dù ở cùng cảnh giới, muốn tiếp được một chiêu của đại sư huynh cũng không phải chuyện dễ dàng. Tên kia không phải quả hồng mềm, kiếm pháp quả thực rất cao minh, đoán chừng có thể đấu với đại sư huynh một trận. Dù sao ta cảm thấy, trong vòng 10 chiêu, đại sư huynh nhất định sẽ bắt hắn. Đại sư huynh là ngũ tuyệt bán thiên tài, tên kia tuyệt không thể đạt tới lục tuyệt. Có thể đạt tới cấp bậc lục tuyệt thiên tài, ai mà không danh chấn đông vực, có cơ hội leo lên đông vực phong vân báo. Trương Nhược Trần. Hừ, ta chưa từng nghe qua tên hắn. Trương Nhược Trần dĩ nhiên từng leo lên đông vực phong vân báo, chỉ có một lần, hơn nữa còn là cuối bản, căn bản không ai nhớ tên hắn. Về phần trận chiến hắn đánh bại đế nhất, ngược lại có cơ hội leo lên trang đầu đông vực phong vân báo, chỉ là khoảng cách kỳ đông vực phong vân báo tiếp theo còn một thời gian, hiện tại tin tức chưa lan truyền ra. Tuyết Ảnh Nhu cũng lui sang một bên, trong lòng thầm mong đợi. Xét về tuổi tác, Trương Nhược Trần chắc chắn trẻ hơn đại sư huynh. Tử Hàng Sa tuy nhìn mới chừng 20, trên thực tế, tuổi thật đã 32, Trương Nhược Trần hẳn chưa vượt quá 25. Nếu bàn về sức chiến đấu của hai người, thật khó đoán. Dù sao, Tuyết Ảnh Nhu rất hiểu Tử Hàng Sa, đây chính là cường giả chân chính, trong cùng thế hệ gần như vô địch, dù là võ giả thế hệ trước cũng ít người là đối thủ của hắn. Trương sư huynh hẳn là yếu hơn đại sư huynh một chút, nhưng hắn còn trẻ, về thiên tư, vượt xa đại sư huynh. Hắn có thể đã là lục tuyệt thiên tài. Tuyết Ảnh Nhu tim đập nhanh hơn, trong lòng hiện lên một suy đoán táo bạo. Chỉ cần nhìn kết quả trận chiến này, nếu hắn thật sự có thể so tài cao thấp với đại sư huynh, đoán chừng thật sự là lục tuyệt thiên tài. Bạch. Một động tác ưu nhã, Tử Hàng Sa rút kiếm ra, giờ kiếm đứng thẳng. Từng sợi chân khí màu tím từ thể nội tràn ra, bao bọc lấy thân thể hắn, hình thành một tầng hộ thể thiên cương dày đặc. Tử Hàng Sa sinh ra trong bán thánh gia tộc, Tử gia, tu luyện công pháp quỷ cấp trung phẩm Tử Huyết Ấn Quyết. Đạt tới thiên cực cảnh, hắn dĩ nhiên tu luyện ra đặc thù chân khí, Tử Vân chân khí. Xuất thân tốt là một lợi thế lớn, từ nhỏ đã tu luyện điển tịch võ học đỉnh cao, đặt nền móng vững chắc. Thêm vào thiên phú bản thân, ngày sau chăm chỉ cố gắng, dù kém cũng không đến nỗi nào. Khác với những đệ tử hàng môn, ban đầu chỉ có thể tu luyện công pháp nhân cấp, linh cấp, dù sau này bộc lộ thiên phú tuyệt vời, cũng khó đuổi kịp những thiên tài tu luyện công pháp cao cấp. Dù nửa đường cưỡng ép đổi tu công pháp khác, nhưng kinh mạch đã định hình, hiệu quả chưa chắc mạnh mẽ, ngược lại còn chậm trễ thời gian, có thể nói được không bù mất. Trương Nhược Trần cũng không khinh địch, phóng xuất thanh hư chân khí, hình thành hộ thể thiên cương. Thấy chân khí màu xanh trên người Trương Nhược Trần, con ngươi Tử Hàng Sa co lại, cười nói, thế mà cũng tu luyện ra đặc thù chân khí, xem ra công pháp ngươi tu luyện cũng rất lợi hại. Rút kiếm đi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thi triển kiếm pháp, chưa hẳn nhất định phải rút kiếm. Tử Hàng Sa lạnh cả tim, có cảm giác bị người khinh thị. Cuồng hơn ta, vậy xem ngươi có bản lĩnh cuồng ngạo hay không? Tử Hàng Sa không hề nương tay, trực tiếp thi triển kiếm pháp mạnh nhất mình tu luyện, Xích Luyện kiếm pháp. Kiếm pháp linh cấp thượng phẩm, tất cả chỉ có 7 chiêu, Tử Hàng Sa sớm đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Bạch. Tử Hàng Sa ra tay trước, thi triển một chiêu trong Xích Luyện kiếm pháp, Xích Hải chi lãng. Kiếm quang tựa như thác nước, tuôn trào mà tới, mang đến cảm giác liên miên bất tuyệt, kiếm khí một đợt mạnh hơn một đợt. Hai người vốn ở rất gần, chỉ trong nháy mắt, kiếm của Tử Hàng Sa đã tới trước mặt Trương Nhược Trần. Nhìn kiếm quang phô thiên cái địa, Trương Nhược Trần vẫn đứng tại chỗ, khẽ gật đầu, kiếm pháp của Tử Hàng Sa quả thực rất cao, đã đạt tới đỉnh phong kiếm tùy tâm tẩu. Tu luyện kiếm pháp tới trình độ này, cơ hồ không có sơ hở. Chỉ là, kiếm pháp của Trương Nhược Trần cao hơn hắn không chỉ một bậc, kiếm tâm sớm đã tươi sáng, mặc hắn có bao nhiêu hư chiêu, kiếm khí mạnh mẽ, biến hóa đa dạng, cũng chỉ như trẻ con múa kiếm. Trương Nhược Trần chỉ nắm lấy chuôi kiếm, nghiêng người chặn lại, liền chặn được kiếm của Tử Hàng Sa, phong kín hoàn toàn những chiêu thức tiếp theo của hắn. Dễ dàng đỡ được Xích Luyện kiếm pháp của ta. Tử Hàng Sa không tin Trương Nhược Trần mạnh mẽ đến vậy, lập tức biến chiêu, thi triển chiêu thứ hai, Xích Nguyệt giữa trời. Ngay sau đó chiêu thứ ba, Xích Phát phi vũ. Chiêu thứ tư, Xích Vân chi huyết. Chiêu thứ bảy, Xích Tử chi tâm. Bảy chiêu kiếm pháp hoàn toàn thi triển ra, liền miên bất tuyệt chém xuống, nhưng Trương Nhược Trần căn bản không di chuyển bước chân, thậm chí chỉ dùng một tay, dễ dàng cản lại kiếm chiêu của hắn. Đám học viên thiên tài đứng bên cạnh đều kinh ngạc đến ngây người. Theo bọn hắn thấy, Trương Nhược Trần như bàn thạch bất động, chỉ chỉ tùy ý đứng đó, nhẹ nhàng hóa giải công kích của Tử Hàng Sa vào vô hình. Không cần nhiều lời, hiện tại, ai cũng thấy được Trương Nhược Trần cao hơn Tử Hàng Sa quá nhiều, hai người căn bản không cùng đẳng cấp. Phải hạng người bình thường. Trương Nhược Trần nói, vẫn câu nói kia, ta chỉ muốn bái kiến Lỗ Đại Sư. Lỗ Huyên đối với hình tượng Trương Nhược Trần cũng có chút đổi mới, nói, uy. Ngươi rốt cuộc vì chuyện gì, nhất định phải gặp Lão Tổ Tông. Có thể đánh lui ca ca nàng bình thường ngu hống hống, hắn tuyệt đối không phải người bình thường, nên Lỗ Huyên mới chủ động hỏi Trương Nhược Trần, cho Trương Nhược Trần một cơ hội nói chuyện. Chỉ có thực lực mới có được tôn trọng. Trương Nhược Trần tự nhiên không thể nói ra thân phận thật của mình, hơn nữa nói ra, bọn họ đoán chừng cũng không hiểu rõ quan hệ giữa Thần Kiếm Thánh Địa và Trương gia. Thế là, Trương Nhược Trần rút Trầm Uyên cổ kiếm ra, đặt ngang trong tay, nói, ta có một thanh kiếm gãy, hy vọng mời Lỗ Đại Sư ra tay giúp đỡ chữa trị. Ai? Ta tưởng chuyện gì lớn, hóa ra chỉ là tu kiếm. Lỗ Huyên phủi tay, mèo khen mèo dài đuôi mà nói, Lỗ gia chúng ta, chính là thế gia luyện khí. Thần Kiếm Thánh Địa, càng là thánh địa luyện khí. Không phải ta khoác lác, bất cứ ai ở Thần Kiếm Thánh Địa, đều là cao thủ luyện khí. Chỉ là tu một thanh kiếm, việc nhỏ, tiểu cô nương này giúp ngươi. Nói, Lỗ Huyên duỗi một bàn tay nhỏ tuyết trắng, nhận kiếm gãy trong tay Trương Nhược Trần. Với thanh danh Thần Kiếm Thánh Địa, tự nhiên không thể cướp kiếm của người khác, Trương Nhược Trần tự nhiên không có lo lắng gì, trực tiếp giao Trầm Uyên cổ kiếm cho nàng. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, Lỗ Huyên không hổ là truyền nhân Thần Kiếm Thánh Địa, vừa tiếp nhận Trầm Uyên cổ kiếm, liền lập tức thu hồi nụ cười, biến sắc. Cái này sao có thể? Nàng vội vàng bưng Trầm Uyên cổ kiếm bằng hai tay, cẩn thận quan sát, càng xem càng chấn kinh, trong mắt đều là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tiểu cô nương, thanh kiếm này, không biết ngươi có thể chữa trị không? Trương Nhược Trần nói. Lỗ Phiên Thiên khá tin tưởng trình độ luyện khí của muội muội mình, dù Lỗ Huyên mới 16 tuổi, nhưng là thiên tài tinh thần lực số 1 của Thần Kiếm Thánh Địa từ ngàn năm nay, tinh thần lực đạt tới 38 giai, trở thành luyện khí sư ngũ phẩm. Luyện khí sư ngũ phẩm 16 tuổi, tuyệt đối khiến những luyện khí sư thiên ma lĩnh xấu hổ đến chết. Lỗ Phiên Thiên liếc nhìn Lỗ Huyên, thấy nàng còn quan sát kiếm gãy kia, liền hơi nghi hoặc, hỏi, người rốt cuộc được hay không, chẳng qua là một thanh kiếm gãy, cần quan sát lâu vậy sao? Người biết cái gì? Lỗ Huyên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Lỗ Phiên Thiên, lộ ra hai răng mèo, nói, thanh kiếm gãy này, rèn đúc bằng tạo hóa thần thiết. Người có biết tạo hóa thần thiết không? Khí điển ghi chép, toàn bộ Côn Lôn giới, chỉ có Trì Giao nữ hoàng từng có được một khối 800 năm trước, đúc thành Tích Huyết kiếm, quét ngang thiên hạ, không ai địch nổi. Nghe vậy, không chỉ Lỗ Phiên Thiên đột nhiên chấn động, ngay cả Trương Nhược Trần cũng chấn một chút trước kia, Trì Giao đem Trầm Uyên cổ kiếm đưa cho Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần chỉ biết kiếm này chất liệu đặc thù, sắc bén dị thường, uy lực vô tận. Nhưng không ngờ, nó lại là từ tạo hóa thần thiết rèn đúc mà thành. Trước khi Trì Giao đạt được tạo hóa thần thiết, nhất định là chế tạo hai thanh kiếm, đem một thanh đưa cho Trương Nhược Trần, một chui khác để lại cho mình. Thần kiếm trân quý như thế, vì sao Trì Giao lại muốn đưa cho hắn? Chẳng lẽ là bởi vì tình? Nếu là tình, vì sao về sau nàng lại tự tay giết chết Trương Nhược Trần? Thật sự là khó hiểu. Lập tức, ngàn vạn suy nghĩ hiện ra trong đầu Trương Nhược Trần, trở nên càng thêm mê mang. Lỗ Phiên Thiên nhìn chằm chằm kiếm gãy trong tay Lỗ Huyên, nghi ngờ nói, tiểu muội, muội nhìn lầm rồi sao? Đây là Tích Huyết kiếm. Dĩ nhiên không phải Tích Huyết kiếm. Lỗ Huyên nhướng mí mắt, lại nói, truyền thuyết, Tích Huyết kiếm, toàn thân trắng noãn như ngọc, ẩn chứa thần thánh tinh khí, có thể thôn phệ máu tươi của nhân loại, mang thú, tăng lên kiếm phẩm giai. Về sau, nhiễm ức vạn người máu tươi, hóa thành một thanh thần kiếm huyết hồng sắc. Với uy lực hiện tại của Tích Huyết kiếm, chỉ cần xuất khiếu, bầu trời trong vòng nghìn dặm đều sẽ hiện ra huyết vân. Lỗ Phiên Thiên càng thêm nghi hoặc, nói, muội vừa nói, toàn bộ Côn Lôn giới chỉ có Trì Giao nữ hoàng đạt được một khối tạo hóa thần thiết, đúc thành Tích Huyết kiếm. Hiện tại, tại sao lại xuất hiện một chuôi kiếm khác đúc thành từ tạo hóa thần thiết? Hơn nữa, còn là một thanh kiếm gãy. Muội sẽ không nhìn lầm chứ? Lỗ Huyên khẽ sờ lên cằm, nói, ta cũng có chút hoài nghi. Thế nhưng, chất liệu thanh kiếm gãy này cùng miêu tả về tạo hóa thần thiết trong khí điển là giống như đúc. Truyền thuyết, lúc trước Trì Giao nữ hoàng rèn đúc Tích Huyết kiếm, đã triệu tập 10 vị luyện khí sư cường đại nhất Côn Lôn giới lúc ấy, tại Nhật Nguyệt Thiên Trì, trải qua 81 ngày mới rèn đúc thành công. Lúc ấy, lão tổ tông Thần Kiếm Thánh Địa chúng ta cũng là một trong 10 vị luyện khí sư đó. Nếu là như thế, vậy ta hiện tại liền mang thanh kiếm gãy này đi gặp Thái Công, có lẽ lão nhân gia ông ta sẽ biết một số bí mật. Lỗ Phiên Thiên nhẹ gật đầu, nói, đúng là hẳn nên bẩm báo Thái Công. Sau đó, ánh mắt Lỗ Phiên Thiên lại nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, lẽ nào hắn không phải là học viên Vũ Thị Học Cung, cũng không phải đệ tử Thái Cực Đạo, mà là người Trì Giao Nữ Hoàng phái tới. Lỗ Huyên mang theo Trầm Uyên cổ kiếm, chuẩn bị trở về Thần Kiếm Thánh Địa, đột nhiên, nàng dừng bước lại, xoay người, hỏi, "Uy, ngươi tên là gì? Còn có, câu thơ lúc trước ngươi nói, cũng nói cho ta biết luôn đi, ta giúp ngươi hỏi thử." Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đọc lên một câu thơ, nói, "Rừng sâu người không biết, minh nguyệt đến tương chiếu." "Đa tạ cô nương. Ta gọi Lỗ Huyên là được rồi." "Ha ha." Một chuỗi tiếng cười như chuông gió vang lên, sau đó, Lỗ Huyên mấy cái lắc mình, biến mất trong linh sơn. Lỗ Phiên Thiên vẫn đứng tại chỗ, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, "Trương Nhược Trần, vì sao ta trước kia đã nghe qua cái tên này, với thực lực của ngươi, không nên bừa bãi vô danh như thế. Đây là tên thật của ngươi." Trương Nhược Trần nói, "Ta không cần thiết phải sử dụng giả danh, với thế lực của Thần Kiếm Thánh Địa, muốn tra ra thân phận của ta là chuyện dễ như trở bàn tay." Lỗ Phiên Thiên nhẹ gật đầu, lại nói, "Thực lực của ngươi không yếu, chỉ tiếc tu vi cảnh giới vẫn còn kém một chút, nếu thật sự chiến, chưa hẳn đỡ được 10 chiêu của ta." Trước mặt cao thủ như Lỗ Phiên Thiên, căn bản không có gì tốt để giấu giếm, muốn ẩn giấu cũng không gạt được. Vừa rồi giao thủ một chiêu kia, Lỗ Phiên Thiên liền đã đại khái biết cảnh giới cao thấp của Trương Nhược Trần. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng đại khái đoán được thực lực của Lỗ Phiên Thiên, đích thật là một đối thủ tương đương lợi hại. Lúc trước, Lỗ Huyên nói hắn có thể đứng vào 10 vị trí đầu của thế hệ tuổi trẻ Đông Vực, đoán chừng cũng không phải là lời nói dối. Thần Kiếm Thánh Địa, Ngọc Thánh Linh Sơn. Ngọc Thánh Linh Sơn chính là ngọn đứng đầu trong 18 tòa Linh Sơn. Chủ nhân Linh Sơn tên là Lỗ Hoài Ngọc, danh xưng Ngọc Thánh. Ngọc Thánh nhìn qua đã là tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy khe rãnh, 80-90 tuổi, thân thể gầy đến có thể lộ ra hình dạng xương cốt. Thế nhưng, đôi mắt kia của hắn lại sáng ngời như hai khỏa tinh thần, có thể chứa đựng vô tận trí tuệ, có thể tản mát ra quang mang vĩnh hằng. Giờ phút này, Ngọc Thánh bưng lấy Trầm Uyên cổ kiếm, cả người đều vô cùng kích động, hai tay run rẩy không ngừng, miệng lẩm bẩm, "Rừng sâu người không biết, minh nguyệt đến tương chiếu. Rừng sâu người không biết, minh nguyệt đến tương chiếu." Liên tiếp niệm ba lần, Ngọc Thánh mới bình phục tâm tình kích động trong lòng, đem Trầm Uyên cổ kiếm đặt lên bệ đá bên cạnh, hai mắt nhìn chăm chú về phía Lỗ Huyên, mang theo thần sắc kỳ vọng, nói, "Người kia tên gọi là gì? Bao lớn tuổi? Ngoại trừ câu thơ này, còn nói gì nữa?" Lỗ Huyên quy quy củ củ quỳ gối trung ương thánh điện, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đây là lần đầu tiên nhìn thấy lão tổ tông có dáng vẻ kích động như thế. Phải biết, lão tổ tông thế nhưng là thánh giả, đã sống hơn 400 tuổi. Sao lại kích động như thế? Bên cạnh, gia gia Lỗ Cảnh Nguyên và thái công Lỗ Trùng Vũ của Lỗ Huyên cũng đều quỳ gối trong thánh điển, lộ ra 10 phần cung kính. Lỗ Cảnh Nguyên thấy Lỗ Huyên chậm chạp không trả lời lão tổ tông, lập tức trừng mắt liếc nàng, thấp giọng nói, "Huyên nhi, lão tổ tông đang hỏi con đó, con ngẩn ra làm gì?" Toàn thân Lỗ Huyên khẽ run rẩy, lập tức kịp phản ứng, lễ bái trên mặt đất một chút, vội vàng nói, "Hồi bẩm lão tổ tông, người kia tên là Trương Nhược Trần, dáng vẻ đại khái 20 tuổi." Khi Ngọc Thánh nghe được ba chữ Trương Nhược Trần, khẽ chau mày, lộ ra vẻ suy tư, sau một lát, giống như nghĩ tới điều gì, biến sắc, sao lại là cái tên này? Sao lại thế? Ánh mắt Ngọc Thánh lộ ra ánh sáng cơ trí, lần nữa hỏi, hắn bây giờ đang ở địa phương nào? Ngay tại Kiếm Bia. Lỗ Huyên nói. Ngọc Thánh nói, lập tức mời hắn đến Ngọc Thánh Linh Sơn, nhất định phải cực kỳ tiếp đãi, không thể lãnh đạm. Hắn tự hồ có chút không yên lòng, lại nói, Lỗ Trùng Vũ, còn đi đón hắn. Nhớ kỹ, tận lực đừng để ngoại nhân trông thấy, trực tiếp dẫn hắn tới gặp ta. Sau khi Lỗ Trùng Vũ rời đi, Lỗ Huyên và Lỗ Cảnh Nguyên cũng đi ra thánh điện. Lỗ Huyên thè lưỡi, có chút không hiểu, thấp giọng nói, gia gia, tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì, lão tổ tông lại để thái công tự mình đi đón hắn, mặt mũi cũng lớn quá đi. Sắc mặt Lỗ Cảnh Nguyên nghiêm túc, nói, Huyên nhi, lai lịch của người này chỉ sợ còn lớn hơn so với chúng ta tưởng tượng, vừa rồi lão tổ tông đã mật âm đưa tin cho ta, để cho ta không được thổ lộ một chữ nào ra bên ngoài. Lỗ Huyên há to miệng, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, trong đầu lại hồi tưởng lại thân ảnh của Trương Nhược Trần, trong lòng có chút không phục, thấp giọng lẩm bẩm một câu, ngoài việc dáng dấp có chút anh tuấn, tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm. Sau một lát, dưới sự dẫn dắt của Lỗ Trùng Vũ, Trương Nhược Trần đi vào thánh điện Ngọc Thánh Linh Sơn, gặp được Ngọc Thánh, Lỗ Hoài Ngọc. Lỗ Trùng Vũ lui xuống, trong thánh điện chỉ còn Trương Nhược Trần và Ngọc Thánh hai người. Ngọc Thánh cẩn thận đánh giá Trương Nhược Trần một cái, nửa ngày sau đó mới hỏi, ngươi là người Minh Đường phái tới. Minh Đường chính là thế lực do bộ hạ cũ của Minh Đế khai sáng lúc trước, vẫn luôn hoạt động tại Côn Lôn giới, đối kháng sự thống trị của Trì Giao Nữ Hoàng cùng Bái Nguyệt Ma giáo. Chỉ bất quá, thế lực Minh Đường chủ yếu phân bố ở trung thổ Cửu Châu, tại tứ đại vực Đông, Nam, Tây, Bắc thế lực tương đối yếu kém. Cho nên, lực ảnh hưởng của Minh Đường tại Đông vực mới không mạnh như vậy. Trương Nhược Trần mặc dù chưa từng tiếp xúc với người Minh Đường, lại biết Minh Đường tồn tại, Ngọc Thánh hỏi ra câu nói này, hắn cũng không có bất kỳ sự giật mình nào. Trương Nhược Trần nói, ta không phải người Minh Đường. Ngọc Thánh nói, đã ngươi không phải người Minh Đường, tại sao lại biết câu thơ kia? Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua lên phía trên, vị lão giả ngồi ở đó, cũng không phải là Lỗ Nguyên Thực luật sư huynh của hắn, cho nên, trong lòng hắn vẫn có tâm phòng bị, không dám tùy tiện nói ra thân phận của mình. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, chắp tay, nói, vạn bối có nỗi khó nói, có mấy lời chỉ có khi nhìn thấy tiền bối Lỗ Nguyên Thực, ta mới có thể trả lời. Ngọc Thánh khẽ nhíu mày, nói, Lỗ Nguyên Thực chính là gia gia của lão phu, chẳng lẽ ngươi không biết, lão nhân gia ông ta đã qua đời từ 300 năm trước rồi. Cái gì? Hắn đã qua đời. Mặc dù Trương Nhược Trần đã sớm ngờ tới kết quả này, thế nhưng khi nghe được Ngọc Thánh chính miệng nói ra, trong lòng vẫn vô cùng khổ sở. 800 năm trôi qua, quả nhiên là biển xanh hóa nương dâu, ngay cả thánh giả cũng biết chết già. Ngọc Thánh lại nói, hiện tại, lão phu chính là chủ nhân của thần kiếm thánh địa, nếu ngươi có chuyện gì, hoặc có lời gì, cứ nói trực tiếp với lão phu. Nói không chừng, lão phu cũng có thể giúp ngươi. Trương Nhược Trần tự nhiên không thể nào nói cho Ngọc Thánh, bởi vì hắn chỉ tin tưởng Lỗ Nguyên Thực luật sư huynh của mình. Những người khác có thể tin được không? Năm đó sự tình phát sinh quá kỳ quặc, ngay cả người yêu nhất của Trương Nhược Trần cũng tự tay xuất kiếm giết hắn, còn có ai có thể tin? Hiện tại, Trì Giao đã đăng cơ 500 năm, triều đình thế lực như mặt trời ban trưa, thống trị bát phương, Trương Nhược Trần làm sao dám tùy tiện bại lộ thân phận của mình? Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu, lần nữa chắp tay cúi đầu, nói, vạn bối, chỉ là đến đây tu kiếm, nếu không có chuyện gì khác. Ánh mắt Ngọc Thánh lộ ra vài phần vẻ mặt thất vọng, ánh mắt nhìn về phía thanh kiếm gãy kia, tiếp theo cười nói, lão hủ mạo muội hỏi một câu, người có được thanh kiếm gãy này từ đâu? Trương Nhược Trần bình tĩnh đáp, vạn bối phát hiện nó tại Vũ Thị Vân Vũ quận quốc, lúc ấy cảm thấy chất liệu của nó đặc thù, thế là liền mua xuống. Về sau, mời rất nhiều đại sư luyện khí, cũng không cách nào chữa trị nó. Vạn bối nghe nói thần kiếm thánh địa chính là thánh địa luyện khí, cho nên mới không biết trời cao đất rộng đến đây bái phỏng Lỗ đại sư, muốn mời Lỗ đại sư hỗ trợ tu kiếm. Lại không ngờ, Lỗ đại sư đã qua đời từ 300 năm trước. Ngọc Thánh nói, nói cách khác, trước đó, người cũng không biết chui kiếm này được rèn đúc bằng tạo hóa thần thiết. Không sai. Trương Nhược Trần nói. Ngọc Thánh cười cười, nói, năm đó, thần kiếm thánh địa cũng tham dự đúc kiếm, lão phu biết một số bí mật liên quan đến tạo hóa thần thiết và thanh kiếm này. Người có hứng thú muốn biết không? Trương Nhược Trần biết, Ngọc Thánh đang cố ý thăm dò hắn dù biết đối phương chỉ đang thử thăm dò hắn, Trương Nhược Trần cũng không vội đáp lời, bởi lẽ, hắn cũng rất muốn biết lai lịch Trầm Uyên cổ kiếm. Trên mặt Trương Nhược Trần không lộ bất kỳ gợn sóng tâm tình nào, nói, xin tiền bối cứ nói. Ngọc Thánh ngồi trên cao, khí độ siêu phàm, mỗi sợi tóc đều lưu động quang huy thần thánh, quanh thân có từng sợi linh khí lưu chuyển, lốc xoáy vần quanh, tựa như đang ngồi giữa đất trời. Đó mới là khí độ của một thánh giả. Hắn nói, ngươi hẳn đã nghe qua truyền thuyết về tạo hóa thần thiết, nhưng truyền thuyết ấy lại không phải sự thật. 800 năm trước, người đạt được tạo hóa thần thiết là Trì Giao nữ hoàng Ư Kỳ thật, không phải vậy. Người đạt được tạo hóa thần thiết chính là Thanh Đế, phụ thân của Trì Giao nữ hoàng. Với đáp án này, Trương Nhược Trần mảy may đều không cảm thấy bất ngờ. 800 năm trước, Trì Giao vẫn chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, làm sao có năng lực mời thập đại luyện khí sư cùng lúc đúc kiếm? Chỉ có Thanh Đế mới có lực hiệu triệu như vậy. Ngọc Thánh tiếp tục, tạo hóa phân âm dương, phân sinh tử, phân hắc bạch. Lúc trước đúc thành cũng không phải một thanh kiếm, mà là hai thanh. Thập đại luyện khí sư vắt hết óc, dùng đủ mọi phương pháp, mới phân tách tạo hóa thần thiết thành hai nửa, một nửa màu đen, một nửa màu trắng. Sau đó lại tốn hao 81 ngày, đúc thành hai thanh kiếm. Một thanh là tử kiếm, một thanh là sinh kiếm. Trong mắt Trương Nhược Trần hơi híp lại, nói, thanh tích huyết kiếm màu trắng của Trì Giao nữ hoàng, chính là tử kiếm. Đáng tiếc đã nhuộm thành huyết hồng sắc. Ngọc Thánh gật đầu thở dài. Trương Nhược Trần chỉ vào Trầm Uyên cổ kiếm, hỏi, vậy sinh kiếm vì sao lại gãy? Chỉ có tử kiếm mới có thể chặt đứt sinh kiếm. Và chỉ có sinh kiếm mới có thể chặt đứt tử kiếm. Ngọc Thánh đáp. Trương Nhược Trần trầm mặc. Một lúc sau, Ngọc Thánh lại nói, người đã biết tử kiếm vì sao được gọi là tử kiếm. Sinh kiếm vì sao được gọi là sinh kiếm. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Ngọc Thánh không nhanh không chậm đáp, cái gọi là tử kiếm có thể hấp thu máu tươi của thiên hạ thương sinh, không ngừng tiến giai, cuối cùng hóa thành một thanh tạo hóa thần kiếm, vô địch thiên hạ. Cho nên, muốn tử kiếm trưởng thành, ắt phải không ngừng sát phạt, hấp thu càng nhiều máu tươi, tự kiếm mới càng cường đại. Trương Nhược Trần hỏi tiếp, vậy sinh kiếm, vì sao lại gọi sinh kiếm? Ngọc Thánh đáp, tử kiếm có thể hấp thu máu tươi của thiên hạ thương sinh để trưởng thành. Còn sinh kiếm có thể hấp thu thiên hạ binh khí, dung nhập kiếm thể, cũng có thể không ngừng trưởng thành. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Binh khí chính là lợi khí giết người. Sinh kiếm có thể luyện hóa binh khí, hấp thu binh khí, dĩ nhiên là đang cứu vớt thiên hạ thương sinh. Đúng là như thế. Trương Nhược Trần hít một tiếng, nói, chỉ tiếc sinh kiếm đã gãy mất. Ngọc Thánh giật mình, vê râu cười, nói, muốn chữa trị sinh kiếm cũng không phải là không thể. Ít nhất, thần kiếm thánh địa ta có năng lực ấy. Bởi lẽ, ta từng tham dự đúc kiếm, hiểu rõ quá trình đúc kiếm. Nếu ngươi yên tâm, hãy giao sinh kiếm cho thần kiếm thánh địa, đợi sinh kiếm được tu bổ thành công, lão hủ sẽ đích thân phái người trả lại cho ngươi. Trương Nhược Trần hỏi, ta có thể tin ngươi sao? Ngọc Thánh lộ ý cười, nói, nếu thần kiếm thánh địa muốn chiếm sinh kiếm của ngươi, ngươi nghĩ ngươi còn có thể bước ra khỏi tòa thánh điện này sao? Có đạo lý. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, hai tay ôm quyền, đối Ngọc Thánh thi lễ, nói, đã vậy, đa tạ tiền bối. Chữa trị sinh kiếm, chi phí tính thế nào? Rừng sâu người chẳng biết, trăng sáng đến soi chung. Chủ nhân của câu thơ này, cùng thần kiếm thánh địa ta có chút sâu xa, người đã biết câu thơ ấy, vậy thì không cần bất kỳ chi phí nào. Ngọc Thánh lại hỏi, lão hủ hỏi thêm một câu, người thật không có lời nào khác muốn nói sao? Rõ ràng, Ngọc Thánh vẫn còn mong chờ, dù sao hắn đã đợi câu thơ kia mấy trăm năm. Trương Nhược Trần lắc đầu, đáp, vạn bối không hiểu ý của Ngọc Thánh tiền bối, cáo từ. Trương Nhược Trần lần nữa hành lễ, rồi bước ra khỏi thánh điện. Ngọc Thánh nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Trương Nhược Trần, sắc mặt nghiêm túc, trong lòng nhanh chóng suy tư, một lúc sau truyền âm triệu Lỗ Trùng Vũ đến. Lỗ Trùng Vũ quỳ trên mặt đất, dập đầu trước Ngọc Thánh, nói, lão tổ tông, có gì phân phó? Ngọc Thánh nói, ngươi lập tức phái người đi thăm dò, nhất định phải tra ra thân phận hắn, không được bỏ sót nửa điểm. Lỗ Trùng Vũ nghi hoặc hỏi, lão tổ tông, người này rốt cuộc có thân phận gì mà đáng giá lão nhân gia người coi trọng đến vậy? Ngọc Thánh thở dài, có một số việc chưa đến lúc ngươi nên biết. Ngươi đi làm đi. Sau khi Lỗ Trùng Vũ rời đi, Ngọc Thánh hóa thành một đạo bạch quang, bay ra khỏi thánh điện. Trong lòng đất thần kiếm thánh địa, kiến tạo một tòa tế đàn màu trắng cao 99 trượng, hình trụ tròn, tự như được rèn đúc từ bạch ngọc. Trên bề mặt tế đàn, khắc những hoa văn phức tạp, nếu quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện trong những đường vân ấy có từng tia máu tươi đang lưu động. Ngọc Thánh đến phía dưới tế đàn màu trắng, chắp tay trước ngực, cúi đầu với tế đàn, nói, gia gia, câu thơ kia đã xuất hiện. Rầm rầm. Trên tế đàn trắng, các đường huyết văn nhanh chóng lưu động, phát ra âm thanh lớn như sông trào, hoành minh không dứt, đinh tai nhức óc. Linh khí giữa thiên địa trở nên cuồng bạo. Chính giữa tế đàn trắng, hiện ra từng sợi sương mù hội tụ lại, hóa thành một sợi thánh hồn. Nếu Trương Nhược Trần ở đây, hẳn sẽ nhận ra đạo thánh hồn ấy, chính là Lục Sư Huynh, Lỗ Nguyên Thực. Thánh hồn Lỗ Nguyên Thực lơ lửng trên tế đàn trắng, toàn thân tản mát ánh sáng trắng, phát ra âm thanh mênh mông, kích động nói, là Minh Đế sao? Ngọc Thánh lắc đầu, đáp, không phải Minh Đế, mà là một người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi. Thánh hồn Lỗ Nguyên Thực lộ vẻ thất vọng, thở dài một tiếng, nói, 800 năm trước, ta phụng mệnh Minh Đế, rèn đúc thánh đàn, tốn 500 năm, rốt cục rèn đúc thành công. Đáng tiếc lão nhân gia ông ta lại mất tích 800 năm, đến nay không có tin tức, có lẽ đã chết trong tay Thanh Đế và Trì Giao Nữ Hoàng. Tế đàn phía dưới thánh hồn Lỗ Nguyên Thực chính là thánh đàn. 800 năm trước, Minh Đế hạ mật lệnh, dốc hết tài nguyên để Lỗ Nguyên Thực rèn đúc thánh đàn. Thánh đàn dùng để bảo tồn thánh hồn của thánh giả, để thánh hồn không bị tiêu tán, đồng thời có thể tích lũy lực lượng của chư thánh. Dốc hết tài nguyên của Minh Đế và thần kiếm thánh địa, tốn 500 năm mới rèn đúc thành công, đủ thấy công trình vĩ đại đến mức nào. Lỗ Nguyên Thực thật ra đã hao hết thọ nguyên mà chết từ 300 năm trước, nhờ vào lực lượng thần kỳ của thánh đàn nên mới bảo tồn được thánh hồn. Ngọc Thánh trầm tư một lát, nói, người kia tuy chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng tên của hắn lại có chút cổ quái. Hơn nữa, hắn còn có sinh kiếm. Ban đầu, khi biết người đến không phải Minh Đế, Lỗ Nguyên Thực đã rất thất vọng, nhưng nghe Ngọc Thánh nói, hắn lại tinh thần đại chấn, lập tức hỏi, chính là tạo hóa sinh kiếm mà Thanh Đế từng hạ lệnh chế tạo. Không sai. Ngọc Thánh đáp. Lỗ Nguyên Thực nói, ngươi vừa nói tên người trẻ tuổi kia có chút cổ quái, là cổ quái thế nào? Ngọc Thánh đáp, hắn tên Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần. Lỗ Nguyên Thực lặp lại một lần, đột nhiên, thánh hồn hắn rung lên dữ dội, nói, ngươi xác định là cái tên này. Tuy sẽ không sai, ta cũng rất bất ngờ khi nghe cái tên này, dù sao, Hoàng Thái Tử đã chết 800 năm, dù còn sống, cũng phải hơn 800 tuổi, không thể nào là một người trẻ tuổi 20 tuổi. Ngọc Thánh nói. Thánh Hồn Lỗ Nguyên Thực nhắm mắt, miệng thì thầm, Trương Nhược Trần, tạo hóa sinh kiếm, còn có câu thơ kia, sao lại trùng hợp đến vậy? Lẽ nào thật sự là tiểu sư đệ? Ngọc Thánh hỏi, gia gia, giờ nên xử trí chuyện này thế nào? Thánh Hồn Lỗ Nguyên Thực mở mắt trở lại, nói, chuyện này quá khó tin, ta cũng không biết hắn rốt cuộc có thân phận gì. Nếu hắn là tiểu sư đệ, ta tự nhiên phải dốc toàn lực giúp hắn. Nhưng ta lo lắng, đây là cái bẫy do Trì Giao Nữ Hoàng giăng ra. Sắc mặt Ngọc Thánh biến đổi, hỏi, gia gia lo lắng, Trương Nhược Trần này là người do Trì Giao Nữ Hoàng phái đến dò xét ta. Không phải là không có khả năng. Lỗ Nguyên Thực nói, quan hệ giữa Thần Kiếm Thánh Địa ta và Trương gia tuy rất bí ẩn, nhưng với giao tình giữa Thanh Đế và Minh Đế, có lẽ sẽ biết chút manh mối. Dù khả năng rất nhỏ, nhưng không thể không phòng. Đối với Trương Nhược Trần này, Thần Kiếm Thánh Địa ta có thể kết giao, cũng có thể tận lực giúp hắn. Nhưng không thể tiết lộ hết bí mật cho hắn, phải có chừng mực. Trước mắt, nhất định phải tra rõ thân phận hắn, càng rõ càng tốt. Còn nữa, ngươi lập tức truyền tin cho người của Minh Đường, để Minh Đường đi tiếp xúc với Trương Nhược Trần. Thần Kiếm Thánh Địa ta không dám đối đầu trực diện với Trì Giao Nữ Hoàng, chỉ có Minh Đường mới dám. Hơn nữa, vị thánh tổ của Minh Đường có quan hệ thập phần thân mật với tiểu sư đệ. Nếu nàng biết tiểu sư đệ có lẽ còn sống, chắc chắn sẽ lập tức đến Đông Vực. Để nàng đích thân xác nhận thân phận tiểu sư đệ mới có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Ngọc Thánh có chút lo lắng, nói, vạn nhất hắn thật là người của Trì Giao Nữ Hoàng phái đến tra Thần Kiếm Thánh Địa ta, thì phải làm sao? Ha ha! Trì Giao Nữ Hoàng là người sát phạt quả quyết, nếu nàng thật hoài nghi Thần Kiếm Thánh Địa ta, dù Thần Kiếm Thánh Địa ta có đề phòng thế nào, cũng khó thoát khỏi tai ương diệt tộc. Cứ làm theo lời ta, ta chỉ cần tận lực giao hảo với Trương Nhược Trần kia là được, chuyện khác giao cho Minh Đường. Lỗ Nguyên Thực nói thêm, hãy giao tạo hóa sinh kiếm cho ta, ta có thể nhờ vào lực lượng của Thánh Đàn, giúp hắn tu phục kiếm. Đây là sinh kiếm, cũng đến lúc để nó tái hiện nhân gian, cùng tử kiếm của Trì Giao Nữ Hoàng phân cao thấp. Sau khi Ngọc Thánh trình Trầm Uyên Cổ kiếm lên, liền lui về sau ba bước, rời khỏi thánh đàn dưới lòng đất. Trở lại thánh điện trên đỉnh Linh Sơn, Ngọc Thánh lập tức khắc tin tức liên quan đến Trương Nhược Trần lên một đạo đưa tin quan phù. Hy vọng hắn thật sự là Hoàng Thái Tử. Ngọc Thánh thở ra một hơi sâu, rót một sợi thánh khí vào đưa tin quan phù. Xoạt. Đưa tin quan phù lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía trung thổ rời khỏi Thần Kiếm Thánh Địa, Trương Nhược Trần liền trở về Vũ Thị Dịch Quán ở thứ bảy nội thành, cũng không hay biết chuyện gì xảy ra sau đó. Khi bước vào Vũ Thị Dịch Quán, bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng ồn ào của một đám người. Nhìn từ xa, Trương Nhược Trần thấy Tử Hàng Sa cùng Tuyết Ảnh Nhu và mấy người học viên thiên tài Nam Vân Quận, thế mà cũng vào ở Nam Đình Dịch Quán. Giờ phút này, bọn hắn đứng ở giữa võ tràng rộng lớn, đánh giá Dịch Quán. Trong số đó, một học viên thiên tài còn nhỏ tuổi, kinh ngạc thốt lên, "Oa! Không hổ là Dịch Quán của Vũ Thị Học Cung, thật khí phái. Đông Vực Thánh Thành mới thật sự là thánh địa võ tu. Ta nhất định phải thi vào thánh viện, vĩnh viễn ở lại nơi này, không bao giờ trở về nữa." Cho dù là học viên thiên tài Nam Vân Quận, cũng có rất nhiều người lần đầu tiên đặt chân đến Đông Vực Thánh Thành. Bọn hắn bị sự phồn hoa nơi đây làm cho kinh ngạc đến ngây người. Cho dù chỉ là một tòa dịch quán, cũng có thể so sánh với một tòa cung điện hoa lệ. Rất nhiều người đều lập chí muốn cắm rễ ở nơi này, trở thành cư dân vĩnh viễn của Đông Vực Thánh Thành. Tự hồ, trở thành cư dân vĩnh viễn của Đông Vực Thánh Thành là một loại kiêu ngạo vô thượng. Tử Hàng Sa khoanh hai tay trước ngực, ngạo nghễ đứng đó, nhìn những sư đệ sư muội chưa từng trải sự đời, ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường, nói, muốn ở lại Đông Vực Thánh Thành vĩnh viễn, trừ phi ngươi có thể mua một tòa phủ đệ. Theo ta được biết, cho dù là phủ đệ rẻ nhất, cũng phải 200 vạn mai linh tinh. Còn phủ đệ ở thứ bảy nội thành, coi như ngươi bỏ ra 1.000 vạn mai linh tinh, cũng chưa chắc mua được. Tử Hàng Sa là nhân tài kiệt xuất của bán thánh gia tộc, đã từng đến Đông Vực Thánh Thành, cho nên, hắn có chút hiểu biết về nơi này. Nghe Tử Hàng Sa nói vậy, ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng những học viên thiên tài kia lập tức tắt đi phân nửa. Giá cả phủ đệ ở Đông Vực Thánh Thành quá đắt đỏ, coi như bọn hắn tu vi thiên cực cảnh, cố gắng mấy chục năm, cũng chưa chắc mua nổi. Hơn nữa, coi như có thể gom đủ mấy trăm vạn mai linh tinh, cũng thà dồn vào tu luyện, ai lại đi mua phủ đệ. Cho nên, với thực lực của võ giả thiên cực cảnh, muốn mua phủ đệ ở Đông Vực Thánh Thành gần như là điều không thể. Tử Hàng Sa liếc nhìn Tuyết Ảnh Nhu, có chút đắc ý nói, Tử gia chúng ta là bán thánh gia tộc, có mấy chỗ gia sản ở Đông Vực Thánh Thành. Trước khi đến, gia chủ đã nói, chỉ cần ta trở thành thánh đồ của thánh viện, liền có thể nhận được một tòa phủ đệ trong số đó. Nghe vậy, các học viên thiên tài đều kinh ngạc thốt lên, vây quanh Tử Hàng Sa, nhao nhao nịnh nọt. đại sư huynh thật lợi hại, không hổ là truyền nhân của bán thánh gia tộc, chúng ta còn kém xa huynh. Sau này ở Đông Vực Thánh Thành, mong đại sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Đặc biệt là mấy vị học viên nữ thiên tài, càng sùng bái nhìn Tử Hàn Sa, trong lòng cảm khái vô cùng, bán thánh gia tộc đúng là nội tình thâm hậu, thế mà cũng có thế lực ở Đông Vực Thánh Thành. Ngược lại, Tuyết Ảnh Nhu lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Từ khi thấy Trương Nhược Trần đánh bại Tử Hàn Sa, nàng đã thất vọng về Tử Hàn Sa. Chỉ là một bán thánh gia tộc mà thôi, ở Đông Vực Thánh Thành, không biết có bao nhiêu gia tộc như vậy. Ít nhất cũng phải truyền nhân của thánh giả môn phiệt, mới xứng với Tuyết Ảnh Nhu nàng. Trương Nhược Trần chỉ liếc nhìn từ xa, lắc đầu, bước vào đại môn, đi về phía Ngọc Diện Trăng. Không biết ai là người đầu tiên thấy Trương Nhược Trần, kinh ngạc nói, đại sư huynh, Tuyết sư tỷ, mọi người mau nhìn, Trương Nhược Trần thế mà cũng ở tại dịch quán này. Ánh mắt của các học viên thiên tài đều đổ dồn về phía Trương Nhược Trần, rất nhiều người trong mắt lộ vẻ giễu cợt. Thế mà ở cùng một tòa dịch quán với đám tép riêu từ Thiên Ma Lĩnh, thật mất thân phận. Tử Hàn Sa nghĩ vậy, thu hồi nụ cười, hừ lạnh một tiếng. Tuyết Ảnh Nhu hơi nhíu mày, trong lòng có chút cảm giác khó tả, đối với Trương Nhược Trần, nàng không chán ghét, chỉ là thất vọng mà thôi. Trương Nhược Trần không để ý đến bọn họ, xuyên qua võ tràng, trở về phòng mình. Tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm đột phá đến thiên cực cảnh hậu kỳ. Trương Nhược Trần tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch, ngồi xếp bằng ở vị trí trung tâm, dẹp tan tạp niệm trong đầu, hít sâu một hơi, nhắm mắt, vận chuyển công pháp, toàn lực hấp thu thánh long chi lực trong Long Châu. Tại Thần Kiếm Thánh Địa, dù Trương Nhược Trần chỉ giao thủ một chiêu với Lỗ Phiên Thiên, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng được sức mạnh to lớn ẩn chứa trong người Lỗ Phiên Thiên. Tu vi của Lỗ Phiên Thiên đã đạt đến cực vị trong thiên cực cảnh, cao hơn ta ba cảnh giới. Nếu không dùng võ hồn và tinh thần lực, ta giao đấu với hắn, chắc chắn thua. Võ hồn và tinh thần lực cường đại là át chủ bài quan trọng của Trương Nhược Trần, nhưng Lỗ Phiên Thiên là truyền nhân của Thần Kiếm Thánh Địa, lẽ nào lại không có át chủ bài? Cho nên, trong một trận chiến thực sự, Trương Nhược Trần không hề có chút tự tin đánh bại Lỗ Phiên Thiên. Bây giờ, hắn phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Chỉ khi đột phá đến thiên cực cảnh hậu kỳ, thực lực mới có thể tiến thêm một bước. Khi giao đấu với các thiên kiêu đông vực, hắn mới có thể tự tin hơn. Trong khí hải, lơ lửng hơn 5.000 giọt chân nguyên màu xanh, tựa như đầy trời tinh tú, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên vách khí hải, từng ấn ký thần linh nổi lên, có thân người đầu rồng, có mình người đuôi rắn, có ba đầu sáu tay. Theo công pháp vận chuyển, từng ấn ký thần linh như sống lại, hóa thành từng hư ảnh thần linh, dung nhập vào chân nguyên. Mỗi giọt chân nguyên dung nhập một hư ảnh thần linh. Nhìn từ xa, tự như một thần linh lơ lửng trong bọt nước, tỏa ra ánh sáng thần thánh. Thái Dịch Thanh Hư Thiên. Trương Nhược Trần vận chuyển công pháp tầng thứ tư của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, trong khí hải hình thành một vòng xoáy, khiến các giọt chân nguyên nhanh chóng xoay tròn. Lập tức, tốc độ huyết linh mạch hấp thu thánh long chi lực tăng lên gấp đôi. 20 ngày sau, chân nguyên trong khí hải của Trương Nhược Trần đạt tới 9.700 giọt, gần chạm mốc 1 vạn. Nếu có thêm 3 ngày nữa, Trương Nhược Trần có thể nhất cử đột phá đến thiên cực cảnh hậu kỳ. Tiếc rằng, hôm nay là ngày khảo hạch vòng đầu tiên của Thánh Viện, Trương Nhược Trần buộc phải dừng tu luyện, rời khỏi không gian bên trong thời không tinh thạch. 20 ngày trong thời không tinh thạch, bên ngoài mới trôi qua 6, 7 ngày. Sáng sớm, không khí có chút se lạnh, từng sợi sương trắng bay lơ lửng, xuyên qua màn sương, mơ hồ có thể thấy mái cong đỏ thắm và ngói lưu ly ở đằng xa. Đoan Mộc Tinh Linh, Tư Hành Không, Thường Thích Thích đã chờ sẵn bên ngoài, mặc trên người bộ vỏ bào màu bạc chỉnh tề, trông vô cùng phấn chấn. Thấy Trương Nhược Trần đi tới, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên. Ngay cả Lôi Cảnh tu vi cao thâm cũng nhìn Trương Nhược Trần thật sâu, nói, Trương Nhược Trần, tu vi của ngươi lại có đột phá. Tu vi Trương Nhược Trần tuy chưa đột phá, nhưng chân nguyên trong cơ thể hắn, vì dung nhập chư thần ấn ký, trở nên càng thêm huyền diệu. Mỗi giọt chân nguyên đều giống như một thần linh. Chính vì lẽ đó, bọn họ mới cảm thấy khác lạ, cho rằng Trương Nhược Trần lại đột phá cảnh giới. Đương nhiên, thực lực của Trương Nhược Trần đích thực đã tăng lên một bậc. Trương Nhược Trần cười, nói, ta mới đột phá thiên cực cảnh trung kỳ không lâu, sao nhanh chóng đột phá đến thiên cực cảnh hậu kỳ được. Nghe vậy, Tư Hành Không và Thường Thích Thích đều thở phào nhẹ nhõm. Thường Thích Thích vỗ vỗ ngực, nói, làm ta sợ muốn chết. May mà ngươi chưa đột phá, nếu không thì quá đã kích người. Gần đây ta vẫn luôn cố gắng luyện hóa long huyết, đến giờ mới tu luyện ra 1.800 giọt chân nguyên. Tư Hành Không nói ngay sau đó, ta hơn ngươi một chút, tu luyện ra 2.400 giọt chân nguyên. Có được long huyết, xác thực khiến tốc độ tu luyện của chúng ta tăng mạnh, theo ta dự đoán, trong năm nay có thể đột phá đến thiên cực cảnh hậu kỳ. Thường Thích Thích cũng nhẹ gật đầu, nếu không có long huyết, e rằng vẫn phải tu luyện 3, 5 năm mới có tu vi cảnh giới hiện tại. Cho nên, vẫn phải cảm tạ Trương Nhược Trần. Nếu không phải Trương Nhược Trần dẫn bọn hắn đi thủy để Long Cung, bọn hắn không thể có được Long Huyết, càng không thể đi vào Thánh Viện tham gia khảo hạch. Đã có được Long Huyết, phải trân quý cơ hội này, nhất định phải trở thành Thánh Đồ của Thánh Viện. Mọi người cười nói vui vẻ, chỉ có Đoan Mộc Tinh Linh trầm mặt, tựa hồ có tâm sự. Trương Nhược Trần liếc nhìn Đoan Mộc Tinh Linh, nhận ra điều khác lạ, hỏi, Đoan Mộc sư tỷ, tỷ đang suy nghĩ gì? Đoan Mộc Tinh Linh giật mình, như bị Trương Nhược Trần làm cho giật mình, vội nói, không, không có gì, ta chỉ cảm thấy hôm nay lại có thể nhìn thấy Lạc sư tỷ cùng Trần tỷ, trong lòng rất vui vẻ. Đúng vậy. Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, Trần Hy Nhi, các nàng hôm nay hẳn cũng sẽ đến Thánh Viện tham gia khảo hạch, đến lúc đó, chúng ta nhất định phải tụ họp một chút. Thường Thích Thích hưng phấn nói. Dưới sự dẫn dắt của Lôi Cảnh, Trương Nhược Trần, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Đoan Mộc Tinh Linh tiến đến Thánh Viện. Bên ngoài Thánh Viện sớm đã đông nghịt người, học viên nội cung đến từ các vũ thị học cung hội tụ về đây, nhìn qua toàn là bóng người, căn bản không thấy bờ. Trong đó, có người tối hôm qua đã đến bên ngoài Thánh Viện, chờ đợi ở đây. Một số học viên thân phận tôn quý, lái khung xe hoa lệ, có màn thú kéo, căn bản không cần xếp hàng, trực tiếp tiến vào đại môn Thánh Viện, khiến các học viên không ngừng hâm mộ. Đó là Tư Thanh, thiền chi kiêu tử của Tư Thánh Môn Phiệt. Tư Thánh Môn Phiệt có một vị bán thánh, chính là giảng sư Thánh Viện. Khó trách Tư Thanh không cần xếp hàng, có thể trực tiếp tiến vào Thánh Viện tham gia vòng thứ nhất khảo hạch. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Trương Nhược Trần liếc nhìn chiếc xe kia, thấy một nam tử trẻ tuổi mặc phi mãng bào trắng, ngồi ngay ngắn trong xa giá, mặt mày sắc bén, khí vũ hiên ngang. Bốn đầu thượng cổ dị thú hất lên áo giáp màu vàng ống kéo xe, chậm rãi tiến lên, cho người ta cảm giác khí thế bàn bạc. Phía sau khung xe, có 36 vị võ giả trẻ tuổi đi theo, cả nam lẫn nữ, đều có tu vi thiên cực cảnh. Hơn nữa, tinh thần bọn hắn sung mãn, huyết khí tràn đầy, toàn thân 10 vạn lỗ chân long phun ra nuốt vào linh khí, hiển nhiên không phải võ giả bình thường. 36 vị võ giả trẻ tuổi đó cũng là nhân kiệt do Tư Thánh Môn Phiệt bồi dưỡng, cùng Tư Thanh tham gia khảo hạch Thánh Viện. Không hổ là thánh giả môn phiệt, vậy mà bồi dưỡng được nhiều thiên tài tuấn kiệt như vậy. Nếu con cháu Tư Thánh Môn Phiệt mỗi đời đều ưu tú như vậy, mấy chục đời tích lũy sẽ kinh khủng đến mức nào? Tư Hành Không có chút khiếp sợ nói. Lôi Cảnh nói, đó là nội tình của thánh giả môn phiệt, gia tộc khác căn bản không so được. Hơn nữa, toàn bộ Đông Vực có bao nhiêu thánh giả môn phiệt? Tư Thánh Môn Phiệt một lần xuất hiện hơn 10 vị học viên thiên tài, bên ngoài Thánh Viện tạo thành oanh động không nhỏ, mọi người nghị luận, có sợ hãi thán phục, có hâm mộ. Những học viên thiên tài của Nam Vân Quận cũng đứng trong đám người, nhìn Tư Thanh trong xe. Tuyết Ảnh Nhu nhìn Tư Thanh ngồi trong xe, trong đôi mắt đẹp lộ ra thần thái khác thường, nàng cho rằng chỉ có thiên chi kiêu tử của thánh giả môn phiệt như Tư Thanh mới xứng với nàng. Nếu có thể trở thành nữ nhân của Tư Thanh, sau này nàng cũng có thể phong quan như vậy. Đúng lúc này, trong đám người vang lên tiếng động lớn. Thiên chi kiêu tử của Đông Vực Thánh Vương Phủ đến rồi. Trời ạ, Đông Vực Thánh Vương Phủ vậy mà phái ra nhiều nhân kiệt thiên tài như vậy, so Tư Thánh Môn Phiệt còn nhiều hơn gấp bội. Trần gia của Đông Vực Thánh Vương Phủ là trung cổ thế gia, so với thánh giả môn phiệt bình thường còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, đây mới thực sự là gia tộc đỉnh phong. Trương Nhược Trần khẽ động lòng, nghĩ đến Hoàng Yên Trần và Trần Hy Nhi, chẳng phải là người của Đông Vực Thánh Vương Phủ. Thế là, Trương Nhược Trần nhìn về phía Đông Vực Thánh Vương Phủ, tìm kiếm thân ảnh Hoàng Yên Trần. Đông Vực Thánh Vương Phủ có 3 cổ tử kim xa cao tới 4 trượng, tự như 3 tòa cung điện nhỏ, chậm rãi di chuyển về phía trước. Kéo 3 cổ tử kim xa là mang thú ngũ giai, kỳ lân. 3 đầu kỳ lân sánh vai, tản mát khí thế hào hùng của mang thú, lập tức ép xuống khí thế của Tư Thánh Môn Phiệt. Trong 3 cổ tử kim xa, mỗi xe ngồi một thiên tài, 2 nam một nữ, là 3 người kiệt xuất nhất của Trần gia đời này. 3 người này dù không phải thánh thể, thực lực lại vô cùng tiếp cận thánh thể. Phía sau tử kim xa còn có 157 vị võ giả trẻ tuổi thiên cực cảnh, là thiên tài Trần gia bồi dưỡng, đến tham gia khảo hạch Thánh Viện. Tìm nửa ngày, Trương Nhược Trần không thấy Hoàng Yên Trần và Trần Hy Nhi, trong lòng có chút kinh ngạc. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần phát giác có một đôi mắt dõi theo hắn ở sau lưng, đó là khí tức của Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần khẽ cười, lập tức xoay người nhìn sang. Hoàng Yên Trần đứng cách đó 10 trượng, mặc trường bào màu bạc, tóc dài xanh ngọc, ngạo nghễ ưỡn ngực, hai tay ôm một thanh chiến kiếm màu trắng. Vẫn là vẻ ngạo kiều, ngẩng cằm, toàn thân tản mát hàn khí băng lãnh, tựa hồ muốn xa lánh người ngàn dặm. Không đợi Trương Nhược Trần nghênh đón, Đoan Mộc Tinh Linh đã nhào tới, ôm Hoàng Yên Trần, mừng rỡ nói, "Trần tỷ, ta nhớ tỷ muốn chết." "Đúng rồi, tại sao tỷ không cùng những thiên tài tuấn kiệt của Đông Vực Thánh Vương phủ?" Trần Hy Nhi từ phía sau đi ra, cười nói, "Chúng ta là học viên của Vũ Thị Học Cung Thiên Ma Lĩnh, nếu muốn tham gia khảo hạch Thánh Viện, đương nhiên phải cùng các ngươi." Nói xong, nàng còn nhìn Trương Nhược Trần, trêu chọc nháy mắt. là Thủy Hàn mang mạng che mặt trắng, từ trong đám người đi tới, ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần, giọng thanh lãnh, Trương sư đệ, ta đã tu luyện thành công. Người khác không hiểu ý tứ trong lời của Lạc Thủy Hàn, chỉ có Trương Nhược Trần hiểu. Lạc Thủy Hàn chắc chắn đã tu luyện thành chiêu quyền pháp trong bán thánh thánh ý đồ của Lạc Hư, kích phát thánh thể, triệt để thoát thai hoán cốt. Trương Nhược Trần rung động trong lòng, lộ vẻ mừng rỡ, nói, chúc mừng Lạc sư tỷ. Vẫn phải đa tạ ngươi, nếu không có sự giúp đỡ của ngươi, ta cũng không thể tu luyện thành công. Lạc Thủy Hàn đứng trước mặt Trương Nhược Trần, nhưng toàn thân nàng lại lưu động những sợi sương mù, như đứng ở một thời không khác, mờ mịt, cho người ta cảm giác mông lung. Không dùng thiên nhãn, ngay cả Trương Nhược Trần cũng khó nhìn thấu nàng. Hẳn là đã tu luyện ra thánh thể. Thường Thích Thích cười to, mọi người đã tề tựu, hôm nay là lúc chúng ta vì Vũ Thị học cung thiên ma lĩnh chính danh, để tránh mấy con A Miêu A Cẩu xem thường chúng ta, cảm thấy chúng ta đến từ vùng đất xa xôi, không có bản lĩnh gì. Cố gắng tất cả mọi người thông qua khảo hạch, trở thành thánh đồ. Lạc Thủy Hàn nói, hôm nay chỉ là vòng thứ nhất khảo hạch, không nghiêm ngặt. Ta có một mặt thánh viện lệnh bài, có thể trực tiếp vào thánh viện tham gia khảo hạch, không cần xếp hàng. Tất cả đi theo ta. Lạc Thủy Hàn đi trước, sau đó, Trương Nhược Trần và những người khác cũng đuổi theo Lạc gia lão tổ, Lạc Hư, chính là thánh giả từ thánh viện đi ra, tại thánh viện có địa vị cực kỳ cao thượng. Lạc Thủy Hàn cầm trong tay lệnh bài của hắn, tại thánh viện bên trong, tự nhiên là thông suốt. Rất nhanh, thiên ma lĩnh một đoàn người liền đến vòng khảo hạch thứ nhất. Triều Thánh Thiên Thê. Triều Thánh Thiên Thê chính là kiến trúc cao nhất trong thánh viện, xây dựng từ tuyết tinh vẫn thạch màu trắng, mỗi một khối nặng đến 10 vạn cân, cao tới 99 bậc, thẳng vào tầng mây, cho người ta một loại cảm giác hùng vĩ to lớn. Tại đỉnh 99 bậc thiên thê, có một tòa thánh điện màu trắng, lâu dài tản mát ra thánh quang màu trắng. Nhìn từ xa, tự như một vòng trăng tròn lơ lửng tại thiên khung, có một tòa thánh điện ở trung ương trăng tròn. Chỉ có tại thánh viện mới có thể nhìn thấy kỳ cảnh dạng này. Nghe nói, từ xưa đến nay, phàm là thánh giả từ thánh viện đi ra, đều sẽ lưu lại một kiện vật phẩm, gửi tại trong thánh điện kia. Đồng thời, thánh điện kia thờ phụng chư thánh tượng đá, ẩn chứa thánh lực còn sót lại của chư thánh, để học viên hậu bối vĩnh thế triều bái. Muốn triều thánh, nhất định phải trèo lên thiên thê. Trong thánh điện trên đỉnh Triều Thánh Thiên Thê, phát ra uy áp thánh lực khổng lồ, tự như từng đạo xiềng xích màu trắng rủ xuống. Mỗi khi trèo lên một giai, áp lực liền sẽ tăng lên gấp bội. Chỉ có học viên leo lên giai thứ 30 của thiên thê mới xem như thông qua vòng khảo hạch thứ nhất. Lạc Thủy Hàn, Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Trần Hi Nhi, khi đi tới phía dưới Triều Thánh Thiên Thê, đã có mấy trăm người leo lên thiên thê, đang không ngừng leo về phía trước. Tại vị trí giai thứ 30 của thiên thê, đứng thẳng một khối ngọc bia to lớn cao 9 mét. Phàm là học viên leo lên giai thứ 30 của thiên thê, nhất định phải dùng ngón tay khắc tên mình lên ngọc bia, mới xem như thông qua vòng khảo hạch thứ nhất. Những học viên thiên tài kia, sau khi leo lên giai thứ 30, vẫn chưa đủ, tiếp tục hướng lên leo. Có người, vậy mà đã leo lên giai thứ 50, mà lại, còn đang leo về phía trước. Hoàng Yên Trần nói, chỉ có người tư chất càng cao, mới có thể leo đến cao hơn. Cho nên, rất nhiều người coi như đã thông qua vòng khảo hạch thứ nhất, nhưng như cũ leo về phía trước, dùng cái này để chứng minh mình ưu tú hơn người khác. Triều Thánh Thiên Thê là di tích cổ 10 phần nổi danh tại toàn bộ Đông Vực, chỉ cần ngươi có thể lực áp quần hùng ở chỗ này, biểu hiện ra thiên tư trác tuyệt, lập tức liền có thể vang danh thiên hạ. Nhân lực tên, dựng nên ảnh. Cơ hội như vậy, không phải tùy thời đều có. Thường Thích Thích xoa xoa tay, cả người đều kích động lên, phấn khởi nói, ha ha. Xem ra hôm nay chính là thời điểm ta, lão Thường, nhất cử thành danh. Không chỉ có chỉ là Thường Thích Thích, Tư Hành Không, Hoàng Yên Trần, Trần Hi Nhi đều lộ ra có chút hưng phấn, bởi vì đây là một cơ hội khó có được để chứng minh thực lực mình, cùng thiên chi kiêu tử toàn bộ Đông Vực phân cao thấp. Hơn nữa, còn là tại Thánh Viện. Đoán chừng có rất nhiều nhân vật cấp bậc bán thánh, cũng đứng từ một nơi bí mật gần đó, đang quan sát Triều Thánh Thiên Thê. Chỉ cần biểu hiện được đầy đủ ưu tú, nói không chừng sẽ trực tiếp bị bán thánh thu làm đệ tử. Khảo hạch kỳ trước của Thánh Viện cũng không phải là chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, mặc dù chỉ là vòng khảo hạch thứ nhất, thế nhưng mọi người nhưng như cũ ra sức biểu hiện mình. Trương Nhược Trần đám người cũng không lập tức đi trèo lên thiên thê, vẫn còn quan sát, muốn kiến thức thiên tài Đông Vực đều ở trình độ nào. Không lâu lắm, những học viên thiên tài của Nam Vân Quận cũng tới phía dưới Triều Thánh Thiên Thê, hô nhau mà lên, hướng về phương hướng thiên thê vọt tới. Liền xem như Tử Hàn Sa, truyền nhân kiệt xuất của gia tộc bán thánh dạng này, nếu bị một vị bán thánh thu làm đệ tử, cũng tuyệt đối là hỷ sự thiên đại. Bởi vì, Tử gia cũng chỉ có một vị lão tổ tông cấp bậc bán thánh, hơn nữa còn không thường lộ diện. Nếu không cẩn thận, vị lão tổ tông bán thánh kia vẫn lạc, lại không có bán thánh mới sinh ra, vậy Tử Gia lập tức liền bị đánh rớt phàm trần, mất đi địa vị gia tộc bán thánh, đồng thời còn có thể sẽ lọt vào chèn ép cùng chia các lợi ích của gia tộc bán thánh khác. Nếu có thể trở thành đệ tử bán thánh, vậy địa vị của Tử Hàng Sa tại Tử Gia cũng biết nước lên thì thuyền lên, khẳng định có thể trở thành người thừa kế gia chủ Tử Gia. Thậm chí, liền ngay cả địa vị Tử Gia cũng có thể sẽ tùy theo tăng lên. Triều Thánh Thiên Thê. Quá tốt rồi, hôm nay chính là ngày Tử Hàng Sa ta nhất cử thành danh. Nếu có thể đạt được ưu ái của một vị bán thánh, trở thành đệ tử bán thánh. Trở lại Tử Gia, ai còn dám bất kính với ta? Tuyết Ảnh Nhu, tiện nhân kia, còn không ngoan ngoãn ôm ấp yêu thương. Tử Hàng Sa càng nghĩ càng kích động, thế là, hít sâu một hơi, hai chân đạp một cái, bay vọt lên, trực tiếp rơi xuống phía trên cấp 21 của Thiên Thê. Oanh! Biểu hiện trác tuyệt của Tử Hàng Sa tạo thành rung động không nhỏ. Người kia là ai, vậy mà trực tiếp nhảy vọt đến cấp 21, thật sự là lợi hại. Thánh viện khảo hạch, quả nhiên cao thủ nhiều như mây. Tử Hàng Sa nghe được tiếng thán phục phía dưới, trong lòng vui vẻ, tiếp tục hướng lên leo, cấp 22, cấp 23. Cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, liền leo lên giai thứ 30. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một đoàn quang hoa tử sắc, bả bả bả ba tiếng, lưu lại ba chữ chữ ngấn thật sâu Tử Hàng Sa trên ngọc bia. Ngay sau đó, hắn liền tiếp tục leo về phía trước. Chỉ bất quá, sau khi qua 30 giai, áp chế thánh lực phát ra trong thánh điện rõ ràng tăng cường, tốc độ Tử Hàng Sa trèo lên bậc thang dần dần biến chậm. Hao tốn một khắc đồng hồ, hắn mới lên tới giai thứ 40. Tiếp theo, tốc độ hắn trèo lên bậc thang trở nên chậm hơn. Không sai biệt lắm cách mỗi 3 phút mới có thể hướng lên trèo lên một giai. Dù vậy, Tử Hàng Sa vẫn lộ ra hạt giữa bầy gà, bởi vì, cho tới bây giờ, tăng thêm hắn, số học viên thiên tài leo lên giai thứ 40 trở lên cũng mới chỉ có 23 người. Tử Hàng Sa không hổ là cao thủ đệ nhất vũ thị học cung Nam Vân Quận, đích thật là có bản lĩnh thật sự. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, phía dưới Triều Thánh Thiên Thê lại vang lên một trận tiếng thán phục. Học viên thiên tài thứ 24 leo lên giai thứ 40. Sở dĩ sẽ khiến kinh ngạc thán phục, đó là bởi vì học viên thiên tài này là một nữ tử tuyệt lệ khuynh quốc khuynh thành, dáng người mảnh mai, da thịt như mỡ đông, tóc dài như thác nước kim sắc, làm nổi bật thần thánh quang huy phát ra từ Triều Thánh Thiên Thê, tựa như một vị tiên nữ trong tranh. Trương Nhược Trần cũng liếc nhìn cô gái kia, khẽ gật đầu. Không thể không nói, Tuyết Ảnh Nhu hoàn toàn chính xác mỹ mạo xuất chúng. Đặc biệt là loại khí chất tiểu nữ nhân sở sở đáng yêu trên người nàng, mười phần làm người thương yêu, là dụ hoặc trí mạng đối với nam nhân, rất muốn ôm nàng vào trong ngực thật tốt yêu thương. Nữ nhân này mặc dù chán ghét, thiên tư lại là không thấp. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Hoàng Yên Trần nói, người biết nàng. Đoan Mộc Tinh Linh khẽ nhếch khóe miệng, liếc nhìn Trương Nhược Trần, cười nói, ta nhiều lắm là xem như quen biết nàng, Trương Nhược Trần cùng nàng giao tình cũng rất sâu, không chỉ có đã cứu nàng, hơn nữa còn dạy nàng kiếm pháp. Đoan Mộc Tinh Linh còn muốn nói tiếp, Trương Nhược Trần lại ho khan hai tiếng, cắt ngang nàng. Hoàng Yên Trần vốn là tính tình táo bạo, một hạt hỏa tinh rơi vào trên người nàng đều có thể nhóm lửa nàng, nghe được Đoan Mộc Tinh Linh, tự nhiên nghĩ đến rất nhiều hình ảnh duy mỹ lãng mạn. Hừ, nàng rất đẹp không? Sao ta không có cảm thấy? Hoàng Yên Trần cắn chặt một cái răng trắng như tuyết, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nằm ngón tay bóp khanh khách vang động. Trương Nhược Trần cười nói, hoàn toàn chính xác không có thật đẹp. Hoàng Yên Trần lại hừ lạnh một tiếng, lộ ra ánh mắt tinh ngươi mới là lạ, sau đó, nàng liền xông ra ngoài, vậy mà cũng là đi trèo lên Triều Thánh Thiên Thê. Bởi vì có mẫu thân Hoàng Yên Trần chỉ điểm, lại thêm lực lượng long huyết, tu vi Hoàng Yên Trần đột nhiên tăng mạnh, sớm đã là xưa đâu bằng nay. Xoạt. Chỉ là bước ra một bước, Hoàng Yên Trần liền trực tiếp leo lên cấp 22, sau đó, bước đi như bay, lại giẫm ra 4 bước, đến giai thứ 30. Nàng lưu lại danh tự trên ngọc bia, liền lập tức đạp vào giai thứ 31 của Thiên Thê, hướng về phía trước Tuyết Ảnh Nhu đuổi theo. Nam nhân ưa thích tranh cường hiếu thắng, nữ nhân sao lại không phải như thế? Trong lòng Trương Nhược Trần liền càng thêm bất đắc dĩ khi trông thấy Hoàng Yên Trần đuổi sát Tuyết Ảnh Nhu mà đi, trừng mắt liếc Đoan Mộc Tinh Linh, nói, Đoan Mộc sư tỷ, người biết rõ Hoàng sư tỷ tính tình bạo, người còn cố ý đi kích nàng. Ta nói đều là lời nói thật, chẳng lẽ có sai? Ta còn chưa nói cho nàng, Tuyết Ảnh Nhu đã hôn ngươi. Đoan Mộc Tinh Linh cười hì hì nói. Thường Thích Thích nhìn Hoàng Yên Trần trên thánh thành Thiên Thê, nói, thực lực Hoàng sư muội sao lại cường đại như thế, chẳng lẽ nàng đã luyện hóa hoàn toàn long huyết? Thực lực Hoàng Yên Trần biểu hiện ra, hoàn toàn chính xác khá kinh người, tự hồ so Tử Hàng Sa đều cường đại hơn một bậc. Thường Thích Thích tự hỏi vẫn rất cố gắng tu luyện, thế nhưng mới luyện hóa long huyết 1/3, thực lực bây giờ cùng Hoàng Yên Trần cách biệt quá xa. Trần Hi Nhi nói, các ngươi chẳng lẽ không biết, mẫu thân biểu tỷ chính là một vị bán thánh, có một vị bán thánh trợ giúp, biểu tỷ cũng sớm đã luyện hóa hoàn toàn long huyết. mà lại không chỉ có chỉ là long huyết. Không vẹn vẹn là long huyết. Trần Hi Nhi nhẹ gật đầu, nói, các ngươi còn nhớ đến trái tim bán thánh của đế nhất. Sau khi đào viên trái tim bán thánh kia ra, cô giao cho biểu tỷ. Mấy tháng gần đây, biểu tỷ vẫn luôn sử dụng trái tim bán thánh tu luyện, dưới sự trợ giúp của cô, tu vi cũng sớm đã đột phá thiên cực cảnh hậu kỳ, tự hồ cũng muốn đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị. Ai? Có một vị bán thánh làm mẫu thân, thật là khó lường. Ta nếu có bán thánh trợ giúp, cũng sớm đã luyện hóa hoàn toàn long huyết. Ta nếu có một khỏa trái tim bán thánh, cũng đã sớm đột phá cảnh giới. Thường thích thích thở dài thở ngắn đường. Tiến bộ của Hoàng Yên Trần xác thực tương đối lớn, có lẽ là bởi vì nguyên nhân luyện hóa hoàn toàn long huyết, vào thời điểm nàng thôi động chân khí toàn lực, trên người hiện ra từng sợi quang mang kim sắc, hội tụ thành một đầu hư ảnh kim long. Ngao. Tiếng long ngâm to rõ bạo phát từ trong cơ thể nàng, hình thành một cổ khí thế khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt, nàng liên tiếp vượt qua tam giai hướng lên, leo lên giai. Thứ 42, đến sau lưng Tuyết Ảnh Nhu. Tuyết Ảnh Nhu rõ ràng là bị kinh ngạc một chút, cảm nhận được khí thế bàn đại truyền đến phía sau, lập tức xoay người, chỉ gặp đứng phía sau một băng sơn mỹ nhân mọc ra mái tóc dài màu xanh lam đầy đầu. Ngao. Lại là một tiếng rồng gầm. Mỹ nhân mọc ra mái tóc dài màu xanh lam kia, duỗi ra một tay nắm, lòng bàn tay tản mát ra ánh sáng màu vàng ống, hội tụ thành một cái long trảo, hướng về phía bả vai Tuyết Ảnh Nhu bắt tới. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Tuyết Ảnh Nhu giật mình. Tuyết Ảnh Nhu cũng là thiên chi kiêu nữ tu vi cường đại, phản ứng linh mẫn, lập tức lướt ngang một bước, eo thon có chút uốn éo, tránh thoát một kích của Hoàng Yên Trần. Thần Long Bàn Sơn. Hoàng Yên Trần lập tức đuổi theo, song chưởng đều xuất hiện, một tay bắt lấy phần eo Tuyết Ảnh Nhu, một tay bắt lấy phần cổ Tuyết Ảnh Nhu, hai cánh tay tự như hai cái long trảo, hướng phía dưới đẩy, trực tiếp đem Tuyết Ảnh Nhu đặt xuống triều thánh thiên thê. Bành bành. Dù sao Tuyết Ảnh Nhu cũng là giai nhân tuyệt sắc, giờ phút này lại chật vật không chịu nổi lăn xuống từ triều thánh thiên thê. Lúc đầu, mỗi một giới khảo hạch của thánh viện, khẳng định sẽ có rất nhiều tuấn kiệt thiên tài giao thủ phía trên triều thánh thiên thê, rất nhiều người đều có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng không ai ngờ rằng, lại là hai mỹ nhân tuyệt sắc khai chiến trước, hơn nữa còn thảm liệt như vậy, một trong số đó tức thì bị đánh bay ra ngoài trực tiếp, mất hết thể diện, hình tượng hủy tận, đừng đề cập có bao nhiêu thảm rồi dưới thiên thê, đám thiên tài học viên đều trợn mắt há mồm, có người kinh thán thực lực của Hoàng Yên Trần, có người lại đau lòng cho Tuyết Ảnh Nhu. Dù sao, một mỹ nhân như Tuyết Ảnh Nhu lại bị ném khỏi thiên thê, bất kỳ nam nhân nào cũng sinh lòng thương tiếc. Nữ tử tóc lam kia vừa rồi sử dụng võ kỹ trong Thần Long Quyết, chẳng lẽ là truyền nhân của Trần gia thuộc Đông Vực Thánh Vương phủ? Trong đám người vang lên một giọng nói ngạo mạn, hừ lạnh, các ngươi ngay cả nàng cũng không biết. Mẫu thân nàng là vị bán thánh trẻ tuổi nhất của Trần gia. Nàng tên là Hoàng Yên Trần. Người vừa nói chính là Tư Thanh, đệ nhất nhân kiệt của Tư Thánh gia tộc. Tư Thanh mặc phi mãn bào phục trắng, hai tay chắp sau lưng, sống lưng thẳng tắp như một cây trường thương. Hắn chỉ vừa đi tới, khí thế đã khiến đám học viên vây xem xung quanh chấn nhiếp, nhào nhào lùi lại nhường đường. Chỉ có số ít người trước mặt hắn còn giữ được vẻ thông dong bình tĩnh. Trần Hi Nhi cười nói, người này tên là Tư Thanh. Tại Tư Thánh gia tộc, hắn được một vị bán thánh lão tổ yêu thích, thiên tư bản thân cũng siêu quần bạc tụy. Nghe nói tu vi võ đạo đã đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị đỉnh phong. Chủ yếu là hắn từng gặp biểu tỷ một lần tại Trần gia, kinh động như gặp tiên nhân. Sau đó hắn nhiều lần đến bái phỏng biểu tỷ, mang đến rất nhiều bảo vật quý hiếm, chỉ tiếc đều bị biểu tỷ ném ra ngoài. Về sau, hắn vẫn cứ mỗi ngày tặng đồ vào phủ biểu tỷ, lần sau trân quý hơn lần trước. Dù biết biểu tỷ đã đính hôn, hắn vẫn không từ bỏ. Thậm chí, hắn còn có ý định đoạt biểu tỷ từ trong tay ngươi. Trương Nhược Trần tỏ ra rất bình tĩnh, Thường Thích Thích lại hừ lạnh, còn muốn đoạt vị hôn thê của người khác, tiểu tử kia không tự lượng sức mình sao? Trần Hi Nhi cười nói, với thân phận truyền nhân thánh giả môn phiệt, đừng nói chỉ là vị hôn thê, ngay cả thê tử của người khác hắn cũng có thể dễ dàng cướp đi. Thường sư huynh, với thực lực của ngươi, nếu Tư Thanh ra tay, chỉ cần nửa chiêu đã có thể giết chết ngươi. Thường Thích Thích không phục, toàn thân chân khí vận chuyển, da mặt ngoài hiện ra từng khối vảy thịt kim sắc cứng rắn. Sau khi luyện hóa long huyết, thân thể Thường Thích Thích phát sinh dị biến. Chỉ cần vận chuyển chân khí, hắn có thể ngưng tụ vảy rồng bao bọc toàn thân, không chỉ đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, mà còn lực lượng tăng mạnh, có được cự lực dời núi chuyển biển. Trần Hi Nhi khinh thường, chỉ có tu luyện Thần Long Quyết mới có thể kích phát tối đa lực lượng long huyết. Ngươi thấy biểu tỷ điều động long lực chưa? Ngươi kém xa nàng. Dù ngươi có vảy rồng hộ thể, ngươi chống đỡ được mấy chiêu? Ngươi cũng tu luyện Long Thần Quyết, à chúng ta so thử một lần. Thường Thích Thích bị Trần Hi Nhi khích tướng, giận dữ, hai chân chùng xuống, toàn thân dây chằng và kinh mạch căng lên, hội tụ lực lượng vào hai tay. Thật sao? Trần Hi Nhi liếc mắt, càng thêm khinh thường, mười ngón tay xanh nhạt khẽ bóp, từng sợi chân khí màu vàng óng phát ra từ thể nội. Mỗi sợi chân khí như một đầu cầu lông bay lượn. Trương Nhược Trần không vui, lạnh giọng, hôm nay đến tham gia khảo hạch thánh viện, không phải để các ngươi tranh cường hiếu thắng. Nếu có bản lĩnh, đợi chút nữa lên triều thánh thiên thê, cùng học viên từ các vũ thị học cung khác phân cao thấp. Bị Trương Nhược Trần quở trách, dù cao ngạo như Trần Hi Nhi cũng lập tức thu hồi chân khí, không dám cãi lời. Từ xa, Từ Thành lớn tiếng khen, hoàng sư muội vừa rồi thi triển chiêu thần long bàn sơn thật tinh diệu, không hổ là thiên chi kiêu nữ có được truyền thừa kim long. Kim long? Kim long nào? Nghe Từ Thành nói, nhiều người hơi nghi hoặc. Tự nhiên là kim long năm xưa làm bạn bên Phật đế. Hoàng sư muội có được long huyết của nó, tương đương với đạt được truyền thừa của nó. Luyện hóa kim long long huyết, thể chất hoàng sư muội dù kém thánh thể cũng tuyệt đối là đỉnh cấp. Từ Thành nói, nguyên lai là kim long đó, ta cũng từng nghe, nghe nói còn có long xá lợi xuất thế. Kim long là long tộc mạnh nhất Côn Lôn giới. Đừng nói long xá lợi, chỉ cần có được một giọt long huyết cũng đủ hưởng thụ cả đời. Tuyết Ảnh Nhu vừa đứng dậy sau khi ngã xuống liền nghe Từ Thành khen Hoàng Yên Trần, lòng càng ghen ghét. Ban đầu, Tuyết Ảnh Nhu thấy Từ Thành đã rất ngưỡng mộ, muốn chủ động làm quen, trở thành con dâu thánh giả môn phiệt. Nhưng Từ Thành căn bản không để ý đến nàng. Ánh mắt Từ Thành vẫn luôn dán vào Hoàng Yên Trần, thiên chi kiêu nữ trên triều thánh thiên thê. Nàng rốt cuộc là ai? Ta đắc tội nàng chỗ nào mà nàng cứ đối nghịch với ta? Tuyết Ảnh Nhu nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn xé nát Hoàng Yên Trần, vừa giận, vừa ghen ghét, lại mang theo vài phần sát ý. Thấy Hoàng Yên Trần không để ý đến mình, Từ Thành cười lớn, giang hai tay như đại bàng dương cánh, phóng về phía triều thánh thiên thê. Chỉ một bước, Từ Thành đã lên giai thứ 26 của thiên thê. Bước thứ hai, Từ Thành trực tiếp đạt tới giai thứ 30 của thiên thê, sau khi lưu lại tên trên ngọc bia, hắn lập tức xông lên, đuổi theo Hoàng Yên Trần. Sau đó, 36 thiên tài học viên Từ Thánh môn phiệt cũng xông lên triều thánh thiên thê, hộ tống Từ Thành. Tên kia thật vô liêm sỉ. Trương Nhược Trần, ta sẽ thay ngươi dạy dỗ hắn. Thường Thích Thích lạnh lùng nói. Không đợi Trương Nhược Trần ngăn lại, Thường Thích Thích đã nổi giận đùng đùng xông lên triều thánh thiên thê. Lời Trần Hi Nhi nói nếu Từ Thành ra tay, chỉ cần nửa chiêu đã giết chết ngươi khiến Thường Thích Thích không phục, nhẫn nhịn một bụng lửa, chờ phát tiết. Rất nhanh, Thường Thích Thích đuổi kịp một thiên tài học viên Từ Thánh môn phiệt, tóm lấy sau lưng, phòng bế thiên tâm mạch, nhấc bổng lên trên đầu. Người Từ Thánh môn phiệt các ngươi thật vô liêm sỉ. Thường Thích Thích mắng to, cánh tay đột nhiên dùng sức, ném thiên tài học viên Từ Thánh môn phiệt bay ra ngoài. Ầm một tiếng. Thiên tài học viên kia từ độ cao mấy chục mét rơi xuống, quẳng xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển. Không chỉ những học viên Từ Thánh môn phiệt, ngay cả những học viên dưới triều thánh thiên thê cũng ngây người. Lại có người dám mắng người Từ Thánh môn phiệt vô liêm sỉ. Hắn gan lớn thật. Thế lực Từ Thánh môn phiệt hùng mạnh cỡ nào, cao thủ nhiều vô kể, dù là truyền nhân thánh giả môn phiệt khác cũng không dám tùy tiện mắng nhiếc như vậy. Chẳng lẽ bối cảnh của hắn còn mạnh hơn Từ Thánh môn phiệt? Có người chú ý thấy Thường Thích Thích toàn thân bao phủ vảy rồng, chắc chắn đã luyện hóa không ít long huyết. Dù không thể là luyện hóa kim long long huyết, người có thể luyện hóa nhiều long huyết chắc chắn không phải người bình thường. Võ giả bình thường làm sao mua nổi nhiều long huyết? Mọi người xôn xao đoán thân phận Thường Thích Thích, dám đối đầu với Từ Thánh môn phiệt, tuyệt đối là một anh hùng hảo hán. Người anh em này là ai? Không sợ Từ Thánh môn phiệt trả thù sao? Mắng cả Từ Thánh môn phiệt, tuyệt đối không phải người bình thường làm được, có lẽ là người của thánh giả môn phiệt khác, chuẩn bị khai chiến với Từ Thánh môn phiệt trên triều thánh thiên thê. Đúng lúc này, Tuyết Ảnh Nhu cười mỉa mai, hắn. Các ngươi đánh giá hắn cao quá rồi. Hắn chỉ là một võ giả bình thường từ thiên ma lĩnh xa xôi, có lẽ gặp may nên có được long huyết. Cái gì? Võ giả thiên ma lĩnh? Nơi đó ta biết, thuộc vùng biên giới đông vực, rất cằn cỗi, văn minh nhân loại vừa mới sinh ra, nghèo không kể xiết. Mấy chục năm cũng khó có người thi được thánh viện. Rừng thiên nước độc sinh điêu dân, quả nhiên không sai. Lại dám sỉ nhục Từ Thánh môn phiệt, cứ chờ mà xem, lát nữa chắc chắn bị đánh thảm. Trong lúc mọi người bàn tán, Thường Thích Thích lại đánh bay hai thiên tài học viên Từ Thánh môn phiệt xuống triều thánh thiên thê. Kích phát lực lượng long huyết, lực lượng Thường Thích Thích tăng mạnh, tựa như một mang long hình người, hung mãnh vô cùng, phát ra tiếng gầm long ngâm. Đứng ở giai thứ 39, Từ Thành liếc xuống, ánh mắt lạnh lão, ra lệnh, không được để hắn lưu tên trên ngọc bia, chặt đứt hai chân hắn, ném khỏi triều thánh thiên thê. Nếu không phải thánh viện cấm giết chóc, Từ Thành đã hạ lệnh đánh chết Thường Thích Thích. Dám sỉ nhục người Từ Thánh môn phiệt, không phải tự tìm cái chết sao? Nhận lệnh Từ Thành, những thiên tài học viên Từ Thánh môn phiệt cũng giận dữ, nhào nhào xông về phía Thường Thích Thích. Cuối cùng, thường thích thích gặp đối thủ. Dưới công kích của một thiên tài từ thánh môn phiệt tu vi đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ, thường thích thích liên tục lùi lại, thậm chí còn trúng hai quyền. May mắn lực phòng ngự của hắn kinh người nên không bị thương. Đáng giận. Tư Hành không hừ lạnh, toàn thân chân khí bừng lên, cánh tay phát ra tiếng khanh khách như kim loại va chạm, xương cốt bành trướng, mọc ra từng khối vảy rồng kim sắc. Sau một lát, hai tay Tư Hành không dài ra gấp bảy, hóa thành hai long trảo kim sắc dài 3 mét, 10 móng vuốt vô cùng sắc bén như 10 lưỡi đao kim sắc. Hắn xông lên Triều Thánh Thiên Thê, trong nháy mắt đã tới gần Thường Thích Thích, chỉ một trảo đánh lui thiên tài từ thánh môn phiệt đang giao chiến với Thường Thích Thích. Thực lực Tư Hành không vốn mạnh hơn Thường Thích Thích nhiều, kích phát lực lượng long huyết lại càng thêm hung hãn. Tư Hành không liên tiếp đánh ba chiêu, đến chiêu thứ tư đánh vào ngực đối phương, lưu lại một vết máu long trảo trên ngực, đánh bay ra ngoài, lăn xuống thiên thê. Thật lợi hại. Tư Chử là cao thủ trẻ tuổi trong 10 vị trí đầu của Tư Thánh môn phiệt thế hệ này, lại bị đánh bại chỉ sau mấy chiêu. Đây là ai? Nhìn kìa, hai cánh tay hắn biến thành vuốt rồng, hẳn là cũng luyện hóa nhiều long huyết. Long huyết khi nào trở nên rẻ mạt vậy? Người này chẳng lẽ cũng là võ giả Thiên Ma Lĩnh? Thiên Ma Lĩnh có lợi hại đến vậy sao? Không thể không nói, Tư Hành không bày ra thực lực khá kinh người, ngay cả những truyền nhân bán thánh gia tộc cũng kinh hãi. Thiên tài như vậy không giống như được bồi dưỡng từ nơi nhỏ bé như Thiên Ma Lĩnh Tư Thánh môn phiệt, là thế lực uy tín lâu năm truyền thừa trên vạn năm. Tại Đông Vực, căn cơ của môn phiệt này vô cùng hùng hậu, trong lịch sử đã sinh ra rất nhiều cường nhân cấp thánh, thời kỳ huy hoàng nhất thậm chí có thể hiệu lệnh cả Đông Vực. Cho dù hiện tại đã kém xa thời kỳ huy hoàng, Tư Thánh môn phiệt vẫn là một quái vật khổng lồ. Không chỉ con cháu huyết mạch tự thân có rất nhiều thiên tài tuấn kiệt, mà những môn khách cùng đệ tử thu dưỡng cũng có những người thiên tư cực cao. Tư Chử, vị thiên tài vừa bị Tư Hành không đánh bại, trong thế hệ trẻ của Tư Thánh môn phiệt cũng chỉ xếp thứ 10. Một tiếng quát lớn vang lên, thật can đảm, kẻ không sợ chết thật đúng là nhiều, chọc tới chúng ta Tư Thánh môn phiệt, coi như các ngươi xui xẻo. Tư Viễn Chí, cao thủ bài danh thứ tư trong thế hệ trẻ của Tư Thánh môn phiệt, từ giai thứ 27 của thiên thê nhảy lên, đánh ra một chiêu phong bằng tuyết ấn chưởng. Đây là linh cấp thượng phẩm chưởng pháp, Tư Viễn Chí đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Chưởng pháp vừa ra, lập tức phong tuyết đều kéo đến. Một cổ hàn khí băng lạnh quét sạch đi ra, tựa như muốn đem cả không gian đông cứng, hóa thành thủ ấn chân khí, hướng ngực Tư Hành không đánh xuống. Tu vi của Tư Viễn Chí đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ, cao hơn Tư Hành không một cảnh giới. Hắn tu luyện công pháp quỷ cấp trung phẩm Bất Diệt Công, được xem là công pháp tương đối lợi hại trong võ đạo tứ cảnh. Bởi vì công pháp càng cao thâm, càng khó lý giải, khó tu luyện, sơ sẩy một chút có thể tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Cho nên, dù là truyền nhân của thánh giả môn phiệt, phần lớn cũng chỉ tu luyện linh cấp công pháp khi ở võ đạo tứ cảnh. Chỉ có những người tư chất đỉnh cao mới chọn quỷ cấp công pháp. Tuyệt đại đa số người phải đạt tới ngư long cảnh mới bắt đầu tiếp xúc quỷ cấp công pháp, thậm chí vương cấp công pháp. Có thể nói, Tư Viễn Chí có thể tu luyện thành công Bất Diệt Công quỷ cấp trung phẩm đã là tương đối xuất sắc. Tư Hành không đứng ở phía dưới, đột nhiên hai tay chuyển động, nghênh kích Tư Viễn Chí. Bành! Một kích quyết đấu, hai người riêng phần mình lui lại, thế lực ngang nhau. Ngược lại là thật có tài, bất quá, ta vừa rồi chỉ dùng 3 phần lực lượng. Thân thể Tư Viễn Chí phồng lên, tựa như có gió trong quần áo, chân khí trong cơ thể không ngừng phun trào, lập tức lại tăng thêm 2 phần lực lượng, lần nữa công kích Tư Hành không. Lại một chiêu phong bằng tuyết ấn chưởng, cùng long trảo tay phải Tư Hành không đụng vào nhau. Xoẹt xoẹt. Cổ hàng băng chi lực kia lan tràn, cơ hồ đem nửa người Tư Hành không băng phong. Tư Viễn Chí xác thực cường đại đến đáng sợ, so với rất nhiều thiên kiêu đệ nhất của bán thánh gia tộc còn lợi hại hơn, đặc biệt là bộ phong bằng tuyết ấn chưởng kia càng được tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Những học viên thiên tài đều thán phục, chỉ là một thiên tài thứ tư của thánh giả môn phiệt đã lợi hại như thế. Bởi vậy có thể tưởng tượng Tư Thanh, cao thủ đệ nhất trong thế hệ trẻ của Tư Thánh gia tộc, lợi hại đến mức nào. Tư Viễn Chí thiên tư không kém Tử Hàng Sa, coi là cường giả đỉnh cao. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Trương Nhược Trần nói, nếu ở cùng cảnh giới, đại sư huynh hẳn là có thể cùng Tư Viễn Chí phân cao thấp. Chỉ tiếc, đại sư huynh hiện tại thấp hơn Tư Viễn Chí một cảnh giới, đoán chừng phải chịu thiệt. Đoan Mộc Tinh Linh hỏi, chúng ta có nên đi trợ giúp bọn hắn một chút không? Với lực lượng của đại sư huynh và thường sư huynh, căn bản không thể chống lại toàn bộ cao thủ trẻ tuổi của Tư Thánh môn phiệt. Lạc Thủy Hàn nhẹ nhàng nhíu mày, nói, ta thấy tốt nhất nên đợi thêm một chút, nếu chúng ta cũng xuất thủ, đó là tuyên chiến với một thánh giả môn phiệt. Nội tình của một thánh giả môn phiệt không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Huống chi, Tư Thánh môn phiệt đã truyền thừa trên vạn năm, gia đại nghiệp đại, con cháu trải rộng thiên hạ, dù là Lạc Thánh môn phiệt chúng ta cũng còn kém rất xa bọn hắn. Lạc Thánh môn phiệt chỉ có lịch sử hơn 200 năm ngắn ngủi. Mặc dù thực lực của Lạc Hư Viễn siêu vị thánh giả kia của Tư Thánh Môn Phiệt, nhưng xét thực lực tổng hợp của môn phiệt thì căn bản không cùng cấp bậc. Trần Hi Nhi nói, Lạc sư tỷ nói không sai, chúng ta thực sự nên thận trọng. Các ngươi phải biết, mỗi thánh giả môn phiệt đều có rất nhiều lợi ích liên quan, thông qua thông gia, các loại hợp tác, có thể nói là đồng khí liên chi. Chúng ta một khi khai chiến với Tư Thánh Môn Phiệt, chắc chắn sẽ lôi kéo các thánh giả môn phiệt khác vào. Những truyền nhân của thánh giả môn phiệt kia, ai nấy đều cao ngạo, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Tư Thánh Môn Phiệt bị Thiên Ma lĩnh chúng ta đè xuống. Cho nên, dù chúng ta có thể chiến thắng thế hệ trẻ của Tư Thánh Môn Phiệt, đoán chừng tiếp theo cũng phải đối mặt với khốn cục giao chiến với tất cả thánh giả môn phiệt. Đến lúc đó, chúng ta còn phần thắng sao? Dù ở đâu, nhóm người tầng cao nhất đều là một vòng lợi ích. Bọn hắn có thể tranh đấu lẫn nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép người tầng dưới đứng lên. Một khi có người tầng dưới thò đầu ra, chắc chắn sẽ gặp phải sự chèn ép liên hợp của bọn hắn. Tự như Lôi Cảnh lúc trước đã bị người của thánh giả môn phiệt gạt ra khỏi thánh viện. Chỉ có những nhân vật tuyệt đại như Lạc Hư mới có thể đứng vững gót chân tại thánh viện, thậm chí nghịch thiên phong thánh dưới sự chèn ép của thánh giả môn phiệt. Tại thánh điện trên đỉnh triều Thánh Thiên Thê, đứng thẳng từng tượng đá thánh giả. Ngoài ra, trên mặt đất còn ngồi xếp bằng từng vị bán thánh. Dù sao cũng là 10 năm một kỳ khảo hạch thánh viện, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều bán thánh đến, muốn xem năm nay có những thiên chi kiêu tử nào. Nếu thực sự có thiên tài nghịch thiên xuất hiện, có thể nhân cơ hội này thu làm đệ tử, trở thành người của một phái hệ của mình. Các bán thánh, dù là giảng sư của thánh viện, phần lớn đều thuộc về môn phiệt hoặc tông môn nào đó, đều có lợi ích khác nhau. Chỉ có số ít bán thánh là người cô đơn. Trong đó, có một vị bán thánh thân cao tới 4 mét, mặc áo vải thô, hở ngực lộ bụng, thân thể mập mạp, trên cổ đeo một chuỗi Phật châu màu đen, tựa như Phật Di Lặc ngồi xếp bằng dưới đất. Thân thể giống như một ngọn núi nhỏ. Hắn tên là A Lam Bán Thánh, một trong những giảng sư được thánh viện mời chào, từng tu luyện tại Vạn Phật Đạo một thời gian. A Lam Bán Thánh cười lớn một tiếng, nói, thú vị, thật sự thú vị, hai học viên đến từ Thiên Ma lĩnh kia đều đạt được Kim Long Long huyết, thể chất phát sinh dị biến, một người mọc vảy rồng, một người mọc long trảo, nếu có thể dốc lòng chỉ dẫn, tỉnh lại tri thức Kim Long trong long huyết, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Sao? A Lam Bán Thánh, người muốn nhận hai người bọn họ làm đồ đệ. Linh Xu Bán Thánh có chút liếc mắt hỏi. Linh Xu Bán Thánh là một nữ tử mặc áo bào màu đỏ chót, cõng một thanh thánh kiếm, cho người ta cảm giác khí thế khinh người. Chỉ bất quá, nàng cùng A Lam Bán Thánh tạo thành một thái cực tương phản, nhìn qua, thân cao chỉ có 3 tấc, ngồi xếp bằng dưới đất chỉ to bằng nắm đấm. Một người cao tới 4 mét, một người chỉ có 3 tấc. Đương nhiên. A Lam Bán Thánh cười nói, Kim Long cùng Phật Môn chúng ta có duyên sâu sắc, hai tiểu tử kia có được Kim Long Long huyết, nói rõ là có duyên với Phật Môn. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là lá gan của bọn hắn cũng đủ lớn, dám công nhiên hò hét với Tư Thánh Môn Phiệt, thật có ý tứ. Bất quá, bây giờ nói thu đồ để còn quá sớm, phải tiếp tục chờ một chút, ít nhất cũng phải đợi đến khi bọn hắn thông qua 3 lượt khảo hạch, chính thức trở thành thánh đồ. Nếu bọn hắn thất bại trong 3 lượt khảo hạch, bọn hắn cũng không có tư cách trở thành đệ tử của Bần Tăng. Bán thánh thu đồ đệ tương đối nghiêm ngặt. Dù Thường Thích Thích và Tư Hành không có duyên với Phật Môn, cũng nhất định phải tiếp tục khảo thí bọn hắn. Chỉ khi thông qua tất cả khảo thí, A Lam Bán Thánh mới cân nhắc thu đồ đệ. Thu đồ đệ và thu học sinh hoàn toàn là khái niệm khác nhau. Trong thánh điện, vang lên một giọng nói lạnh lùng, hai tiểu bối kia dám công nhiên vũ nhục Tư Thánh Môn Phiệt chúng ta, e rằng sẽ bị phế sạch tu vi ngay trong vòng khảo hạch đầu tiên. A Lam Bán Thánh, người muốn nhận bọn hắn làm đồ đệ, e là không có cơ hội. Người nói chuyện là Tư Thánh Môn Phiệt Bán Thánh, phong hào là Tam Đao Bán Thánh. Linh Xu Bán Thánh, nữ tử áo đỏ thân cao chỉ có 3 tấc, cười nói, Tam Đao Bán Thánh, nghe nói 50 năm trước, Lôi Cảnh đắc tội Tư Thánh Môn Phiệt các ngươi, bị Tư Thánh Môn Phiệt đuổi khỏi thánh viện. Lúc trước, Lôi Cảnh còn thề, một ngày kia nhất định sẽ dẫn đầu một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu trở lại thánh viện, quét ngang truyền nhân của các đại thánh giả môn phiệt. Bây giờ, Lôi Cảnh dẫn đầu học viên thiên tài của Thiên Ma lĩnh đến thánh viện. Ngươi cảm tưởng thế nào? Tam Đao Bán Thánh hừ lạnh một tiếng, Lôi Cảnh chẳng qua chỉ là một tiểu bối cả gan làm loạn mà thôi, 50 năm trước lão phu đã không để hắn vào mắt, 50 năm sau vẫn vậy. Về phần hai thiên tài của Thiên Ma lĩnh kia, dù đạt được Kim Long Long huyết cũng chỉ có thể tính là thiên tài nhất lưu, không thể tranh phong cùng nhân kiệt cao cấp nhất. Thế hệ học viên thiên tài trẻ tuổi của Tư Thánh Môn Phiệt chúng ta muốn trấn áp bọn hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Linh Xu Bán Thánh nói, ta có nghe nói Thiên Ma lĩnh sinh ra mấy thiên chi kiêu tử. Trong đó, thiên chi kiêu nữ của Lạc Thánh Môn Phiệt tu luyện ra thánh thể, có mấy học viên trẻ tuổi ở Đông Vực có thể ngăn cản. Không chỉ thế, ta nghe nói Lôi Cảnh thu một đệ tử, đạt được Phật Đế truyền thừa, cũng không biết thật hay giả. A Lam Bán Thánh nói. Tin tức Trương Nhược Trần đánh bại Đế Nhất tuy chưa lan truyền, nhưng rất nhiều đại nhân vật của Vũ Thị Học Cung đều nghe được một số phong thanh. Chính vì nguyên nhân này, nên hôm nay có nhiều bán thánh chạy đến, cũng muốn tận mắt thấy Lôi Cảnh có thực sự thu một đệ tử không tầm thường hay không. Lôi Cảnh, học viên phản nghịch nổi danh của thánh viện, dám hò hét với thánh giả môn phiệt. Dù là bán thánh cũng nghe qua tên hắn. Tam Đao bán thánh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, nói, thiên chi kiêu nữ của Lạc Gia đích thực là thánh thể, nhưng nàng đại diện cho thánh giả môn phiệt, không phải thiên ma lĩnh. Còn việc Lôi Cảnh thu nhận đệ tử, ai biết có phải hắn tự khoác lác hay không? Hơn nữa, thực lực tổng hợp của học viên lần này vốn đã vượt xa giới trước. Trì Giao nữ hoàng trưởng quản thiên hạ 500 năm, mưa thuận gió hòa, võ đạo đại hưng, thánh giả xuất hiện lớp lớp, thiên tài tuấn kiệt cũng ngày càng nhiều, dù thiên ma lĩnh có sinh ra một thiên tài tư chất không tệ cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ tiếc, đệ tử Lôi Cảnh mạnh hơn nữa, gặp phải Tư Thanh, đệ tử thiên tài của Tư Thánh môn phiệt chúng ta, vẫn chỉ có thể bị trấn áp. Tam Đao bán thánh đem cả Trì Giao nữ hoàng ra, ai còn dám tiếp tục tranh luận với hắn? Tiếp tục tranh luận là bất kính với Trì Giao nữ hoàng. Các bán thánh đều giữ im lặng, phân ra thánh hồn, tiếp tục nhìn về phía Triều Thánh Thiên Thê, tỉnh quan chuyện kế tiếp phát triển. Tư Viễn Chí cùng Tư Hành không chiến đấu dị thường kịch liệt, ai cũng không ngờ một học viên thiên ma lĩnh lại có thể cùng cao thủ thế hệ trẻ thứ tư của Tư Thánh môn phiệt chiến lâu đến vậy. Học viên thiên ma lĩnh kia, tự hồ chỉ có tu vi thiên cực cảnh trung kỳ, không phải dựa vào tu vi cảnh giới cao thâm để ngăn trở Tư Viễn Chí, mà là bằng vào tự thân thể chất. Một vị nhân kiệt của Đông Vực Thánh Vương Phủ nói, tu vi của hắn đã bước vào thiên cực cảnh tiểu cực vị, nhìn thấu cảnh giới Tư Hành không? Nếu ta nhớ không lầm, tu vi Tư Viễn Chí đã đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ. Chẳng lẽ thể chất học viên thiên ma lĩnh kia còn lợi hại hơn Tư Viễn Chí? Vị nhân kiệt Đông Vực Thánh Vương Phủ kia lắc đầu, nói, vậy cũng không nhất định. Tư Viễn Chí từ đầu đến cuối đều không sử dụng toàn lực, còn học viên thiên ma lĩnh kia đã bị bức đến cực hạn, tùy thời đều có thể bại. Trên Triều Thánh Thiên Thê, thiên tài học viên Tư Thánh môn phiệt cùng Tư Hành không thường thích chiến đấu càng thêm kịch liệt. 7, 8 thiên tài học viên đồng thời xuất thủ, đem Tư Hành không và Thường Thích Thích vây quanh ở trung ương, các loại võ kỹ thay nhau thi triển, vừa có thiên cương chân khí, lại có lôi điện ánh sáng, tạo thành thanh thế cực lớn. Hai người bọn hắn sau khi luyện hóa long huyết đã đủ cường đại, thế nhưng đối phương dù sao cũng là học viên thánh giả môn phiệt bồi dưỡng ra, không một ai là kẻ yếu. Tư Viễn Chí, nếu ngươi không hạ được hắn, để ta đến phế hắn. Một vị học viên Tư Thánh môn phiệt da ngăm đen, lạnh giọng nói. Nàng tên là Tư Tô, thực lực mạnh mẽ, cũng là tu vi thiên cực cảnh hậu kỳ, tại thế hệ trẻ Tư Thánh môn phiệt, xếp thứ 5, chỉ yếu hơn Tư Viễn Chí một bậc. Tư Viễn Chí cười lạnh một tiếng, chỉ là một học viên ếch ngồi đáy giếng từ địa phương nhỏ bé tới, ai nói ta không hạ được hắn. Ta chỉ là đang lấy hắn luyện chưởng, nếu thi triển toàn lực, trong vòng 3 chiêu, ta liền có thể phế bỏ hắn. Sở dĩ Tư Viễn Chí cùng Tư Hành không chiến lâu đến vậy, chủ yếu vẫn là muốn biểu hiện bản thân, hướng tất cả mọi người ở đây biểu hiện thực lực. Dù sao, không phải lúc nào cũng có cơ hội chiến đấu trên Triều Thánh Thiên Thê, chỉ có vào thời điểm thánh viện khảo hạch mới có cơ hội vạn chúng chú mục như vậy. Nói không chừng, ngay cả tồn tại cấp bán thánh cũng đang chăm chú trận chiến này. Nói khoác không biết ngượng. Ai nói thiên ma lĩnh là địa phương nhỏ bé, liền không thể sinh ra tuyệt đại anh kiệt. Hôm nay, ta muốn cho các ngươi những truyền nhân thánh giả môn phiệt và bán thánh gia tộc này kiến thức phong thái học viên thiên ma lĩnh. Đoan Mộc Tinh Linh xông lên Triều Thánh Thiên Thê, vận chuyển chân khí, một đoàn long lực kim sắc từ trong cơ thể nàng phát ra, trên trán càng mọc ra hai sừng rồng nho nhỏ. Xoẹt xoẹt. Điện quang màu vàng lưu động giữa hai sừng rồng, sau đó điện quang vọt ra, tuôn hướng toàn thân, cuối cùng hội tụ đến bàn tay nàng. Bành. Bành. Hai chưởng đánh ra, đem hai vị học viên Tư Thánh môn phiệt đánh cho miệng phun máu tươi, bay xuống thiên thê. Đoan Mộc Tinh Linh lắc cánh tay, điện quang kim sắc ngưng tụ thành một thanh điện mang trường kiếm, hướng về hư không quét qua, đồng thời đánh xuyên hộ thể thiên cương của ba vị thiên tài học viên Tư Thánh môn phiệt. Phiên Vân Phúc Vũ, Cửu U Cương Khí, Bá Hoàng Quyền Kinh. Ba vị học viên vội vàng đánh ra võ kỹ, có xuất chưởng, có ra quyền, nhưng vẫn không ngăn được kiếm khí Đoan Mộc Tinh Linh chém ra, tựa như lăn đất hồ lô, từ thiên thê lăn xuống dưới. Kiếm khí ẩn chứa hàng băng kinh khí, bao trùm lên một tầng băng tinh màu trắng trên người ba vị học viên kia. Tại Triều Thánh Thiên Thê, võ giả không được mang theo binh khí, thế nhưng chỉ cần đạt tới cảnh giới đỉnh phong kiếm tùy tâm tẩu, liền có thể dùng thiên cương chân khí ngưng tụ ra kiếm. Kiếm chân khí Đoan Mộc Tinh Linh ngưng tụ ra, ẩn chứa lôi long điện kình và hàng băng chi lực, uy lực không thể coi thường, căn bản không phải học viên chống đỡ được. Thiên ma lĩnh lại có cao thủ xuất hiện. Thiên ma lĩnh thật chỉ là nơi hoang dã cằn cỗi, sao lại sinh ra nhiều cường nhân đến vậy? Đoan Mộc Tinh Linh xuất thủ, một lần nữa chấn kinh toàn trường, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, câu nói lúc trước của Đoan Mộc Tinh Linh khiến những truyền nhân thánh giả môn phiệt và bán thánh gia tộc ở đây rất khó chịu, cơ hồ là đắc tội tất cả thánh giả môn phiệt và bán thánh gia tộc. Một vị truyền nhân bán thánh gia tộc cười lạnh một tiếng, nói, học viên thiên ma lĩnh thật đúng là đủ cuồng, để cho chúng ta kiến thức phong thái của bọn hắn. Hy vọng người tư thánh môn phiệt có thể cường thế một chút, đè đám ếch ngồi đáy giếng chưa thấy việc đời của thiên ma lĩnh xuống, miễn cho lát nữa để ta tự mình xuất thủ. Một vị truyền nhân thánh giả môn phiệt hoạt động đầu ngón tay, thanh âm băng lãnh nói. Trương Nhược Trần sớm đã biết Đoan Mộc Tinh Linh là người e sợ thiên hạ không loạn, cực kỳ gây rắc rối, lại không ngờ nàng thật sự dám làm vậy, lôi cả bán thánh gia tộc và thánh giả môn phiệt vào. Đến lúc đó, nên kết thúc thế nào? Cục diện đã mất khống chế, không chỉ thiên tài học viên tư thánh môn phiệt phẫn nộ, mà cả những truyền nhân thánh giả môn phiệt và bán thánh gia tộc khác cũng ma quyền sát chưởng, chuẩn bị giáo huấn học viên thiên ma lĩnh. Các ngươi có phát hiện không? Đoan Mộc Tinh Linh bày ra thực lực cường đại dị thường, lợi hại hơn cả đại sư huynh một mảng lớn. Chẳng lẽ bình thường nàng đều giấu kín thực lực, đến hôm nay mới biểu hiện ra ngoài? Trần Hi Nhi nói. Thực lực Đoan Mộc Tinh Linh bày ra, xác thực cường đại đến mức hơi quá. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã đánh bại 5 vị thiên tài tư thánh môn phiệt. Trương Nhược Trần kỳ thật đã sớm đoán được thân phận Đoan Mộc Tinh Linh không tầm thường, khẳng định che giấu tu vi, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ thực lực nàng biểu hiện bây giờ không phải là thực lực chân chính. Rốt cuộc nàng muốn làm gì? Trương Nhược Trần luôn cảm thấy Đoan Mộc Tinh Linh không phải là người ngực lớn não rỗng, việc nàng lôi cả thánh giả môn phiệt và bán thánh gia tộc vào, chắc chắn là đã có dự mưu, sớm đã chuẩn bị làm như vậy. Đoan Mộc Tinh Linh làm thánh nữ bái nguyệt ma giáo, đã quyết định vào thánh viện, tự nhiên không chỉ muốn là một thánh đồ bình thường đơn giản, mà là muốn làm đệ tử bán thánh, thậm chí đệ tử thánh giả. Chỉ có như vậy, sau này nàng mới có cơ hội trở thành cao tầng Vũ Thị Học Cung và Vũ Thị Tiền Trang. Vì sao lúc trước nàng chọn tu luyện tại Vũ Thị Học Cung Thiên Ma Lĩnh, tự nhiên là muốn che giấu tai mắt người, tránh bị Vũ Thị Học Cung tra ra thân phận thật. Ai sẽ nghĩ thánh nữ bái nguyệt ma giáo lại tu luyện mấy năm trời tại địa phương như Thiên Ma Lĩnh. Nếu ngay từ đầu nàng đã vào Vũ Thị Học Cung Đông Vực Thánh Thành, với hệ thống tình báo khổng lồ của tổng bộ Vũ Thị Tiền Trang, đoán chừng đã sớm tra ra thân phận thật của nàng. Thời gian tu luyện tại Vũ Thị Học Cung càng dài, sự nghi ngờ của Vũ Thị Học Cung với nàng càng thấp, độ khó để tra ra thân phận thật của nàng lại càng lớn. Nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay, nàng nhất định phải biểu hiện ra thiên tư cao đủ, chỉ có như vậy mới có thể lọt vào tầm mắt cao tầng thánh viện. Tạo thành oanh động càng lớn, độ chú ý của cao tầng thánh viện mới càng cao. Cho nên, vừa ra tay, nàng đã lập tức tuyên chiến với cả bán thánh gia tộc và thánh giả môn phiệt. Đương nhiên, việc Đoan Mộc Tinh Linh làm vậy cũng kéo Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, là Thủy Hàn lên cùng chiến thuyền của nàng, cùng nhau đắc tội những bán thánh gia tộc và thánh giả thế gia kia. Đó là chuyện không thể tránh khỏi. Làm ma giáo thánh nữ, nàng nhất định phải làm vậy. Chính vì sớm đã có kế hoạch này, nên vào buổi sáng hôm nay, trong lòng nàng một mực rất áy náy, sầu mi khổ kiểm, dù Trương Nhược Trần hỏi nàng có phải có tâm sự hay không, nàng cũng không nói ra. Thật can đảm, lại còn có người dám đối nghịch với tư thánh môn phiệt chúng ta ngược lại muốn xem, người có bao nhiêu cân lượng. Tư Tô, cao thủ thứ 5 thế hệ trẻ tư thánh môn phiệt, vốn đứng trên thiên thê thứ 37 giai, mắt nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tinh Linh, trực tiếp lao xuống, song chưởng đồng thời đánh ra. Từ lòng bàn tay nàng xông ra hai luồng chân khí, hiển hóa thành hai ảnh hư mãng xà chân khí, mở ra răng nanh, hướng Đoan Mộc Tinh Linh cắn xé. Đoan Mộc Tinh Linh cũng không cam lòng yếu thế, huy động kiếm chân khí, thi triển một chiêu kiếm pháp. Phá toái chi nguyệt. Đoan Mộc Tinh Linh giơ cánh tay lên, đem chân khí vận đến kiếm, đột nhiên một trảm, nhẹ nhõm chặt đứt hai đầu mãng xà chân khí. Chưởng ấn Tư Tô đánh ra, lập tức hóa thành vô hình, mất đi uy hiếp. Trong thoáng qua, Đoan Mộc Tinh Linh lần nữa ra chiêu, lại đâm một kiếm, đánh về phía sườn trái Tư Tô. Tư Tô cũng rất cao minh, thi triển một loại thân pháp võ kỹ cao thâm, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt ngang ra ngoài, tránh kiếm chiêu Đoan Mộc Tinh Linh. Hai người triền đấu cùng nhau, nghĩ đi nghĩ lại, Đoan Mộc Tinh Linh vẫn chiếm thế thượng phong, áp chế Tư Tô đến mức không ngừng lùi lại. Ở một hướng khác, Tư Viễn Chí và Tư Hành Không chiến đấu cũng tiến vào hồi gây cấn. Tư Viễn Chí không còn áp chế tu vi, đột nhiên phát lực, liên tiếp đánh ra ba chiêu chưởng pháp, một chiêu sau một chiêu mãnh liệt, tự như ba trọng thủy sóng mạnh vò qua Tư Hành Không. Bành! Chưởng lực phá vỡ hộ thể thiên cương của Tư Hành Không, đánh vào ngực Tư Hành Không, khiến hắn rút lui 9 bước. May mắn có Long Huyết hộ thể, chỉ chịu một số vết thương nhẹ, không đáng lo ngại. Hoàng Yên Trần vốn đã leo lên đến thiên thê thứ 47 giai, thấy chiến cuộc hỗn loạn phía dưới, hơn 10 thiên tài học viên tư thánh môn phiệt vây quanh Đoan Mộc Tinh Linh, Tư Hành Không thường thích ở trung ương. Ánh mắt nàng lạnh đi, trực tiếp quay người, bay vọt xuống dưới. Các ngươi tư thánh môn phiệt lấy đông hiếp ít thì có gì tài ba, ta cũng là học viên thiên ma lĩnh, hôm nay ta muốn xem, tư thánh môn phiệt lợi hại hay thiên ma lĩnh chúng ta lợi hại hơn. Hoàng Yên Trần vung cánh tay, bổ ra một đạo phong nhận dài hơn 7 mét, hướng những thiên tài học viên Tư Thánh Môn Phiệt kia chém tới. Sau khi Hoàng Yên Trần gia nhập chiến đấu, hỗn chiến giữa Tư Thánh Môn Phiệt và Thiên Ma Lĩnh lại thăng cấp, tình thế đã phát triển đến mức không thể khống chế. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ cười khổ, nhìn Lạc Thủy Hàn thoáng qua, nói, trận chiến này hôm nay, sợ là không thể tránh khỏi. Lạc Thủy Hàn cũng nhẹ nhàng hít một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Trương Nhược Trần và Lạc Thủy Hàn đều không muốn làm lớn chuyện đến mức không thể thu thập, dù sao thế lực thánh giả môn phiệt khổng lồ, rất coi trọng danh dự. Chưa nói đến có thể thắng hay không, coi như hôm nay bọn họ thắng Tư Thánh Môn Phiệt, cũng chẳng khác nào trước mặt mọi người đánh vào mặt Tư Thánh Môn Phiệt, Tư Thánh Môn Phiệt sao có thể nhịn xuống cơn giận này. Với thực lực bây giờ của bọn họ, đắc tội một thánh giả môn phiệt đến mức ác liệt như vậy, tuyệt đối không có bất kỳ lợi ích gì. Nhưng tình thế đã phát triển đến bước này, bọn họ không thể nhìn Tư Hành Không và Đoan Mộc Tinh Linh cùng những người khác chiến đấu với toàn bộ Tư Thánh Môn Phiệt, nhất định phải đứng ra hết chương 387. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!